Lúc này rất nhiều ma đầu đột nhiên rung động, giống như vằn nước nhộn nhạo, nhìn lại làm như nghị biến thành cái khác hình dạng, nhưng là gương mặt thân hình bóp méo một hồi, lại như thế nào cũng vô pháp ngưng tụ thành hình. Trương Diễn mỉm cười hạ xuống, hắn đã là chém tới quá khứ chi thân, vô luận là cái nào ma đầu nghị chiếu dọi ra cái này quá khứ chi ảnh, đều khó có khả năng ở trước mặt hắn thuận lợi hiện hiện ra. Hồi lâu sau, những cái này ma đầu rốt cục ngừng lại, tự phần đông ma đầu bên trong đi ra ngoài một cái râu dài đạo nhân, nó tay háo đồng bền, nhất phái tiên phong đạo cốt, hắn cười ha hả đánh cái đạo kê, nói, vị đạo hữu này vì sao mà đến. Trương Diễn nhìn hắn vài lần, ma đầu kia nhanh nhạy chú đáo, lại hiểu được gian ngoài cấp bậc lễ nghĩa, nếu là hắn đoán không sai, nó dưới tay nhất định là có lấy qua tu sĩ tính mệnh, hắn nói, tất nhiên là tới đây quét sạch ma vật. Râu dài đạo nhân cười ha hả nói, cái này lại dễ dàng, đạo hữu nếu muốn chém giết ma đầu, ta có thể hai tay dâng tặng, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ không biết đạo hữu có thể cũng xuất ra một chút hồi báo đâu. Trương Diễn lại là cười nhạt xuống. Râu dài đạo nhân lời nói xoay chuyển, ánh mắt xoay chuyển, nói, đạo hữu nếu không đồng ý, cũng là không sao, vô luận đạo hữu cần nhiều ít ma vật, ta đều có thể tặng không đi ra. Trương Diễn đạm thanh nói, a, ta cái này đến đây, bọn ngươi chẳng những không đến nuốt ta tinh khí thần hồn, phản lại còn muốn tống ta chỗ tốt sao. Râu dài đạo nhân vuốt râu cười nói, quá khứ đích thật là như thế, gian ngoài vô luận ai tới đều là muốn đoạt lấy thần hồn tinh khí, bất quá chúng ta thủy chung bị nhốt tại đây, liền tương lai mọi người là chết hết, lại có thể nuốt nhiều ít đâu. Chỉ có tới gian ngoài mới có đường ra, nên chúng ta thương nghị xuống, cho là giết chóc người từ ngoài đến phương pháp cực không thể làm, ngoại trừ khiến cho dư hoàng chư thiên tiếp tục ra cố quan môn bên ngoài, thì không có bất luận cái gì tác dụng, cùng với như thế, chẳng bằng cho vào được nơi đây người tu đạo một ít chỗ tốt, cái này đi ra ngoài cơ hội sẽ còn lớn hơn một ít, đạo hữu ngươi cho rằng cái này biện pháp như thế nào. Trương Diễn ánh mắt đông thiểm động, chút ít ma đầu dùng cái này biện pháp cực kỳ đơn giản, bên trong không có phức tạp gì âm mưu tính toán, nhưng đây quả thật là dùng tốt, bởi vì cái này một mực trảo chuẩn trong lòng người tham lam, chỉ dùng đến thực lợi đến dụ được người khác mắc câu, muốn đổi lại một người khác, nói không chính xác thì đáp ứng. Mà có một lần, vậy thì có thể có lần thứ hai, đến đằng sau thì sẽ hãm được càng ngày càng sâu, đến lúc đó không cần ma đầu khu động, mình sẽ chủ động thỉnh cầu hợp tác, thậm chí, sẽ kéo được càng nhiều người xuống nước, cái này ma đầu từ nay về sau đi ra ngoài thì ra là việc sớm muộn. Râu dài đạo nhân chỉ chung quanh, nói, những cái này ma vật liền thì tất cả đều tặng cho đạo hữu, chúng ta không cần đạo hữu nói đồng ý, đạo hữu nếu là nghĩ thông suốt, chỉ cần trở lại chỗ này quan môn trước là được. Hắn lúc này giống như lại nghĩ tới cái gì, giống như cười mà không phải cười nói, nơi này cũng không phải là khắp nơi an ổn, có chút địa giới phía trên đồng đạo có thể không giống như tại hạ tốt như vậy nói chuyện, đạo hữu chính là ngàn năm qua ít có đến đây tu sĩ, nhưng chớ có bởi vậy bị mất tính mệnh. Nói chuyện xong, hắn đang muốn rời đi, nhưng mà đang muốn cất bước đi, lại là thân hình khẽ dừng, rõ ràng không có cách nào khác di động, biết là vấn đề tại Trương Diễn chỗ này, bất giác cảm thấy quái lạ, hỏi, đạo hữu đây là làm chi? Trương Diễn đạm nói do nói, ta khi nào nói qua cho ngươi rời đi. Những cái này ma đầu số lượng tuy là không ít, có thể nếu muốn dùng cho tu hành, có thể tác dụng như trước lại là có hạn, trái lại cái này râu dài đạo nhân đã đạt tới huyền âm thiên ma chi cảnh, cực kỳ phù hợp luyện hóa, đã đánh lên, hắn tất nhiên là sẽ không tha nó rời đi. Râu dài đạo nhân lộ ra khó hiểu vẻ, tại hắn xem ra, Trương Diễn mặc dù không đồng ý đề nghị của hắn, cũng không cần cùng hắn liều mạng, bất kể là trước đây tiếp xúc đến tu sĩ, còn là theo thần hồn trong dò xét được tin tức, đều nói rõ tu đạo người chính là một đám tiếp thân chi người, cùng với đi bước lên sinh tử nguy hiểm, còn không bằng trực tiếp cầm chỗ tốt thì hơn. Huống hồ hắn cũng chưa từng buộc nó đường hoàng cùng mình ký khế lập ước, thậm chí đối phương quay đầu đi không nhận cái này chỗ tốt chuẩn bị cũng là đã làm xong, thật sự không rõ vì sao còn muốn tìm hắn phiền toái. Chuyện của tôi lốt nét bất quá hắn cũng không nguyện ý khoanh tay chịu chết, ai thán được một tiếng, tiếc hận nói, vốn là có thể thật dễ nói chuyện, đạo hữu việc gì phải muốn như thế. Cái này không được đành phải sau này sẽ tìm người khác vậy. Có thể vừa muốn động thủ, lại cảm giác được một cổ huyền thâm khó lường khí cơ bao phủ xuống đến. Cái này trong nháy mắt, phảng phất thế gian sinh linh gặp được thiên địch vậy, bất giác kinh hãi, quyết đoán vứt bỏ cái này khinh thị tâm tư, xoay người bỏ chạy, chỉ là chưa từng chờ hắn làm ra cái gì động tác, thì cảm giác có một đạo lớn lao hấp xả chi lực truyền đến, căn bản tránh thoát không được, chỉ là một trong sát na, liền biến thành một đạo hồn trầm cho khí, bị cưỡng chế kéo dắt đi qua. Giờ phút này không chỉ là hắn, liền tứ phía bên ngoài những cái kia vô số ma đầu, cũng là chút nào không có sức phản kháng, nhất tề hướng về Trương Diễn chỗ này quăng đi, phảng phất nó chỗ đứng chi địa có một cái vô hình dòng xoáy. Bất quá mấy hơi thở trong lúc đó, ở đây tất cả ma vật đều là càn quét không còn. Trương Diễn đứng im một lát, chậm rãi vận chuyển công pháp, sau lưng một cái cự đại ma tướng dần dần nhạt đi. Tại lực đạo lục chuyển đại viên mãn sau, ma tướng ngoài càng tiến một tầng, đối với ma vật các loại càng khắc chế, hơn nữa vừa rồi phóng ra lúc, chính là dâu dài đạo nhân, tại ma tướng chưa từng động trước cũng không có bất kỳ phát giác. Đây là hắn tới nơi này lớn nhất dựa vào, chỉ cần cẩn thận một ít, dù là huyền âm thiên ma đến trước mặt, đối với hắn cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp. Chỉ là nơi này cũng có khuyết điểm, hắn có thể cảm giác được, cái này dâu dài đạo nhân tuy bị ma tướng nuốt đi, nhưng cũng không có lập tức tiêu vong, mà là tại bị chậm rãi luyện hóa bên trong, cái này còn cần một đoạn quá trình, vào lúc này trong, nếu gặp lại được huyền âm thiên ma, thì cũng không thể lại dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó rồi. Nhưng hắn tin tưởng, theo tự thân pháp lực dần dần đề cao đi lên, ma tướng uy năng cũng sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó sẽ không dừng lại trước mắt những thủ đoạn này. Hắn cũng không có vội vã đi đến bên trong mà đi, mà là tại đứng ở tại chỗ yên lặng vận công. Có sau nửa canh giờ, cái này ma tướng bên trong huyền âm thiên ma đã là bị hoàn toàn luyện đi, liền tại trong tâm nhất hoán, cựu nhiếp phục ma giản tự bên trong mi tâm nhảy đột ra, huyền phiêu tới phía trước, lại vươn tay ra, khẽ đảo cổ tay, tại lòng bàn nắm chặt, giây lát, thì một đoàn tối đen tinh chất từ trong trôi nổi ra, cuối cùng dung nhập cái này giản thân bên trong. Đem phục ma giản thu vào, hắn lúc này mới đem khí cơ thả ra, đánh giá đến bốn phía. Phen này xem xét xuống, phát hiện nơi đây có cái khác huyền diệu, đúng là bị người dùng đại thần thông loại ngăn cách làm nguyên một đám đoạn giới không động, mà lại lúc nào cũng tại na di biến ảo. Hắn hiểu được làm như thế được chỗ tốt, có thể khiến cho nhóm lớn ma đầu lẫn nhau không cách nào tụ hợp tại một chỗ, nên là hắn vừa rồi dẹp thiên này chút ít ma vật sau, thời gian dài như vậy, không tiếp tục có một cái ma đầu xuất hiện. Bực này bố trí cũng là cần phải, nếu tu sĩ vừa vào nơi đây, muốn đối mặt nơi này tất cả ma vật, như vậy cho dù thiên chủ tự mình đến đây, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Hắn cảm ứng hồi lâu, phát hiện không phải tinh thông trận đạo chi người, rất khó biết rõ ràng cái này đoạn giới không động là như thế nào dịch chuyển. Hắn suy đoán xuống, đợi 10 năm sau, chỉ sợ vô luận mình người ở chỗ nào, đều bị mang về trước cửa chính. Chính là hắn cũng không nguyện ý như thế, hắn tới nơi này là vì bắt nhiếp ma đầu, đem đi luyện hóa làm ngoại dược, như thuận cái này mà đi, chỉ có thể đợi ma vật tự mình tìm tới tận cửa, cái này liền mất chủ động. Tự hướng địa huyên một chuyến sau, hắn liền biết được, ma đầu, sẽ lẫn nhau nuốt chửng, rất dễ dàng đản sinh ra đại ma, nhưng huyền âm thiên ma thực tế so với trong tưởng tượng muốn thiếu nhiều lắm. Đây là bởi vậy, các loại ma đầu tại thành tựu sau, sợ đồng loại sau khi xuất hiện, sẽ tổn hại đến tự thân, nên là mỗi một hồi gặp lại được như thế mầm đầu xuất hiện, sẽ trước một bước phá hư, hoặc là dứt khoát đem nuốt vào, còn có một chút ma đầu thì như chăn thả vậy, tùy ý bên dưới ma vật chém, giết lẫn nhau, cách một đoạn thời gian, thì chọn lấy trong đó mạnh nhất một đầu ăn, dùng làm bổ dưỡng tự thân. Cái này yêu ma cũng là hiểu được xu lợi tránh hại, nếu là tại phát giác nguy hiểm sau có ý tránh đi hắn, như vậy bắt đầu tìm kiếm cũng rất là phi. N toái. Tại suy nghĩ sâu xa sau một lúc, hắn quyết định thử thôi diễn ra nơi đây dịch chuyển phương pháp, đợi triệt để hiểu rõ trong đó sau khi biến hóa, lại đến linh quật ở chỗ sâu trong đi. Chủ ý quyết định sau, hắn liền bắn ra chỉ, từng đạo linh quang vọt tới, tùy ý bố trí vài cái trận pháp, không phải dùng để phòng bị ma đầu, mà là dùng để cảnh báo, sau đó duỗi tay nhập tay áo, tâm thần thì hướng tàn ngọc bên trong chìm vào đi vào. Chưa xong còn tiếp. Chương 314, thanh đãng trọc âm luyện pháp lực. Trương Diễn lấy tàn ngọc thôi diễn dùng hơn 3 tháng, mới gần như làm rõ này đoạn giới na chuyển rất nhiều quan khiếu 14 trong thời gian này lục tục có ma đầu xông vào trong trận, nhưng đều là bị hắn dễ dàng dọn dẹp. Chỉ là hắn nhưng cảm thấy, dễ dàng như thế liền mở ra trong đó huyền diệu, nơi này trái lại có một vài vấn đề. Cần biết có thật nhiều đại ma trí tuệ cực cao, này bối mà ở đoạt người tu đạo thần hồn thể sắc sau, liền có thể từ bên trong thu được thần thông đạo thuật thậm chí các loại tạo khí luyện đan thủ đoạn. Linh quật mỗi cách một đoạn lâu dài thời gian nhất định phải càn quét một lần, coi như không có nhân đến linh thảo yêu chiếu, Thanh Bích Cung cũng sẽ sai người đến này, này trăm vạn năm qua, không biết có bao nhiêu người tu đạo ở chỗ này làm mất mạng, hắn không nghi ngờ chút nào ma đầu bên trong có thể thông hiểu trận pháp tồn tại. Có thể này bối đến nay không thể ở này đoạn giới không trong động như thường cất bước, điều này nói rõ trong này hẳn là còn có khác biến hóa. Hắn nghi ở đóng cửa mỗi một lần mở đóng sau khi, trong trận đều sẽ có một lần càng bắt đầu, đến lúc đó, hay là chính mình muốn vừa nặng làm thôi diễn, nhưng so sánh lẫn nhau tiêu tốn thời gian, hắn ở đây thu hoạch càng lớn, hơn điểm ấy trả giá là vô cùng đáng giá. Vì là truy đuổi ma vật, hắn đem thả đến 9 nhiếp phục ma trôn tránh đến, này giản ở giữa sân xoay chuyển mấy vòng, liền nhắm ngay một chỗ phương vị. Hắn cảm ứng chốc lát, phát hiện nơi đó có vô số vận đục khí thế, biết là tìm đúng nơi đi, liền dưới chân một điểm, hướng về nơi đó độn hành mà đi. Hắn là thân thể đến đó, khí huyết dồi dào cực kỳ, ở này ma quật bên trong quả thực giống như trong đêm tinh hỏa, giờ khắc này lại không làm bất kỳ thu lại, trái lại hết sức thả ra, Cố La Phương vừa hiện thân, liền dẫn được vô số ma vật mấy như điên cuồng bình thường nhào tới. Trương Diễn ánh mắt quét tới, nơi đây ma vật tuy nhiều, nhưng cũng không một cái đạt đến thiên ma cảnh giới, càng đừng nói dễ dàng không hiện thân huyền âm thiên ma, đây căn bản không cần hắn hiện ra ma tương, lấy tay một nắm, tuôn ra một luồng sát hỏa hôn dung pháp lực truyền lưu, thoáng chốc đem hết thảy ma đầu đều là rào tán. Phục Ma Giản không đợi bắt chuyện, liền chủ động xông lên phía trước một cái đầu chuyện, đem còn lại đến thuần túy tinh khí đều là thu hút đi vào, sau đó nương theo một tiếng thanh minh, lại chỉ về một hướng khác. Trương Diễn hơi làm cảm ứng, liền lại hướng về chỗ này quá khứ. Có Phục Ma Giản giúp đỡ, tìm ma đầu trở nên vô cùng đơn giản, mà hay bởi vì ma tương tồn tại, nơi hắn đi qua, gần như không có ma đầu có thể chạy trốn đi ra ngoài, toàn bộ đều là hóa thành hắn quân lương. Như vậy chung quanh càn quét, khoảng chừng có chừng trăm ngày sau, đồng nhiên phát hiện ma đầu bắt đầu ở có ý thức tránh né chính mình, đồng thời còn mơ hồ nỗ lực đem hắn dẫn tới một chỗ địa giới đi. Tinh thần hắn thoáng rung lên, tầm thường ma vật là sẽ không làm như vậy, điều này nói rõ sau lưng chắc chắn đại ma ở thao túng, ở luyện hóa cái kia một con hóa thân dâu dài đạo nhân huyền âm thiên ma sau, những này qua tới nay lại chưa bao giờ gặp con thứ hai, mà như vậy hành vi, nhưng là cực tự này bối thủ đoạn. Hắn đối với không sợ chút nào, độn quang đồng thời, liền hướng về cái kia nghi tự cạm bẫy vị trí bước đi, dựa vào những kia ma vật vô tình hay cố ý chỉ dẫn, chỉ là hai ngày sau, liền đến một chỗ hang động trước, bên trong khí thế khó dòng nó, sâu thẳm khó lường. Ở chỗ này linh quật bên trong, đi tới chỗ nào đều là một mảnh bị sương mù dày che lấp cánh đồng hoang vu, cỡ này địa giới bất quá cực kỳ hiếm thấy, hắn ở bên ngoài liếc mắt nhìn, không có bất kỳ dừng lại, liền đi đến bước đi. Đi vào không xa, liền thấy rõ không ít hình thù kỳ quái cốt hài nằm vật xuống ở hai bên, hắn đứng lại hạ xuống, ma đầu chỉ đối với thần hồn tinh khí thậm chí huyết nhục cảm thấy hứng thú, chỉ có lực đạo chi sĩ qua đời mới sẽ có gì cốt lưu lại, liền trong mắt thả ra một ánh hào quang đến, nỗ lực coi này bối quá khứ. Nhìn xuống đến sau, gần như đã là biết được chờ đợi căn nguyên, liền đem tụ run lên, liền thu tới, này những người này tuy vong ở đây, tổng cũng là tu hành đồng đạo, hắn không ngại thuận lợi dẫn theo đi ra ngoài, đưa còn quy tông môn. Nhưng mà ngay tại lúc này, bốn phía cảnh vật một trận vặn mèo, tự muốn sản sinh một loại nào đó biến hóa, ánh mắt của hắn hơi chớp lên một cái, lập biết đây là có đại ma đang sử dụng huyền âm huyễn vực, mà trên đất những này hài cốt hiển nhiên chính là lời dẫn, là vì là dẫn tới hắn tâm thần quan chú. Trên đất nguyên thời gian, huyền âm thiên ma vẫn còn có thể bất cứ lúc nào đem hắn kéo vào trong này, mà giờ này ngày này, hắn không chỉ công hành đã là hơn xa năm xưa, mà lại đã là tìm được lực đạo căn quả, này huyễn vực căn bản lay động không được tâm thần, chỉ là tâm niệm đồng thời, thần ý nhảy ra, liền đem chi hết mức nghiền nát. Phục Ma Giản bỗng nhiên bay ra một phương hướng, thả ra từng đạo hào quang sáng lạ, đem một đạo huyền ảnh chiếu đi ra, này liền thật như ô hế lóa lộ ở liệt dương bên dưới, dễ thấy cực kỳ. Trương Diễn tâm ý hơi động, cái kia ma tương liền tự sau lưng của hắn hiện hiện ra, phảng phất do hư không đi vào hiện thế, đối với cái kia nơi, chỉ là hút một cái, liền đem xả lại đây, sau đó ngửa cổ nuốt vào xuống. Thu đến này ma nhập thân, hắn đang muốn nảy lòng tham luyện hóa, rồi lại có cảm giác, cảm ứng bên trong, rõ ràng một luồng rất là bí mật khí thế chính đang nhanh chóng rút đi. Hắn vẩy một cái mi, lập tức rõ ràng, mới vừa rồi là có hai con huyền âm thiên ma ở đây, bất quá ma tương tâm trạng chỉ có thể một lần nắm bắt nhiếp một con đại ma, một đầu khác chỉ có thể tạm thời buông tha. Bất quá này không hẳn không phải chuyện tốt, này ma ở nhận ra được hắn một lần chỉ là hàng phục một con đại ma hậu, nói không chắc còn có thể lại tìm tới cửa, khi đó chỉ sợ cũng không ngừng hai con. Mà đối với hắn mà nói, những ma đầu này chính là tu luyện ở ngoài dược, tất nhiên là làm đến càng nhiều càng tốt. Hạ xuống một thời gian, hắn không ngừng hướng về linh quật nơi sâu xa tiến lên, trên đường phàm là ngộ đến ma vật, đều là chưa từng buông tha. Cùng lúc đó, ở âm sách bên trên, hắn thiện công chính lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng cường. Phong sắc kim điện, đại trấn quan. Nơi đây hậu điện có một chỗ cự hồ, hồ nước ở giữa thủ có một viên kim đồng trường trụ, cán thượng đoạn thuần trắng, dưới đoạn đen thui. Này là hai khí kim thần châm, chính là Thanh Bích cung dùng tham thấy rõ chọc hai tức giận. Giờ khắc này cán bên trên ô sắc dĩ nhiên bốc lên mặt nước rất nhiều, màu trắng một mặt rõ ràng nằm ở giảm bớt một phương, nói rõ ma đầu âm thần linh quật dĩ nhiên nhiều đến một cái hoàn cảnh, nhưng này còn có thể ở chịu đựng bên trong, nếu như hắc khí không quá toàn bộ cán, vậy đã nói rõ phong cấm nơi cũng không đủ chấn áp, thông thường trước đó liền muốn nghĩ cách đem đè xuống. Bờ hồ pháp đàn bên trên, có một cái lưng đeo song kiếm lao đạo nhân ngồi ngay ngắn ở đó. Vốn là thần du vật ở ngoài, có thể bỗng nhiên trong lúc đó, nhưng là ồ một tiếng, mở mắt hướng về trong hồ nhìn lại. Hắn còn nhớ tới, mấy ngày trước, cái kia ô sắc còn không đang chậm chậm dâng lên, có thể giờ khắc này không những cái kia thế bị át, mà lại còn đang kéo dài đi xuống tối lui, tâm trạng không khỏi kinh ngạc lên. Hắn trầm tư chốc lát, hoán một cái đạo đồng lại đây, nói, ngươi đến điện bên trong xem thử một chút, xem ngày gần đây nhưng là có cái nào một nhà tông môn nhất cầm càn quét ma đầu trên chiếu. Đồng tử đạo đánh cung, liền theo lời mà đi. Quá khứ không lâu, liền xoay chuyển trở lại, không người nói, lao ra, tiểu nhân xem qua, trên chiếu đã là làm một vị thượng chân lấy đi, cũng không phải là cái nào tông môn. Lao đạo trên mặt kinh ngạc càng nặng, hắn không nhịn được truy hỏi một câu, ngươi có thể nhìn rõ ràng, chỉ là một người sao. Cái kia tiểu đồng nói, tiểu nhân khởi điểm cũng là không tin, sau đó đi thăm dò sách bản, xác thực chỉ là một vị thượng chân. Lao đạo hỏi, người này là ai? Tiểu đồng lắc đầu nói, mặt trên chưa hiện ra họ tên, chưa từng tra ra. Lao đạo nhân cân nhắc một thoáng, nói như vậy người này là ở âm sách bên trong, quái thai, có thể có như vậy pháp lực người, làm cũng không hạng người vô danh, thì là ai người đâu. Âm thần linh quật luôn luôn ít có người dám nhiễm, đừng nói này ngàn trong năm, chính là ở càng sớm hơn trước, cũng không có ai có thể làm được trình độ này. Cái kia 19 thiên chủ hay là có thể làm được, thế nhưng chờ đợi nhân kiêng kỵ thanh bích cung thiện công phương pháp, cố xưa nay chưa từng hướng về thanh hoa thiên bên trong đã tới. Hắn lại vừa nghĩ, nhưng là lắc lắc đầu, thức ức bên trong những người kia cũng ít có bực này bản lĩnh, liếc mắt một cái kia hai khí châm, thôi, này trung quy là một chuyện tốt, vu chân sẽ vị cửu sắp tới, này một vị có thần thông như thế, nói vậy cũng là sẽ đi, đến lúc đó tổng có thể biết thân phận. Trương Diễn ở linh quật bên trong chung quanh đi khắp, cái kia bỏ chạy ma đầu quả là ở không lâu sau đó lại tìm tới cửa. Lần này nhưng không thể chạy trốn, bị ma tương thôn hút đi, còn này liêu tìm đến đồng loại, ở phát hiện tự thân thủ đoạn đối với Trương Diễn không hề uy hiếp sau, cũng là hốt hoảng rút đi, từ đó không còn hiện thân quá. Bất quá những này đại ma rất sẽ tính toán, biết hắn như không thu hoạch được gì, như vậy nhất định sẽ không tiếc tất cả tìm đến chúng nó, cố là mỗi một quãng thời gian, liền sẽ chủ động đưa lên số lượng khổng lồ ma đầu cùng hắn tiêu giết. Ở cho cơm linh kỳ tụ tập nơi, ma đầu sẽ quẩn quẩn không ngừng đản sinh ra, là lấy bất luận vong đi bao nhiêu, chờ đợi đều không sẽ để ý. Trương Diễn ở càn quét có một năm sau khi, ngay khi một chỗ địa giới ngừng lại, cũng không phải là bị hụt pháp lực, mà là hắn chuyến này đã thu được không ít ma đầu tinh chất, cố là chuẩn bị tiềm tu một thời gian. Nay âm thần linh quật cũng không phải là chỗ tu hành, hắn cũng không chuẩn bị chờ ở chỗ này, một nắm pháp quyết, thần ý nóng lòng mà động, trải qua mấy tức, cả người liền từ chỗ cũ biến mất, lại xuất hiện thì, đã là rơi vào xích lục bên trong. Hắn nhìn tới bốn phía, nơi này vẫn là nguyên lai dáng dấp. Khẽ mỉm cười, liền liền khoanh chân ngồi xuống. Hắn lực đạo tu luyện đến 6 tầng sau khi, chỉ cần có đầy đủ tích lũy, là có thể thử ở chỗ này không tên vị trí tìm được cái kia đi về tầng thứ 7 công pháp, chỉ hiện nay hắn còn cảm giác tự thân gốc gác còn rất xa không đủ, vẫn còn không phải tham tu bước kế tiếp thời điểm, này trở lại đến nơi này, là vì là tăng lên khí đạo công hành. Đem tụ trong túi tử thanh đại dược lấy đi ra, theo pháp lực vận chuyển lên, liền hóa thành từng tia từng sợi khí vụ, hướng về hắn trong thân thể bay vào đi vào, không lâu, cả người liền bao phủ ở một mảnh tử khí bụi mù bên trong. Tử thanh linh cơ rất là khó có thể thải nhiếp, phàm thuế tu vi bên dưới, căn bản đối với này vô năng vô lực, nhất định phải do phàm thuế tu sĩ tự mình làm chi, là để là khí thế sung thịnh nơi, cũng nhiều nhất chỉ là tu hành không thiếu, chưa từng có đủ mãn tình hình từng xuất hiện. Thậm chí bởi vì cỡ này linh cơ còn có thể đấu thời chiến còn có bù nạp nguyên khí pháp lực tác dụng, cố chính là đạt được nhiều một ít, cũng không có cái nào sẽ tùy tiện phung phí, chỉ là duy trì mỗi ngày tu luyện sử dụng. Có thể ở đây, hắn nhưng thay đổi ngày xưa diễn xuất, pháp thân dường như một cái vực sâu không đáy, đem không ngừng đem đại dược nuốt vào đi vào, dựa theo này tu luyện, khủng nguyên bản đầy đủ 100 năm sử dụng tử thanh linh cơ, chỉ cần 10 năm liền có thể tiêu hao, động tác này có thể nói xa xỉ. Bất quá hắn nhưng không lo lắng tương lai không đủ dùng, chờ càn quét những này ma vật, định là có thể thu được lượng lớn thiện công, chờ sau khi rời khỏi đây, có thể toàn bộ dùng đem đổi lấy tử thanh đại dược, đến lúc đó có thể lại trở về kế tục càn quét ma đầu, như vậy tuần hoàn nhiều lần. Ở hắn mưu tính bên trong, nay trở về chính là muốn mượn đến thanh bích cùng cái kia thiện công quy chế tiện lợi, đem tự thân công được không đoạn đẩy lên động, cuối cùng ít nhất phải tới có thể cùng thiên chủ đối kháng chính diện cấp độ bên trong. Chưa xong còn tiếp. Chương 315, Hoàn Thiên Chư Tông tranh giới chủ. Trương Diễn tại xích lục bên trong bế quan tiềm tu, nhoáng một cái là hơn 10 năm đi qua. Cái này trong vòng 10 năm, hắn luyện hóa cũng đủ tầm thường phàm thuế tu sĩ hao tổn dùng 100 năm ngoại dược, nhưng thu hoạch cũng là thật lớn, pháp lực tầng tầng kéo lên, thật to tiến về phía trước bước vào một bước. Theo như hắn nguyên bản dự đoán, dùng tự thân tu luyện tốc độ nhanh chóng, tại bình thường dưới tình hình ước chừng muốn hơn ngàn năm mới có thể đủ rồi dòm nhìn qua ba tầng cảnh quan, mà bây giờ xem ra, tự là không cần dùng như thế rất lâu thời gian. Trong tâm tính toán một cái thời gian, không sai biệt lắm đã là đến cái này linh quật quan môn lại mở ra ngày, liền thì dừng lại tu cẩm, tâm ý nhất chuyển, lại là độn trở về âm thần linh quật trong. Xoay chuyển ánh mắt, gặp như cũng là tới được trước đây rời đi chỗ, bất giác âm thầm gật đầu. Hắn vốn còn muốn tại Dư Hoàng Chư Thiên trong mở một chỗ tiểu giới, để dễ thuận tiện tu hành, có thể từ lúc có thể đi tới đi lui tới xích lục sau, lại là bỏ đi cái này tâm tư. Phàm thuế tu sĩ tự thân mở tiểu giới mặc dù cũng không kém, có thể nếu có tu vi cận kề đối đầu, chỉ cần bắt được một tia khí cơ đến làm sơ suy tính, có thể biết được nó hạ lạc chỗ, liền không xâm nhập tiến đến cũng có thể tiến công tập kích đến tránh ở giới trong chi người. Mà ở phương diện này, xích lục lại là không thể bị tập kích được, mà lại chỉ có hắn một người có thể độn đến đó, mà dùng ma tàng chủ nhân hiện nay đang triển lộ ra tới thủ đoạn đến xem, chính là chân dương đại năng, cũng không có khả năng có thể tìm ở đây. Tuy là hắn biến mất 10 năm, có thể linh quật bên trong hơi có trí tuệ đại ma hiển nhiên là còn bảo trì nhất định đề phòng, giờ phút này khí cơ cái này một khi hiện hiện ra, đều là xa xa tránh lui, duy chỉ có một ít không có quá mức trí lực ma vật không thể chờ đợi được vọt lên, tất nhiên là bị hắn không chút khách khí luyện hóa. Bây giờ quan môn mở ra sắp tới, hắn cũng không chuẩn bị nữa tìm ma vật, chỉ là tại chỗ cũ chờ đợi. Đang đợi có mấy ngày sau, đông cảm thấy được có cái này đoạn không giới động một hồi thay đổi, tựa như trong nháy mắt vượt qua vạn ngàn dặm cự ly, trước mắt vũ khí chậm rãi tăng ra, dơ lên mắt vừa nhìn, cũng đã về tới cái này cấm chế quan môn trước. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, phía trước cái này thanh đồng đại môn ù ù mở ra, ra ngoài có một thanh âm hùng hậu vang lên nói, Trương đạo hữu, ngươi còn tại sao? Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, bước ra một bước, lập tức thân hóa lưu quang mà đi, chỉ một thoáng liền xuất hiện môn quan bên ngoài, cũng đánh chắp tay, nói, quan đạo hữu, hữu lễ. Quan Long Triệu lại là không để lại dấu vết lui về sau một chút, nhìn xem ánh mắt của hắn tràn đầy đề phòng, trầm giọng nói, đạo hữu mới từ linh quật bên trong đi ra, quan mộ vì cái này chỗ trấn thủ, cần có pháp khí kiểm tra thực hư, nhìn ngươi có hay không có ma vật phụ thể, kính xin đạo hữu chớ trách. Trương Diễn gật đầu nói, cái này là chính đáng chi lý. Quan Long Triệu cầm một cái pháp quyết, hai bên ngai trên phủ lục lắc lư, liền có đạo đạo kim quang hạ xuống. Ma đầu không chỉ có biến hóa chi thuật, còn có thể bám vào tại tu sĩ thần hồn trong, nên là muốn dùng pháp khí quan chiếu, để tránh cái này ma đầu lẫn vào thế gian làm hại. Cái này quang hoa rơi vào Trương Diễn trên người sau, hắn chăm chú nhìn, trong chuyện này nếu là có nửa phần khác thường, hắn lập tức sẽ thúc giục đại trận chi lực trấn áp. Chỉ là vài tức sau, cái này quang hoa thì lui đi, Trương Diễn vẫn là thong dong đứng ở tại chỗ. Quan Long Triệu lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, hắn là biết được âm thần linh quật bên trong ma đầu lợi hại, mới đầu hắn cũng không có xem trọng Trương Diễn đi làm việc này, cho rằng 8-9 phần 10 sẽ bị vây nhốt trong đó, có thể giờ phút này lại là lông tóc đều không tổn thương từ trong đi ra rồi, nhìn xem quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng đồng dạng lúc này cũng là yên lòng, đánh chắp tay, ấy này nói, đạo hữu, vừa rồi đã tội. Trương Diễn cười đáp lễ lại, nói, đạo hữu trước trách chỗ, lại nói cái gì đắc tội. Bần đạo nhập linh quật 10 năm, đã là xong việc, lúc này cũng đương cáo từ rời đi. Nơi này chính là Niêm Phong chi địa, Quan Long Triệu cũng không giữ lại, nói, đạo hữu đi thong thả. Trương Diễn gật đầu, tâm ý nổi lên, thì hóa một đạo thanh quang hướng ra bên ngoài bay đi. Quan Long Triệu nhìn hắn rời đi, trong tâm sinh ra không ít cảm thán, lúc này hắn giống như nghĩ tới điều gì, thầm nghĩ, vị này Trương Thượng Chân nhất định là có khắc chế ma đầu thần thông hoặc là pháp bảo, nếu như thế, sự kiện kia không thể nói trước là có thể mời được hắn đi làm. Tại nguyên chỗ suy tư một lát, trở về ngày thường ẩn thân động phủ, sách bút viết một phong thư, lại hướng ra phía ngoài một gậy, cái này phong thư thì hóa một đạo kim quang bay đi, rất nhanh chui vào trong mây. Trương Diễn bên này trở về ma không pháp thuyền phía trên, làm sơ cảm ứng, thấy bên trong pháp thuyền trừ tăng thêm không ít yêu bộ ngoài, liền thì giống như hắn 10 năm trước rời đi lúc. Mà Nhâm Cức giờ phút này đang tại bế quan bên trong, trên người khí tức bắt đầu khởi động không ngừng, vừa nhìn liền biết là công hành tiến rất xa. Khúc Bàng vốn tại trong pháp thuyền tiểu thiên địa hoang nguyên phía trên dò xét, phát giác được Trương Diễn trở về, bốn vó bước trên mây, từ trong chuyển dịch ra, đến ra ngoài, nó vui mừng nói, lao ra đã trở lại. Trương Diễn gật đầu lên tiếng, nói, ta không tại lúc, là có chuyện gì sao? Hắn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, Khúc Bàng lại nói, lao ra, 3 năm trước đây đến đây một phong thư, 1 năm trước lại là đến đây một phong, đều ở tiểu nhân nơi này. Nói xong, nó hai cái đầu hướng tới hơi túi, cái sừng bên trên có hai đạo khói xanh tuôn ra, bay ra hai phong thư phủ. Trương Diễn vây tay một cái, hai phong thư đều là đến trong tay, mở ra xem xét, 3 năm trước đây cái này phong lại là Đạm Ba Tông Thông Hải đạo nhân gửi tông tới, nói là còn có vài năm là đến Vu Chân Hội, cái này là dư hoàn chư thiên trong vài việc trọng đại một trong, đến lúc đó thiên chủ cũng lại là hiện thân trên đó, nên thư đến hỏi hắn có hay không tham dự. Hắn trầm ngâm hạ xuống, vì có thể lấy được Thái Minh Tổ Sư lưu lại thần vật, trước mắt hàng đầu việc, chính là mau chóng tăng lên công hành, không cần đi vì cái sự việc phân tâm. Bất quá như thế thịnh hội, là có thể kết bạn đến không ít đồng đạo đại năng, tới tương lai áp bách huyền hồng thiên lúc, có lẽ còn có thể trở thành trợ lực, nên là tư định sau, quyết định đến lúc đó phái phân thân đi trước. Mà đổi thành một phong thư, lại là Mịch Trạch Tông Quách Cử Doanh gửi đến cáo chi trở về trên đường quả là bị được không ít hung hiểm, bởi vì luyện được cái này kiện chí bảo, đã có tự bảo vệ mình chi lực, thành công hồi được giới trong, cũng đem nguyên bản sơn môn chiếm trở về. Tiếp theo vốn là hết thể mạnh khỏe, chính là một năm trước, đến đây một đám tu sĩ, tự xưng là Liệt Tông môn nhân, nói nó khai phái chi tổ cũng là Thái Minh tổ sư đệ tử, tịnh xưng Mịch Trạch Tông sơn môn chỗ vốn là nó, các loại, sơn môn chỗ, muốn Mịch Trạch Tông nhanh chút ít trả trở về. Không chỉ có như thế, nó còn tập hợp rất nhiều giới sĩ, đem sơn môn vây khốn lên. Quách Cử Doanh cũng không e ngại những người này, nhưng biết được một khi nổi lên xung đột, chỉ là sẽ đem sự tình càng náo càng lớn, khi đó sẽ chỉ làm những cái này tu sĩ người sau lưng nhúng tay tiền đến, đơn giản sẽ đem chí bảo tế ra, đến phong bế sơn môn, bởi vì sợ Trương Diễn lúc này tìm đến nên là thư tới cáo chi việc này. Trương Diễn lắc đầu, cái này người đến như vậy đột ngột, người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong chỗ này có vấn đề. Bất quá bực này thủ đoạn nhìn như ẩu tả, nhưng kỳ thật rất hữu dụng, đặc biệt Mịch Trạch Tông sau ngàn năm mới về, tại Tâm Khúc Thiên bên trong sớm liền không có cái gì căn cơ, có thể nói thế đơn lực cô. Mà lại cái này Liệt Tông chi người có lẽ thật đúng là có thể cùng Thái Minh Tổ Sư nhắc lên một ít liên quan. Cái này cũng không kỳ, giống như cái kia hắn từng đi qua Tế Kiêm Môn là được như thế, kỳ thực bất quá là trong môn tổ tiên tìm được Thái Minh Tổ Sư năm đó lưu lại động phủ mà thôi. Mịch Trạch Tông mặc dù có thể dựa vào trí bảo ngăn cản nhất thời, nhưng đối phương đã tìm tới tận cửa, cái này hẳn là còn có chuẩn bị ở sau, trước đây động tác càng giống là ở thăm dò, xem Quách Cử Doanh có thể hay không thỉnh đến cũng đủ phân lượng người ra mặt, nếu là không có, chỉ sợ tiếp theo tình hình sẽ không dễ nói. Hắn suy nghĩ một chút, mình đã biết được việc này, vậy cũng không tốt làm như không thấy, bất quá hắn cũng không chuẩn bị tự mình đi trước, chuẩn bị đồng dạng giao do phân thân đi xử trí. Đem thư bông. Hắn liền cầm cái này thanh vân phù đi ra, vận khởi pháp lực thúc dục, liền gặp quang hoa đột khởi, chỉ là trong chớp mắt, mà ngay cả pháp thuyền đều hồi được phong sắc kim điện trước. Đứng ở trong thuyền hướng mọi nơi quét qua, lại phát hiện nơi này tình hình cùng hắn lần trước lúc đến rất là bất đồng, từng đạo độn quang xuất nhập không ngừng, chỉ phần lớn là một bộ qua lại vội vàng bộ dáng. Hắn trở ra pháp thuyền, người nhẹ nhàng hướng Hoàn Phụng điện trong bay đi, vừa mới bước đến trên bậc thang, đầu đạo nhân đã là hiện thân đi ra, đánh một cái chắp tay, cười nói: "Thượng chân hữu lễ." Trương Diễn nhẹ gật đầu, hỏi: "Đầu đạo hữu, lần trước bần đạo lúc đến còn là quận cung ế, lần này sao giống như rất nhiều người?" Đầu đạo nhân trả lời: "Thượng chân sợ là còn chưa từng nghe nói, nửa năm trước, Mậu Giác Thiên Thiên chủ độ kiếp thất bại, quy không phản minh, thân tử đạo tiêu, giới khác thiên chủ phát hiện cơ hội, đều là âm thầm phái đi nhân thủ đến đỡ tự mình xem trọng tông môn, bây giờ giới này trong, vì tuyển kế nhiệm thiên chủ, các nhà tông môn tranh đấu không thôi, khắp nơi đều là sát phạt thanh âm." Trương Diễn a một tiếng, nói: "Cái này thiên chủ vị chẳng lẽ còn có nơi khác giới thiên tu sĩ đến ngồi sao?" Đầu đạo nhân ha ha cười, nói: "Tất nhiên là có thể, huống chi việc này cũng không phải do Mậu Giác Thiên cùng nói, thiên chủ một khi chết, giới thiên trong thiếu kình thiên chi trụ, bọn họ mặc dù đối với cái này bất mãn, thực sự vô lực ngăn cản." Trương Diễn nói: "Dĩ vãng bực này sự, lại không biết muốn dùng bao lâu thời gian." Đầu đạo nhân trả lời: "Cái này cũng không dễ nói, ngắn thì mấy trăm năm, lâu là ngàn năm. Chỉ mỗi một lần không biết muốn chết trên nhiều ít người." Trương Diễn trong tâm suy nghĩ, bực này tình hình, có lẽ là Thanh Bích Cung cam tâm tình nguyện nhìn qua, chẳng những có thể dùng tiêu hao các nơi giới thiên thực lực, hơn nữa những cái này người tu đạo lẫn nhau tranh đấu, vì nhiều chút ít khắc địch chế thắng thủ đoạn, cái này hẳn là, sẽ, dùng thiện công để đổi đoạt bảo khí phụ lục, các loại, có thể dùng vật. Đầu đạo nhân lúc này nói: "Đúng rồi, không biết có thể nhận biết Huyền Hồng Thiên Hà Tiên ẩn thượng chân." Trương Diễn cười cười, nói: "Bần đạo mới tới Dư Hoàn Chư Thiên lúc, xác thực tại Huyền Hồng Thiên Chú lưu qua một đoạn thời gian, bất quá còn vô duyên thấy vị này Hà đạo hữu." Đầu đạo nhân cười thần bí, nói: "Bình thường một giới thiên chủ tại tránh kiếp trước, đều nghĩ cách đến đỡ hoặc giao hảo vài tên chém xuống quá khứ tương lai đại tu sĩ, như thế vạn nhất độ kiếp không thành, cũng có thể có người nhanh hơn thay thế đi lên. Nghe nói vị này Hà thượng chân đã từng có phần được Mậu Giác Thiên Thiên chủ thưởng thức, ngày nay vị này cũng là hướng giới này đi." không chừng tương lai tương kiến, lại dùng thiên chủ kính sưng. Trương Diễn nghĩ lại, việc này là có vài phần khả năng, dư hoàng chư thiên tuy lớn nhỏ giới thiên số lượng không rõ, nhưng chính thức chém quá khứ tương lai chi thân lại vẫn là số rất ít, muốn nói có kế nhiệm thiên chủ chi người, cái này hẳn là ra tại đây những cái này tu sĩ trên người. Bất quá hắn lại cảm thấy cái này Hà Tiên ẩn chưa chắc sẽ đi tranh đoạt thiên chủ, cái này Thái Minh thần vật tại, nó như thế nào cam tâm đi đến độ giác chi đồ. Cử động lần này càng có thể là cố ý làm cho Thanh Bích cung thấy. Bất quá những cái này tạm thời cùng hắn không có quan hệ, pháp lực tu vi mới là tu sĩ căn bản, cái này một hồi đổi được đủ số lượng tử thanh đại dược sau, hắn còn chuẩn bị lại lần nữa trở về, tiếp tục tại trong động ma quét sạch ma vật, gian ngoài hỗn loạn, không cần đi nhiều làm để ý tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 316, khả dụng thần thông hóa tà trọc. Trương Diễn cùng Đậu đạo nhân đàm luận một phen sau, thì cùng hắn từ biệt, rồi liền tới Phụng Hoàng điện trong. Đến Lưu Ly chiếu bích trước đứng lại, tra xét thoáng cái tự thân thiện công số lượng, so với trước kia trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Hắn hơi suy nghĩ liền biết, nơi này ngoại trừ mình chém giết ma vật đoạt được, chỉ sợ còn có cái này cụ phân thân công lao. Chỉ là trước đó chưa từng triệu hồi phân thân, cũng không nâng thần ý câu thông, này đây cũng không biết nó cụ thể làm những việc gì. Ý niệm tới đây, hắn nâng tâm ý cảm giác, lại phát hiện cái này phân thân bây giờ cũng không tại giới này bên trong, nhưng xác nhận không có quá mức tổn thương, nếu không nhất định có thể có chỗ phát giác. Di Tái Hu từng nói đánh xuống chỗ này địa giới sau, liền đem đạt được một nửa ngoại dược đưa lên, bây giờ chưa từng có tin tức trở về, xem ra là còn không có kết quả. Hắn đối với cái này cũng là không đổi, trong mắt hắn những cái này thiện công, như toàn bộ dùng để đổi lấy tử thanh đại dược, như vậy cơ hồ chống đỡ được trên tự thân 3-400 năm chi dùng. Bất quá đây chỉ là tại bình thường dưới tình hình, dựa theo lúc trước tại Xích Lục tu luyện hao tổn dùng để xem, không sai biệt lắm cũng nhiều nhất đủ rồi 3-40 năm. Chỉ những cái này còn chưa đủ để thôi động hắn vào đến 3 tầng cảnh trong, này đây còn cần nghĩ biện pháp thu hoạch càng nhiều. Đợi tại đây đem tất cả thiện công đều là đổi thành tử thanh đại dược sau, hắn xuất ra thanh vân phủ, một cái dịch chuyển, thì đến chính khí điện trong, thuận tiện tra nhìn một chút thảo yêu chiếu chỉ, lại phát hiện so sánh với hồi trước chứng kiến tăng nhiều không ít. Mà trong đó có một phong chiếu chỉ chỗ bày ra tập trung thiện công nhiều hơn những cái khác, cơ hồ so được với hắn đi lần trước một lần linh quật, cái này lại đưa tới chú ý của hắn. Cẩn thận xem xét, phía trên có nói vực ngoại lại có rất nhiều yêu ma tiến nhập dư hoàn chư thiên trong, chỉ là lúc này đây cùng dĩ vãng bất đồng, đi tới chính là nhất chi yêu vật tộc chủng, số lượng khổng lồ không nói, cái này yêu vương cũng là khó đối phó, tiến đến chém giết tu sĩ đều là sát vũ mà về, có nhất danh. Đại tu sĩ suýt nữa chưa từng trở về. Không chỉ như vậy, cái này yêu vương cũng không có khắp nơi xâm chiếm địa giới cùng giết chóc tu sĩ, tại chiếm cứ một chỗ sơn thủy linh địa sau. Rõ ràng bắt đầu nghĩ cách cổ động giới trong yêu ma cùng bọn họ liên thủ một chỗ, cũng không biết dùng biện pháp gì, ngắn ngủi vài năm thời gian, thanh thế rõ ràng to lớn vô cùng. Trương Diễn cũng không cảm thấy những cái này yêu vật có thể như thế nào, có thanh bích cũng tại, nó, các loại, lại như thế nào được cũng nhiều nhất chỉ có thể quát tháo nhất thời. Hắn suy nghĩ một chút, trong cái này thiện công thực tế là rất nhiều, liền đem chi bóc lấy cầm tới tay. Sau khi quyết định, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là đi vào một chỗ thiên điện. Mới đi vào trong đó, gian ngoài phần đông khí cơ lập tức đánh tan không thấy, giống như chỉ còn lại có hắn một người tại đây. Đi đến một tòa đen kịt ngọc bia trước, khởi thân ý đi đến bên trong nhìn đi, đồng dạng có thể thấy được vô số cảnh vật văn tự. Cái này là chỉ có âm sách lục danh chi người lại là vận dụng ẩn bia, tại nơi này tu sĩ có thể dùng thiện công làm thù lao, mời được đồng đạo làm việc, trái lại đồng dạng cũng có thể thông qua bực này cách đến thu hoạch càng nhiều thiện công. Hắn khắp quan sát xuống, lại là lắc đầu. Nơi này phần lớn chỉ là một chút ít vụn vặt việc nhỏ, cũng không đáng đi quá nhiều tốn hao tâm tư. Kỳ thật cũng rất là bình thường, nơi này dù sao chỉ là dùng người tu đạo tự thân thiện công làm thù lao, mà giống như quét sạch ma quật loại này sự, trăm ngàn năm đều chưa hẳn có người có thể làm được, thiện công số lượng tất nhiên là thật lớn, có thể cùng so với thiếu lại càng thiếu. Bởi vì không cái gì đáng được chú ý, hắn liền từ trong điện đi ra, mới đến ra ngoài, đã thấy một cái mang theo tiếu dung tuổi trẻ tu sĩ đã đi tới, chắp tay lời nói: "Vị này chính là Trương Thượng Chân sao?" Trương Diễn quay đầu nhìn lại, đáp lễ, nói: "Bần đạo Trương Diễn, đạo hữu như thế nào xưng hô?" Tuổi trẻ tu sĩ nói: "Tại hạ Phượng Lãm, tại Thanh Bích cung trong tu đạo." Trương Diễn nói: "Đạo hữu gặp bần đạo, không biết chuyện gì?" Phượng Lãm cười nói: "Nơi này không phải nói chuyện chi địa, Trương Thượng Chân có thể theo tại hạ rời bước nói chuyện." Trương Diễn hơi suy nghĩ, tại Thanh Hoa Thiên trong qua lại, là tránh không được Thanh Bích cung tu sĩ, đã là đối phương chủ động tìm đến bắt chuyện. Cái này không ngại nghe một chút nó muốn nói gì, nhân tiện nói: "Kính xin đạo hữu dẫn đường." Phượng Lam nói một tiếng tốt, độn không đi trước, một đường hướng trời cao bay đi, đi có hồi lâu sau, vân quang gặp lại, rơi đến một chỗ phi phong trên, liền thấy đỉnh núi sớm bị san bằng, một gốc cây thông giả phía dưới, có tinh xảo vân đỉnh một tòa, bên trong bàn đá ghế đá đều đủ. Phượng Lam đi đến trong đỉnh, mời Trương Diễn ngồi xuống, sau đó thổi từng tiếng tiêu, thì có hai đầu bạch vũ tức điểu ngậm chén mà đến, tại trên bệ đá triển khai, bất quá phóng được một lát, thì có nước trà lăng không trồi lên, chỉ một thoáng liền hương khí bốn phía, cũng có mở mịt khí phù ở trên đỉnh, thật lâu sau cũng không tiêu tan, nhìn qua giống như một đóa linh chi. Hắn cười cười nâng lên, nói, cái này là ta Thanh Bích cung trong thọ chi trà, lâu dài uống có tăng tuổi thọ tác dụng, đạo hữu không ngại phẩm trà. Trương Diễn cảm ơn một tiếng, cầm lên uống có một ngụm, phát hiện nó xác thực chưa từng hương nôn, trà này vào bụng, có một cổ mát lạnh ngọt ngào cảm giác, càng có thể bổ ích bản nguyên, mà lại thật lâu quanh quẩn không đi, nếu là uống nhiều, thực sự có thể được lớn lao chỗ tốt. NET đến hắn như vậy tu vi, có thể vận khởi tác dụng ngoại dược dĩ nhiên không nhiều lắm, cái này trà nghĩ đến tại Thanh Bích cung trong cũng không phải thông thường vật, chỉ là lễ thấp hơn người, tất có sở cầu, nếu là chưa từng đoán sai, đối phương nghĩ đến là có chuyện muốn hắn ra tay. Phượng Lam cũng không vội tại nói ra mình mục đích, chỉ là một bên vừa thưởng thức trà, một bên vừa cùng hắn đàm huyền luận đạo. Thấy hắn không mở miệng, Trương Diễn cũng là không hỏi, Thanh Bích cung phía trên chính là có một vị chân dương đại năng, nó trong phái đạo pháp cũng là có thể tham khảo chỗ, hơn nữa người này tu vi cũng là không kém, nguyện ý cùng hắn trao đổi tu đạo tâm đắc thể ngộ, đó cũng là cầu còn không được. Phượng Lam tuy là thái độ khách khí, có thể có lẽ là bởi vì sinh ra tại Thanh Bích cung nguyên nhân, trong lời nói còn là hơi rụt rè, có thể tâm tình nửa ngày xuống, lại phát hiện Trương Diễn tinh nghiên đạo lý, huyền pháp sâu xa, không khỏi đem cái này nhất phân tâm tư thu liễm, trong lòng thầm nghĩ, cái này một vị quả không hổ là Thái Minh tổ sư chính truyền đệ tử, khó trách quan sư bá bảo trước ta tới tìm người này, trước mắt là tìm đúng rồi. Hai người lời nói có nửa ngày sau, Phượng Lam cuối cùng là đề cập lai ý, hắn nói, Trương đạo hữu, nghe nói đạo hữu mới từ âm thần linh quật quét sạch ma vật trở về. Trương Diễn cũng không ngoài ý muốn, hắn việc này cũng không có tận lực giấu giếm, Quan Long Triệu là tại Thanh Bích cung trấn thủ, đối phương có thể biết được việc này tự cũng không kỳ, nhân tiện nói, đúng vậy, vừa mới từ cái này chỗ trở về không lâu. Phượng Lam nghiêm sắc mặt, nói, tại hạ mạo muội hỏi, đạo hưu có thể ở cái này ma quật trong nó thân 10 năm, chính là có cái gì lảng tránh ma đầu thần thông pháp bảo. Trương Diễn mỉm cười, nói, vần đạo thật có vài phần thủ đoạn, giống như cái này quét sạch ma vật việc, nguyên lai tại Sơn Môn lúc cũng thường là làm được, nên đối với cái này coi như là quen thuộc. Phượng Lam lại là hướng hắn chắp tay, luôn từ thành khẩn nói, không dối gạt đạo hưu, hôm nay mời được tôn giá đến đây, đúng là muốn mượn trợ bực này đối phó ma vật bổn sự. Trương Diễn a một tiếng, nói, có thể thỉnh đạo hưu đem ngọn nguồn cáo chi. Phượng Lam nói, âm thần linh quật mỗi qua hơn mấy trăm ngàn năm, tổng muốn quét sạch một hồi, tại Trương đạo hưu lần này đi trước, bởi vì không người nhận cái này chiếu, nên ta Thanh Bích cung trong nhất danh bành trưởng lao thân phó linh quật, càn quét tâm trọng, có thể một hồi sau, không nghĩ cũng là bị ma khí phụ thể, liền lúc ấy cấm trận cũng chưa từng kiểm tra thực hư đi ra, bất đắc dĩ lựa chọn hồi được trong nội cung, cố gắng mượn nhờ cấm chế chi lực khu trục tạ huế, chỉ là bây giờ ngàn năm đi qua, nhưng vẫn không có thể chém chết cái này ma. Trương Diễn có chút suy nghĩ, nói, bần đạo không biết vị trưởng lão này công hành như thế nào, nhưng hắn đã hồi được Thanh Bích thiên trong, hiển nhiên tự thân tâm tính cứng cỏi vô cùng, như có cấm chế trận pháp hỗ trợ, như vậy ngàn năm thời gian, đương đã sớm ma tận trọc khí. Phượng Lam thở dài, lẽ ra phải là như thế, trưởng lão sau khi trở về cũng là như thế làm được, có thể ma đầu kia cũng không biết dùng loại thủ đoạn nào, chẳng những chưa từng có thể đem mài đi, bây giờ sớm đã là khó phân lẫn nhau, rốt cuộc cái nào một bên tạm chiếm thượng phong, liền vài vị trưởng lão cũng là nhận không ra, nhưng cũng không tốt vì thế kinh động cung chủ, cuối cùng chỉ phải đem bành trưởng lão phong cấm lại, hôm nay tới tìm được đạo hữu, là muốn hỏi có thể hay không giải được. Trong cái này ma khí, Trương Diễn nghe vậy, cũng là đến đây chút ít hứng thú, ma đầu đều có trí tuệ, còn có thể dình nhân tâm thức nhớ, có được biến hóa kỳ lạ thần thông cũng không kỳ quái, có thể liền Thanh Bích cung đều thúc thủ vô sách, cái này lại tuyệt không đơn giản, hắn đối với ma vật hiểu rõ rất sâu, lại kỹ càng hỏi vài câu, trong tâm đã là thoáng có tính toán, làm sơ suy tư, hắn nói, việc này bần đạo cũng không mười phần nắm chắc, nhưng mà nguyện ý ra tay thử một lần. Phượng Lam vui vẻ, đứng lên vai chào, nói, cái này tại hạ liền thay bành trưởng lão tạ ơn đạo hữu. Trương Diễn khoát tay nói, đạo hưu trước không cần phải nói tạ, việc này kết quả còn chưa biết được, bất quá bần đạo, sẽ, làm hết sức. Phượng Lam gật đầu nói, có đạo hưu lời ấy đã là đủ. Dừng lại xuống, hắn lại nói, ta Thanh Bích cung cũng sẽ không để cho Trương đạo hưu tay không mà quay về, việc này mặc dù không thuộc thảo yêu chiếu trên, nhưng ta trong nội cung tu sĩ đều có thiện công trong người, như lần này có thể cứu về Bành trưởng lão, tất nhiên đương sẽ đền đáp đạo hữu. Trương Diễn mỉm cười nói nói, vần đạo không cần thiện công, nếu là việc này có thể thành, có thể hay không đem đổi thành Tử Thanh đại dược. Phượng Lãm vừa nghe, thập phần sảng khoái nói, cái này lại dễ dàng, chỉ là như thế đạo hữu không khỏi có hại, đến lúc đó ta có thể nhiều tăng cho đạo hữu một ít đại dược. Sự thật tại Thanh Hoa Thiên Trong, thiện công lại là so với Tử Thanh đại dược lại càng không dễ có được, Phượng Lãm tự mình thiện công cũng là dựa vào tích lũy tháng ngày mới tới, như một lần tống suất rất nhiều, cũng là, sẽ, cảm giác không muốn, mà Tử Thanh đại dược lại là bất đồng, so sánh tới thì cái này càng dễ thu hoạch. Hơn nữa hắn nghe được ra, Trương Diễn đã có thể ra đưa ra bực này điều kiện, chắc hẳn cho là có vài phần nắm chắc. Trương Diễn mỉm cười, đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn, nếu có thể làm thành, đã có thể bán được Thanh Bích cùng một cái tình cảm, lại có thể được đến không ít đại dược, đối với hắn tiếp theo tu hành cực kỳ có lợi. Phượng Lãm lúc này hỏi, không biết đạo hữu khi nào thuận tiện. Trương Diễn nói, vần đạo còn có một ít việc nhỏ xử lý, ngày mai theo đạo hữu đi trước như thế nào. Phượng Lãm gật đầu nói, cái này tại hạ liền ngày mai lại đến tìm đạo hữu, lần này thật sự là quấy rầy. Hắn trong tay háo đưa ra một con thạch bình, nói, những cái này thọ chi trà thì trước làm buổi lễ, hy vọng đạo hữu không ghét bỏ. Trương Diễn cũng không khách khí, thu xuống, lại đàm thoại vài câu, liền thì cùng hắn từ biệt, thừa thanh phong hạ xuống, rất nhanh lại về tới pháp thuyền phía trên. Còn có không lâu là đến Vu Chân Hội, đi hướng bực này thịnh hội, càng sẽ trợ giúp hắn tự thân dựng danh, mặc dù hắn hiện nay thanh danh cũng là không nhỏ, có thể cùng chư thiên đại năng cũng không cái gì lui tới, cái này hội phía trên, chính là chư thiên thiên chủ cũng có thể hiện thân, cái này lại không thể bỏ qua. Vốn dĩ hắn chuẩn bị phái cái này lực đạo phân thân đi trước, có thể giờ phút này còn chưa từng trở về, vậy thì cần phải hóa cái khác phân thân. Hắn khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận chuyển pháp lực, một ngày sau đó, trên người thanh quang lóe lên, thì có một người đi ra, cùng hắn có 9 phần tương tự, liền đối với nó lời nói, Vu Chân Chi Hội, do ngươi thay mặt đi trước, còn có cái này mấy cổ tự linh quật tìm về được hài cốt, ngươi cũng đem chi tống về bọn họ sơn môn. Cái này phân thân cười nhẹ một tiếng, đánh chắp tay, thì phiêu nhiên bay đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 319, muốn ngừng giang hà sóng càng tận. Trương Diễn lên mắt xem đi công mỏng, đợi nhìn sau khi xuống tới, cuối cùng là biết được kia là pháp bảo vật gì. Ký danh là Xuyễn Nguyên Cương Thư, chỉ có thiên chủ mới có thể tế luyện, vật này có thể đem thiên chủ một bộ tinh khí bản nguyên ấn khắc trên đó, tại đấu chiến thời điểm ném ra ngoài, tựu giống như một thân đích thân đến. Chỉ là cái này một bộ phận bất luận ngươi dùng cũng không cần, đều là không cách nào thu về được, nhìn trời chủ mà nói. Cái này liền mang ý nghĩa tự thân vĩnh viễn trừ bỏ cái này một bộ phận. Mà cho dù là vượt qua tứ kiếp thiên chủ, cũng nhiều nhất chỉ có thể ấn khắc 12 trang, nếu có công hành không đến người, kia ấn khắc càng ít, bất quá chỗ bị bóc đi bản nguyên ngược lại càng nhiều, có thể phát huy ra tới pháp lực thần thông cũng là lớn hơn. Thứ này chân chính chỗ lợi hại ở chỗ phủ kín quá khứ tương lai, liền đưa ngươi toàn thần tinh khí toàn bộ mài tận, tại ngoại giới xem ra cũng chỉ là trong chớp mắt, không có loại kia ngày rộng lâu dài đấu chiến xuất hiện. Hắn lúc này lại kiểm tra một hồi, phát hiện thiện công bị chết đi một chút, nói rõ trên đó lời nói ngữ điệu nửa phần không giả. Cái này lại có chút ý tứ, việc này cái này dính đến thiên chủ bí ẩn, lại nhanh như vậy liền có kết quả, kia phía sau cho ra tin tức này người, thân phận cũng là ý vị sâu xa. Hắn sớm liền biết, tại thân vật người hữu duyên cái thân phận này bạo lộ ra về sau, chính mình đã là một chân bước vào một đoàn tuyển lưu bên trong, bất quá chỉ cần có đầy đủ thực lực đứng thẳng chân. Như vậy mặc cho ra ngoài lại thế nào gió sóng cũng tận, đều không thể động đến hắn mảy may. Về phần người xuất thủ kia vì ai, trong lòng của hắn ước chừng có một cái suy đoán, hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng ngày sau có là thời gian đi kiểm chứng. Hắn suy nghĩ nhất định, đang muốn quay người rời đi lúc, chợt có cảm giác, ánh mắt một phía sườn quét tới. Chỉ gặp ở xa mây mù chậm rãi tách ra, thông suốt mở một đầu thông lộ, có hai tên thanh ý đạo nhân ống tay háo đồng bền, từ trong hiện thân ra. Hai người này toàn thân thanh khí lồng thân, thế mà đều là phàm thuế tu vi, bất quá theo khí cơ phân rõ, ứng đều là mới bước lên con đường, chưa có thể chạm qua được chi thân. Đi ở bên trái người kia nhìn lại giống như là quyết định, cao giọng kêu, đối diện thế nhưng là Trương Thượng Chân A. Trương Diễn trả lời, đúng vậy. Đạo nhân kia đi lên đánh cái chắp tay, nói, vần đạo tục họ Lan vừa chỉ một người khác, vị này chính là ta đồng môn sư đệ, họ Ngông. Trương Diễn nói, hai vị nhưng là có chuyện. Lan đạo nhân lời nói, chính là, dám hỏi một câu, Trương Thượng Chân thế nhưng là có chiếu chỉ mang theo a? Trương Diễn gật đầu nói, trước đây không lâu, mới xác nhận một đạo. Lan đạo nhân theo sát lấy lời nói, bên trên chân nếu là thuận tiện, có thể hay không xuất ra nhìn qua. Trương Diễn tự không gì không thể, Thanh Bích cung người liền không theo hắn nơi này hỏi ý, cũng có thể cách khác tra xét ra, cho nên là không có cái gì tốt giấu giếm. Hắn trong tay háo đem kia lấy yêu chiếu lấy ra, nắm trong tay, nói, chiếu chỉ ở đây. Hai người chỉ nhìn một chút, liền xác nhận không sai, kia được đạo nhân đánh cái chắp tay, lời nói, Trương Thượng Chân, thật sự là đắc tội, ta Thanh Bích cung quy củ, linh đến lấy yêu chiếu người, chư giới tu sĩ không nổi ý tướng công, chỉ mới đã thấy có nhân đối đầu chân động thủ, cho nên mới tới làm câu hỏi này. Lan đạo nhân lúc này chen lời nói, chỉ là không biết, Trương Thượng Chân đợi muốn xử trí như thế nào việc này. Trương Diễn nghe vậy, nhìn hai người một chút, nhặt lời nói, đã là quý phái chỗ định quy củ, sao lại cần đến hỏi bần đạo, nghĩ đến quý phái tự sẽ xử lý ổn thỏa. Hai người liếc nhau, được đạo nhân chậm rãi nói ra, nhưng nếu là bị tập kích người không truy cứu, vậy bọn ta cũng có thể đối với chuyện này không làm để ý tới, chỉ nhìn bên trên chân lựa chọn như thế nào. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, hắn nghe đến đó, đối hai người ý đồ đến đã là minh bạch, vừa chuyển động ý nghĩ, nhẹ nhàng cười một tiếng, lời nói, như vậy hai vị có ý tứ là cái gì? Hai người gặp hắn giống như dễ thương lượng, đều là thở dài một hơi. Lan đạo nhân lời nói, Trương Thượng Chân, chúng ta đã là nhìn thấy người xuất thủ kia đã chết, đã là như thế, theo tại hạ ở giữa, không bằng đến đây dừng tay như thế nào. Trương Diễn cười cười, nói, này chính là quý phái quy củ a. Được đạo nhân thở dài nói, chúng ta cũng biết kia độc giác đạo nhân phía sau định tất có nhân, mà lại lai lịch không nhỏ, nhưng nếu hoa khí lực đi tra hỏi, sợ rằng sẽ lâu kéo không quyết, cũng chưa chắc hội có kết quả. Lan đạo nhân lời nói, việc này đối đầu chân hoàn toàn chính xác bất công, như bên trên chân đáp ứng không nói việc này nói ra ngoài, chúng ta nhưng cầm một chút tử thanh đại dược dùng để bù đắp, nếu là không thích, kia cũng có thể dùng hắn vật thay thế, như thế được chứ. Trương Diễn nghe hai người ở chỗ này nhất sướng nhất hợp, trong bóng tối lời nói chính là muốn hắn từ bỏ truy cứu việc này, hắn vừa nghĩ lại, mỉm cười, nói, đã hai vị nói như thế, kia bần đạo liền bán quý phái một cái thể diện, việc này giống như nơi đây đưa đi. Hai người nghe xong đại hỉ, lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng việc này đem rất khó thuyết phục, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy. Lan đạo nhân lời nói, bên trên chân yên tâm, sau khi trở về, liền sẽ đem kia đại dược đưa tới, định bất hội nghiêm túc nhân ăn thiệt thòi. Trương Diễn gật đầu nói, bần đạo còn muốn đi tiến đến một chỗ địa giới, nếu là lại không sự tình, vậy cái này liền cáo tử. Lan đạo có người nói, không dám trở ngại bên trên thật giỏi trình, sau đó hắn ngẩng đầu một cái, nói, nếu là bên trên chân khi nào lại đến vân lục, sư huynh đệ ta hai người đương hội tấu mời tông môn trưởng lão, đương hội hảo hảo chào hỏi. Giao phó xong về sau, hắn cũng không dừng lại thêm, đánh cái chắp tay, liền cùng kia được đạo nhân trước một bước quay người rời đi. Trương Diễn nhìn xem hai người biến mất phương hướng, ánh mắt một mảnh bình thản, mới tuy là bị tập kích, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới dựa vào Thanh Bích cung lực lượng đến xử trí việc này. Hắn thấy rất là tin tưởng, muốn nói tu sĩ tầm thường, Thanh Bích cung có lẽ có thể lập tức án lấy quy củ xuất thủ cầm xuống, nhưng nếu dính đến một giới thiên chủ, vậy liền rất là phức tạp. Trực tiếp cùng một vị thiên chủ đối địch, không biết muốn nhấc lên nhiều sóng gió lớn, vậy rất có thể hội chấn động dư hoàn chư thiên. Thanh Bích cung bên trong, vị kia chân dương đại năng như không xuất thủ, chỉ sợ cũng không có mấy người chịu làm như thế. Lui một bước nói, coi như coi là thật xuất thủ đem vị thiên chủ này xử trí, kia lại gọi còn lại giới thiên chi chủ lại như thế nào đối đãi. Bây giờ Thanh Bích cung coi trọng nhất liền là thiện công quy chế, nếu là sở hữu thiên chủ đều là lòng mang căm thù, vậy coi như chưa hẳn lại có thể thuận lợi tán khuyết trương đi trừ giới chi địa. Theo lý thuyết, chân dương đại năng đều có thể dùng vũ lực tiến hành khuất phục, nhưng đã ngay từ đầu liền chưa từng làm như thế, kia nói minh thử con đường cũng chưa chắc đi đến thông. Mà tại bực này đại cục phía dưới, hắn một người chi được mất hiển nhiên căn bản liền không coi là cái gì. Bất quá không có đối phương treo chọc phải đến trả tùy tiện buông tha đạo lý, chờ hắn tu vi đi lên về sau, tự sẽ đi tự tay đem đòi trở về. Hắn bay xuống tay áo, quay người hướng xuống bỏ chạy, không lâu liền về đến ma không pháp chu phía trên, đợi vào động thất bên trong vào chỗ, đem khúc bảng gọi đến phụ cận, nói, đem ngươi biết Thanh Bích cung sở hữu quá khứ nói cùng ta biết. Khúc bảng không có hỏi nguyên do, đem chính mình biết đều là nói rõ chi tiết, thậm chí một chút tin đồn tới tin tức, mặc kệ thật giả, đều là một cổ não đổ ra. Trương Diễn sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ, mặc kệ Thanh Bích cung người như thế nào, xuống tới tránh không được là muốn cùng này bối liên hệ, mà tự vân lục chi thượng đi một lượn, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, này tiệc tùng bên ngoài dường như nắm giữ bất đồng thái độ. Hắn là đại tông phái ra người tới, biết nơi này phân biệt 10 phần là nội bộ khác nhau bố trí. Theo những này dĩ vãng sự tình bên trên, hắn không sai biệt lắm lý giải một đầu mơ hồ manh mối. Hắn cơ cơ tay áo, khiến khúc bàng lui ra, sau đó khống chế ma không pháp trù, hướng kia thông hướng âm thần linh quật trận môn bước đi. Trông coi đạo nhân thấy chiếc này quen thuộc pháp trù tới, không có hỏi nhiều, lúc này mở cấm môn, chưa qua bao lâu, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở kia phiến phong cấm cốc trong đất. Hắn tự trong đỏ cất bước mà ra, ngay tại hai bích kẹp chỉ con đường hướng về thung lũng chỗ sâu tiến lên. Quan Long Triệu Bản đang tọa quan, bởi vì bị tức cơ kinh động, liền tự thủ cầm chi địa ra, nhìn một cái, không khỏi khẽ giật mình, kinh ngạc nói, đạo hữu sao lại tới đây? Trương Diễn mỉm cười nói, tự lại là tiêu sát ma đầu mà tới. Quan Long Triệu chưa phát giác ngạc nhiên, lập tức lắc đầu, người khác đối với chỗ này là tránh chi duy sợ không kịp, cái này một vị lại tựa như là làm không biết mệt, hắn tra hỏi lấy yêu chiếu về sau, nhân tiện nói, lại đợi ta vì đạo hữu mở đóng cửa. Trương Diễn nói, làm phiền đạo hữu. Quan Long Triệu lại nói, đạo hữu khách khí, bành trưởng lao sự tình, còn muốn đa tạ đạo hữu. Trương Diễn liếc hắn một cái, nhẹ gật đầu, xem ra vị này cùng kêu bành trưởng lao chính là người một đường. Tại Quan Long Triệu hành động phía dưới, kia cửa đồng lớn chậm rãi vỡ ra một cái khe, Trương Diễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã là thân hóa thanh quang, tránh nhập môn quan bên trong. Hắn bên này nặng vào động ma, nhưng là trước kia trận chiến kia động tĩnh to lớn như thế, lại không phải dễ dàng như vậy trừ khử đi xuống. Nhất là kia xuyên nguyên cương thư xuất hiện, rất nhiều biết được nội tình, đều không khó đánh giá ra đây là một vị thiên chủ gây nên, mà có thể trêu đến một giới thiên chủ xuất thủ, việc này tất nhiên nhỏ không được, cho nên là nhao nhao phái người ra tra hỏi việc này. Hoặc An Thiên bên trong, một tên tóc mai như cắt may, cái trán rộng lớn tuấn vi tu sĩ ngồi tại một cây vũ trụ phía trên, này trụ mọc thông vạn giảm, mặc sâu minh không, nối liền đất trời, mà tại dưới nhất bưng, lại là liên miên bất tận, nhìn một cái vô tận thanh xích hòa biển. Vang lên trong trẻo, như có lưu ly vỡ vụn, sau đó hịch vô cánh thanh âm từ xa mà đến gần, một đầu huyền vũ hào điểu bay vào, đứng ở vũ trụ hành chống đỡ ra một cây chạc cây bên trên, đầu hướng phía sau nhất chuyển, thoáng chốc đổi qua một khuôn mặt người, nói: Lao ra, đã là cha ra, cho là chu trụ thiên vị kia trở ra tay, hắc hắc, xem ra thân tử bị chạm, đến cùng là nhịn không được. Tuấn vi tu sĩ khắp không trải qua thầm nghĩ, kết quả như thế nào? Hào điểu cất cao giọng nói, nhắc tới cũng là không thể tưởng tượng nổi, vị kia Trương đạo nhân lại là tại xuyễn nguyên cương thư phía dưới toàn thân trở ra. Tuấn vi tu sĩ hơi cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức lại gật đầu nói, đến cùng là vị tổ sư nào trực truyền đệ tử, nghĩ đến là có cái gì hộ mệnh chi vật. Hào điểu nói, tiểu nhân còn nghe nói một chuyện, kia Trương đạo nhân bị tiến công tập kích thời điểm, trên thân là mang theo có lấy yêu chiếu, nhưng nghe nói Thanh Bích cùng đi hai người du thuyết một phen, việc này liền không giải quyết được gì, đến cùng là tại chư thiên bên trong không có căn cơ người. Tuấn vi tu sĩ nghe đến đó, đồng nhiên ngẩng đầu chằm chằm đi qua, hỏi, việc này thật là. Hào điểu bị giật nảy mình, run giọng nói, lao ra, đây, việc này sự tỉnh thiên chân vạn xác, là phía bên kia tin tức chuyển đến. Tuyệt nhiên không sai được. Tuấn vi tu sĩ thu liễm trên thân khí cơ, khôi phục mới bình tĩnh chi sắc, cảm thấy lại là suy nghĩ ra, xem ra đây mới là chu trụ thiên vị kia dụng ý thực sự, hỏng Thanh Bích cung quy củ, nhưng thẳng đến hiện nay, ngay cả một câu tỏ rõ hỏi qua cũng không tàng xuất hiện, lại không giống chờ dĩ vãng tắc phong à, hẳn là kia truyền ngôn là chân. Như thế chuyện này phải chăng muốn nghĩ cách sớm? Hắn nghĩ tới đây, lắc đầu, trong mắt có sắc bén quang mang hiện ra, không, còn phải lại làm một phen thăm dò. Chương 320, bắt giữ ma tâm thuận thần ý. Trương Diễn nhập đến ma quật về sau, lập tức đem tâm thần chìm vào tàn ngọc, lần nữa thôi diễn nơi này đoạn giới chống rông chuyển vận biến hóa. Bởi vì là lần trước đã lục lọi ra một chút huyền diệu, cho nên lần này chỉ dùng 3 tháng dư đã thông thấu trong đó đường đi. Bất quá hắn cũng biết, cái này đã là đạt cực hạn, trừ phi mình đem nơi này cấm chế thủ đoạn toàn bộ hiểu rõ, nếu không tiếp theo về coi như lại đi suy đoán, cũng vô pháp giảm bớt nhiều ít thời gian. Lần này trừ đến bắt giết ma vật, tiếp tục tu trì bên ngoài, hắn còn cần đem tại bành trưởng lao trên thân loại đến ma khí ma đầu kia tìm được. Trước thu về nhiếp tại ma khí về sau, này liêu khí cơ hắn đã nắm giữ, chỉ là nơi đây gần như vô hạn rộng rãi, bốn phía không có giới hạn, nếu là chính mình đi tìm, hơn 10 năm trên trăm chỉ sợ cũng không có kết quả, cũng may hắn còn có phục ma giản nơi tay, có thể tự vì hắn chỉ rõ phương hướng, tìm được chính chủ. Đem ma giản thả ra về sau, hắn không nhanh không chậm theo sau, phàm là trên đường đụng phải ma vật, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thể nuốt vào. Theo không ngừng tiến lên, hắn lại là phát hiện, ma đầu so di vãng càng thêm hung lệ, cũng khó đối phó hơn một chút, nhất là kia tiềm độn chi năng, khí tức trở nên cực kỳ mịt mờ, nếu không phải ma giản tồn tại, muốn đem tìm được, kia quả thực muốn phí không ít tay chân. Đây thật ra là cực tự nhiên, đại ma bình thường đều có trí tuệ, đợi lát nữa tại đấu trong chiến đấu không ngừng học tập, tiến tới diễn hóa xuất càng nhiều thủ đoạn thần thông. Đi qua chỉ là bởi vì dựa vào xâm đoạt thần hồn cùng huyền âm huyền vực hai loại bản sự cũng đủ để đối phó tu sĩ, nhưng hắn lại là khác biệt, kia ma tướng trời sinh liền áp chế này bối một đầu, chỉ cần vừa hiện ra, vô luận thủ đoạn gì đi lên đều là không dùng được. Cho nên là những này ma vật tại hắn áp bách phía dưới, là làm không bị diệt đi, chỉ có thể liều mạng đào móc tự thân, biến hóa thần dị, nếu là tiếp theo về mở đóng cửa lúc, để những ma đầu này lăn lộn ra ngoài, kia chỉ sợ tạo thành nguy hại chính là trước nay chưa từng có, đủ để cho dư hoàn chư thiên đại chấn động mạnh một lần. Ma đầu tuy là tiềm lực vô tận, nhưng hắn cũng không phải dậm chân tại chỗ, ma tướng chuyển vận càng thêm thuần thục, thần thông uy năng cũng là càng lúc càng lớn. Thu hoạch càng lớn là, thì là theo tu vi tinh tiến, mỗi ngày tăng trưởng pháp lực cũng là càng lúc càng nhanh. Cái gọi là tiểu đàm nước đọng, một ngày nhưng cạn, giang lưu hồi chuyển, trưng mưa hóa trạch, nếu nói nguyên lai pháp lực chỉ là suối sông, bây giờ chính là lao nhanh dòng nước xiết. Giờ phút này gọi hắn lại đi tiếp kia một chương xuyễn nguyên cương thư, nhất định có thể nhẹ nhõm đón lấy. Bất quá cần phải chú ý chính là, xuyễn nguyên cương thư biểu hiện ra, chỉ là vị thiên chủ kia ấn khắc thời điểm thực lực. Hắn còn không biết này một tờ cương thư thành tựu tại khi nào, nếu là xuất từ số trên vạn năm trước, dài như vậy thời gian xuống tới, phía sau người kia pháp lực cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, là lấy thực lực chân thật có thể hứa hoàn trong tưởng tượng cao hơn nữa. Theo ma giản đi có nửa năm về sau, nào đó một đông nhiên tâm huyết hiện động, toàn thân tinh sát khí tự tuân, yên lặng một xem xét, lại là theo pháp lực ngày càng sâu, không tự giác ở giữa đến hiểu một môn thần thông. Chỉ cái này thần thông tới rất là thời điểm, cực kỳ thích hợp trước mắt, cái này nhìn lại thật là có chút khó tin. Nhưng hắn ngâm nghĩ một phen xuống tới, lại cảm thấy cái này kỳ thật không phải cái gì trùng hợp, mà là tham thần khế công pháp tu luyện tới mức độ này về sau, đã có thể theo cho nên chuyển, nhưng căn cứ ngoại giới tình hình khác biệt mà sinh ra đối tự thân có lợi nhất biến hóa. Lại cái này chỉ sợ cùng hắn không ngừng giết chóc bắt nhiếp ma vật cũng có chút liên quan, nếu là giờ phút này hắn không tại linh quật bên trong, tin tưởng chưa hẳn có thể được thần thông thân trên. Trong lòng của hắn suy nghĩ nói, phương pháp này rất là hữu dụng, chờ một chút có cơ hội, có thể thử một lần. Xuống tới một năm bên trong, hắn tiếp tục tiến lên trên đường tiếp tục càn quét ma đầu. Chợt một ngày, hắn cảm thấy một cỗ giống như đã từng quen biết khí cơ, cùng lúc đó, kia ma giản tốc độ đột nhiên một khối, như lưu quang cực nhanh, hướng về một chỗ bỏ chạy. Hắn trong mắt chớp lên, cái nào vẫn không rõ là kể kia đại ma vị trí, cũng là thân thể nhoáng một cái, thoáng chốc độn phá hư không, truy đi đi lên. Ma đầu kia cực không đơn giản, giống như phát giác được mình bị để mắt tới, cũng là vừa đi vừa về tranh né, nhưng cái này không có một chút tác dụng nào, bởi vì có phục ma giản tại, vô luận trốn đến đâu bên trong đều không có đào thoát khả năng. Huống hồ nơi này có đoạn giới trống rông tồn tại, như không rõ nơi này biến hóa, nhiều như vậy số tình hình cũng chỉ là tại nguyên chỗ đảo quanh, chỉ cần Trương Diễn nguyện ý bỏ công sức, vậy làm sao cũng lúc chạy không thoát. Này ma rất nhanh phát hiện điểm này, cuối cùng gặp bây giờ không có biện pháp, đành phải đem hư ảnh nhoáng một cái, biến thành thân người bộ dáng, đánh cái chắp tay, nói, bên trên chân thần thông quảng lớn, cần gì phải khổ khó xử tại hạ. Trương Diễn nhìn sang, gặp lại là biến thành bành trưởng lao bộ dáng, cười nhạt nói, quả nhiên là ngươi. Ma đầu kia đối với người tâm nắm chắc cực chuẩn, theo hắn cái này một lời bên trong, lập tức liền hiểu ngọn nguồn, thở dài nói, thì ra là thế, đạo hưu muốn là vì ngàn năm trước đó kia cái cọc cố sự mà đến. Hắn ngửa đầu một nuốt, dường như thu hồi thứ gì, lúc này mới lời nói, tại hạ đã là giải vị kia trên người đạo hưu gông cùng xiềng xích, từ đó cũng sẽ không lại cùng ta có liên quan tới, như thế bên trên chân thế nhưng là hài lòng không. Trương Diễn cười nhạt một chút, ma đầu quả là am hiểu nhìn rõ lòng người, như là không chịu thả kia thần thông, hoặc là dùng cái này uy hiếp áp chế, hắn chỉ cần đem giết, đồng dạng có thể giải khai, thế nhưng là sảng khoái như vậy liền liền thu tay lại, phía bên mình phản mà không có lý do gì tiếp tục khó xử. Như đổi một người, nói không chừng thật đúng là sẽ thả rút đi, cùng huyền âm thiên ma đấu chiến cũng là hung hiểm trùng điệp, một cái không tốt, phản sẽ đem mình hóng vào. Nhưng hắn lại là khác biệt, này bối trong mắt hắn bất quá bên ngoài thuốc mà thôi, đâu có thể nào buông tha, nếu không phải giờ phút này khác có ý tưởng, kia không cần nhiều lời, đi lên liền đem chi thu thập. Ma đầu kia rất là tỉnh táo, cảm nhận được Trương Diễn giống như sẽ không dễ dàng buông tha mình, không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, nói, bên trên chân hẳn là không tin tại hạ đã là giải vị kia bên trong độc a. Tại hạ nguyện ý làm trận lập thệ. Trương Diễn không nhúc nhích chút nào, đừng nhìn này ma một bộ cầu khẩn bộ dáng, nhưng thực tế là không có có cảm xúc tồn tại, từ trước đến nay là tuân theo ma vật bản năng làm việc, những cái kia biểu hiện bên ngoài không phải là vì cầu sinh mà tận lực làm ra. Chính như hắn suy nghĩ, ma đầu kia nhìn xem mềm yếu vô cùng, không có bao nhiêu chống cự tâm tư, nhưng bí mật lại tùy thời tùy chỗ tại chủ tính đối sách, muốn nói đối phó bình thường người tu đạo, vậy căn bản không cần như vậy phí tâm tư, tùy thời đều có thể nhằm vào địch thủ nội tâm sơ hở làm việc, đây cũng là ma vật là chỗ lợi hại nhất, nhưng lần này gặp gỡ chính là Trương Diễn, vô luận làm sao thăm dò, trông thấy đều là một mảnh mê vụ. Nhưng hắn gặp Trương Diễn không có lập tức lựa chọn động thủ, cảm thấy lại là có chút minh bạch, đi lên thật sâu một túm, cung kính lời nói, bên trên chân thế nhưng là có dặn dò gì, tại hạ nguyện ý thay cực khổ. Trương Diễn nhẹ gật đầu, nói, ngươi đi nghĩ cách dẫn vài đầu như ngươi đại ma đến đây, nếu là xử lý làm cho thỏa đáng, ta ly trước khi đi, tuyệt không làm khó dễ ngươi. Ma đầu kia không có hỏi nhiều, hiện làm ra một bộ thuận theo chi sắc, nói, vâng, tại hạ sẽ đem bên trên chân phân phó làm thỏa đáng. Trương Diễn nói, ngươi nhưng có tục danh. Ma đầu nói, tại hạ bí mật lấy một cái tên, gọi là Bành Hướng, ngược lại để cho bên trên chân chê cười. Hắn tại đem ma khí trồng vào Bành trưởng lão về sau, cũng là được vị trưởng lão này một bộ phận kinh nghiệm biết nhớ, chính là lấy tên cũng chiếu vào qua đời một vị huyết duệ dòng dõi mà tới. Trương Diễn gọi ma giản, bấm tay ở phía trên bắn ra, sau đó một tia sáng chiếu nhập Bành Hướng thân thể bên trong, khiến cho một cái hoảng hốt, sau đó nhạt lời nói, ngươi đi đi. Bành Hướng như được đại xá, hóa một đạo chọc khí bay trốn đi, hắn vốn cũng có tâm chạy trốn, nhưng là không biết rốt cuộc vừa nãy chung cái gì thủ đoạn, tra lượn trong ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng càng như vậy, càng là nói rõ có vấn đề, chỉ có thể hướng chỗ hắn đi tìm đại ma. Trương Diễn thì là đứng ở chỗ cũ không động, hắn mới sử dụng, liền là lúc trước được đến kia môn thần thông. Phương pháp này có thể câu thúc ma đầu, khiến cho chờ cho mình sử dụng, giống như bình thường thiên ma, chỉ cần thấy, lớn có thể tùy ý nắm. Cần phải muốn khiến một đầu huyền âm thiên ma nghe lệnh, kia sẽ không có dễ dàng như vậy, cần lấy ấm hỏa nấu chín chi thế chậm chạp xâm nhập, cuối cùng còn không thấy đến có thể thành công. Hắn vốn là chuẩn bị cầm cái này ma đầu thử một lần thủ đoạn, đã nguyện ý chủ động phụ theo, kia lại vừa vặn tiết kiệm được một phen công phu. Ma đầu vốn không có thiện ác chi phần, hết thể lấy nó thân lớn mạnh làm mục đích, Bành Hướng bây giờ sinh tử bị người trưởng chế, là không bị giết đi, lại là có thể làm được bất cứ chuyện gì. Huống hồ hắn càng kỳ vọng khi tìm thấy còn lại đại ma đến đây vây công Trương Diễn, nói không chừng khi đó liền có thể thoát khỏi trói buộc, cho nên là chuyến này mười phần tích cực, bất quá xử ra ngày sau, tìm đến hai đầu huyền âm thiên ma đến đây. Trương Diễn chỉ là đem ma tướng vừa để xuống, liền đem chi hút vào tiền đến, sau đó mệnh lại đi tìm đến. Nhưng xuống tới liền không đơn giản như vậy, liên tiếp hai lần về sau, liền lại không thu hoạch, lại là những cái kia ma đầu tại phát giác được không đối với đó về sau, đều là ẩn chui đi, không dễ dàng hiện lộ nữa, bất quá cái này mấy lần xuống tới, kia Bành Hướng lại là càng ngày càng thuận theo nghe lệnh. Trương Diễn cũng không tiếp tục dây dưa tiếp, cho rằng chuyến này thu hoạch đã là đầy đủ, xuống tới nên nắm chặt thời cơ tu hành, đem Bành Hướng đuổi về sau, đem thần ý chuyển động, tại thoáng chốc ở giữa, liền đến đỏ lục bên trong, đem trên thân sở hữu tử thanh đại dược đều là lấy ra, toàn lực tu trì. Lúc này vân lục chi thượng, Bành trưởng lão chính đang hô hấp thổ nạp, ngoài thân thanh khí lưu động, chỉ riêng cầu vòng lượn lờ. Mặc dù đại bộ phận ma khí đều là trừ bỏ, nhưng căn do chưa ngừng, hắn cũng không dám xem thường, mỗi ngày vẫn là làm đủ bài tập, lấy khiến cho không cách nào thành đắc khí hậu. Lúc đầu vận công chính là thuận lợi, nhưng bỗng nhiên ở giữa, hắn thân thể hơi chấn động một chút, đem mắt mở ra, lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn, lại âm thầm quan sát một lần, đã là có thể xác định, trên thân kia một điểm cuối cùng dư độc đã tan hết, rốt cuộc không còn tồn tại. Đem pháp lực vận chuyển mấy lần, trên thân khí cơ liên tiếp trèo cao, hắn cười to mấy tiếng, liền tự chỗ ngồi đứng lên. Ngoài cửa chấp sự đạo nhân nghe tiếng tiến đến, nhìn mấy lần về sau, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói, đệ tử cung hạ trưởng lão pháp lực phục hồi. Ngàn năm cố tật, một khi giết hết, Bành trưởng lão tâm tình vô cùng tốt, nói, lần này kiếp nạn, lại trái lại giúp ta có thành tựu. Hắn lo nghĩ, lúc trước Trương Diễn cho ra thời hạn chính là 10 năm tả hữu, không nghĩ tới mới trôi qua 2 năm, đã giải quyết, như vậy xem ra, lúc trước cho ra đền đáp giống như là có chút ít, nhân tiện nói, như vị kia Trương đạo hữu trở về, ngươi cáo ta một tiếng, ta đích thân tự ra nghênh đón, hảo hảo tạ hắn một phen. Chấp sự đạo có người nói đến vị kia Trương thượng trần, lần trước đi ma quật trên đường, từng bị người chỗ thập, nghe nói hắn là cầm được lấy yêu chiếu trong người, nhưng sau đó ta cùng trong mấy vị kia lại đã tới cái giàn xếp ổn thỏa. Bành trưởng lão cười lạnh nói, ta liền biết bọn hắn sẽ như thế làm, nhượng bộ thì có ích lợi gì, bất quá để cho người ta được một tấc lại muốn tiến một thước, chứ không đi quản bọn hắn. Xuống tới xem bọn hắn kết cuộc như thế nào. Chương 321, ngồi nằm núi xa nhìn mây bay. Trương Diễn bởi vì Bành trưởng lão dư độc đã giải, thêm nữa trước đây lại đổi được không ít đại dược, cho nên là không có vội vã trở về, mà tại đỏ lục một đợi liền là 20 năm. Theo hải lượng bên ngoài thuốc đầu nhập, hắn khí đạo tu vi ngày càng tinh thâm, tự nghĩ lại rèn luyện cái hơn 10 năm, liền có thể thử nghiệm chém mất tương lai chi thân. Giờ phút này trong tay tử thanh đại dược còn thừa không nhiều, lật ra công mỏng xem xét, lần này tích lũy thiện công so sánh với về càng nhiều, lại phân thân chỗ kia cũng có thiện công gia nhập trong đó, có thể đi trở về đổi lại đến một nhóm đại dược. Thế là hắn thần ý khẽ động, lại độn về âm thần linh quật bên trong. Phương đến chỗ này, lại cảm giác trong lòng nhiều một tia cảm ứng, khởi ý một gọi, không bao lâu, một đạo trọc khí từ hư không hiện hiện ra, rơi biến hóa là một đạo nhân, cung kính đối với hắn vai chào, nói, vành hướng bái kiến bên trên chân. Trương Diễn ánh mắt ném đi, giờ phút này có thể phát giác được này mà trên đầu người mỗi một ý niệm biến hóa, bực này cảm giác rất đúng rõ ràng là đã thuận theo. Bởi vì những năm này tại đỏ lục bên trong, không tiếp tục có nhiều để ý tới đầu này huyền âm thiên ma, đương nhiên, đây cũng là hắn cố ý gây nên, muốn thử xem xét cuối cùng sẽ là kết quả gì. Mà lấy hiện nay tình hình để phán đoán, chỉ cần ma đầu kia chưa từng hóa giải hắn trước đây loại hạ thủ đoạn, như vậy theo thời gian chuyển rời, cuối cùng rồi sẽ là thần thông chế. Cái này có thể tính là một tin tức tốt, như có một đầu có thể khống chế huyền âm thiên ma mang theo, kia làm lên sự tình đến cũng thuận tiện rất nhiều. Bất quá chuyển đọc đến đây bên trong, hắn lại là ẩn ẩn nắm được nơi này liễu lo khiếu. Ma đầu kia chi như vậy tùy tiện liền thần phục với hắn, có lẽ cũng có bản thân ý nguyện ở bên trong, bởi vì bị khốn nơi đây, có lẽ một ngày nào đó sẽ bị cái nào đồng loại nuốt đi, chỉ có đi theo hắn ra ngoài mới có vô hạn khả năng. Ma vật cũng không quan tâm cái gì chủ tớ phân chia, sống ở trên đời mục đích, liền là hết tất cả khả năng lớn mạnh tự thân, như vậy chỉ muốn đi theo hắn đi nếu có thể đạt tới bực này mục đích, liền sẽ không chút do dự phụ thuộc đi lên. Hắn nghĩ tới những thứ này về sau, liền lời nói, chờ một chút mở đóng cửa, ta sau khi ra ngoài, ngươi nhưng sau đó theo tới, chỉ gian ngoài có cấm chế ngăn chặn, có thể hay không quá quan, nhìn nhà mình vận số. Mặc dù ma đầu kia độn lặn chi pháp so với ban đầu cao minh rất nhiều, nhưng gian ngoài cấm chế lợi hại, cũng chưa chắc có thể ra ngoài, hắn sẽ không tận lực đi giúp đỡ. Thanh Hoa Thiên dù sao tại Thanh Bích Cung thiện công quy chế giám sát phía dưới, chí ít ở ngoài mặt hắn muốn bỏ qua một bên lẫn nhau ở giữa liên quan, thành thì tốt, không thành thì thôi, hắn cũng sẽ không có để ý nhiều. Bành Hướng nói, tại hạ nguyện ý thử một lần. Giờ phút này ra ngoài, Quan Long Triệu 10 năm trước chưa từng thấy Trương Diễn từ trong ra, bản còn tưởng rằng gặp đến cái gì ngoài ý muốn, về sau đi thư hỏi một chút, biết được lấy yêu chiếu chưa từng về chính khí điện, suy đoán Trương Diễn đương còn ở trong phòng, cho nên lúc này thời gian vừa đến, vẫn là dựa theo quy củ, trọng tướng cấm chế mở ra. Trương Diễn đợi chưa được mấy canh giờ, chỉ thấy cửa đồng lớn vỡ ra một tia khe hở, liền thân hóa thanh quang, từ trong độn hành ra, đến ra ngoài, gặp có kim quang bích trướng cản trước người, liền liền hiện thân ra, tại phụ cận đứng nghiêm. Quan Long Triệu tự trên không mà xuống, nhìn chằm chằm hắn vài lần, thần tình nghiêm túc vô cùng, vây tay một cái, đạo đạo kim quang chiếu xuống, rơi vào tại Trương Diễn trên thân, gặp không có bất kỳ cái gì ma chọc chi khí hiện hiện ra, lúc này mới biểu lộ hơi lỏng, đánh cái chắp tay, lời nói, đạo hữu quả là không việc gì, đã tội. Trương Diễn lời nói, ngược lại để đạo hữu quan tâm, ma đầu cũng có trí tuệ, gặp bần đạo lại là đến đây, liền bốn phía tránh né tiêm ẩn, không dễ tiêu sát, cho nên là làm trễ nải một chút thời gian. Quan Long Triệu khẽ giật mình, lập tức tán thán nói, đạo hữu thủ đoạn tường thật. Dĩ vãng xuống dưới tiêu diệt toàn bộ ma vật tu sĩ kỳ thật phần lớn cũng chỉ có thể cố thủ một phương, có thể tại 10 năm người trung gian toàn hạ tính mệnh đã không tệ, nơi đó có giống Trương Diễn có thể làm ma đầu chủ động tránh lui. Trương Diễn hướng Thanh Đồng Môn nơi nào đó phương hướng nhìn thoáng qua, nhắc nhở một câu, nói, 20 năm qua, ta cùng ma vật lặp đi lặp lại đọ sức, này bối cũng có biến hóa, quan đạo hữu lần sau lại mở đóng cửa, đương phải cẩn thận. Quan Long Triệu ở chỗ này trấn thủ ngàn năm, có thể nói là Thanh Bích Cung bên trong đối ma vật quen thuộc nhất người, nghe xong hắn lời này, liền biết những này ma vật tại cùng nhân đối kháng bên trong thủ đoạn lại có chỗ tiến bộ. Đây cũng là ma vật chân chính làm cho người sợ hãi địa phương, tại cùng nhân trong tranh đấu, sẽ trở nên càng ngày càng là lợi hại, cuối cùng cũng không biết sẽ trưởng thành đến mức nào. Trừ phi khiến cho cùng hiện thế hoàn toàn ngăn cách, nếu không đây là không cách nào ngăn cản, nhưng cái này là chuyện không có thể. Linh quật bên trong trọc khí càng để lâu càng nhiều, tựa như kia không ngừng tăng vọt lên dòng nước, đê đập cũng nhất định phải tùy theo càng trúc càng cao, nhưng nếu không nghĩ cách phân lưu cắt giảm, cuối cùng rồi sẽ có sụp đổ ngày đó, đây cơ hồ là một cái nan giải tử kiếp. Nghĩ tới đây, hắn cũng là bất đắc dĩ thở dài một cái. Trương Diễn cũng là nhìn ra hắn đang sầu lo chuyện gì, bất quá hắn cho rằng đó căn bản không cần suy nghĩ nhiều, đây cũng không phải là hắn có thể khắc chế ma vật, cũng không phải bởi vì hắn không phải là dư hoàn chư thiên chi nhân. Mà là Thanh Bích Cung kia vị đại năng đã đem chư giới sở hữu trọc khí đều hội tụ đến một chỗ, như vậy hẳn là sẽ có chính mình suy tính. Hắn nói, bần đạo đi hướng Phong Sắc Kim Điện trả lại chiếu chỉ về sau, nói không chừng sẽ còn lại tới nơi đây quấy rầy đạo hữu. Quan Long Triệu một quái lạ, nhìn một chút hắn, nói, đạo hữu còn muốn tới đây. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, tại Thanh Hoa Thiên Hành đi, thiện công tất nhiên là càng nhiều càng tốt, chỉ là chém giết yêu tà chưa hẳn có thể so ra mà vượt trấn áp ma vật. Quan Long Triệu chưa phát giác giật mình, như lấy thiện công thủ thưởng đến xem, không thể nghi ngờ tiêu diệt toàn bộ ma vật số lượng nhiều nhất, đây là bởi vì thế gian thiếu có người có thể làm được việc này, bây giờ Trương Diễn có loại thủ đoạn này, kia tự sẽ không bỏ qua nơi này, không thể nghi ngờ đối với hắn cũng có chỗ tốt, chí ít có thể giảm đi mấy phần trọng áp. Thế là vui vẻ lời nói, đạo hưu nếu có thể lại đến, quan mộ thế nhưng là cầu còn không được. Trương Diễn ở đây cùng hắn quay qua, liền trở lại ma không pháp chu phía trên, sau đó cảm thấy một xem xét, phát hiện kia Bành Hướng tiềm ẩn chi thuật sát thực lợi hại, thế mà chân bị trốn ra được, bất quá cái này cũng cùng Quan Long Triệu đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên người hắn có quan hệ. Lo nghĩ, dễ dàng cho ý niệm bên trong truyền đi một đạo dụ lệnh, muốn đi đầu ngủ đông giấu đi, tùy thời chờ đợi phân phó. Xuống tới lại đem tìm đến Khúc Bàng cùng Nhậm Cúc hỏi qua vài câu, liền thôi động pháp chu qua trận môn, lần nữa trở lại Sắc Phong Kim Điện bên ngoài. Hắn hướng ra phía ngoài xem đi, gặp nơi này độn quang pháp điều khiển xuyên thẳng qua không dứt, nơi xa nhìn lại, chiếu chiếu ra vô số tinh mảnh toái hồng, so với mình lần trước đến lúc càng lộ vẻ táo huyên. Tình hình như vậy, sợ sợ không chỉ là mậu giác thiên chi tranh giành, hắn tại âm thần linh quật những ngày qua bên trong, nhất định là lại phát sinh đại sự. Tự pháp chu xuống tới, cất bước nhập hoàn trả trong điện, đầu đạo nhân sớm là đứng ở đó chờ, cười ha hả vái chào, nói, Trương Diễn bên trên chân, Di chân nhân chờ ngươi ở đây đã lâu. Trương Diễn chợt có cảm giác, hướng một phía sườn nhìn lại, thấy là một tên tướng mạo tuấn tú tu sĩ đứng ở nơi đó, nói, Di đạo hữu nhưng là có chuyện a. Di Nam Húc rất là cứng rắn đối với hắn thi lễ, nói, Trương đạo hữu, trước về nói định, như đánh hạ chỗ kia địa giới, đoạt được đại dược ngươi ta mỗi loại lấy một nửa. Hắn trong tay háo lấy ra một cái lọ đá, đẩy về phía trước, vật này liền hoành không bay tới. Trương Diễn thu xuống dưới, cũng không có vội vã rời đi, đối phương nếu là chỉ vì chuyện này mà đến, kia đều có thể giao đến hắn phân thân trong tay, giờ phút này tự mình đưa tới, sự tình làm được không chút nào huyền chuyển, vậy nói rõ có thể còn mặt khác có việc. Quả nhiên, Di Nam Húc quả nhiên là tuyệt không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, một không mời hắn đi nơi khác trao đổi, thứ hai cũng không tới hỏi khéo giao tình, liền trực tiếp như vậy lời nói, ta tiếp vài trường chiếu chỉ, đều là tiêu diệt yêu tu tông phái, chỉ là tìm không thấy phù hợp liên thủ người, Trương đạo hữu nhưng nguyện xuất lực a. Trương Diễn hơi suy tư, hắn cũng là phát giác được dư hoàn chư thiên bên trong giống như lại chuyện gì xảy ra, trước mắt hắn lấy tu hành làm chủ, sẽ không dính vào, như phái phân thân ngược lại là không ngại, nói, bần đạo còn có chuyện quan trọng, đạo hữu nếu là cho rằng có thể, ta vẫn lại phái đạt được trước người đến tương trợ. Di Nam Húc lần trước cùng Trương Diễn kia phân thân liên thủ đối địch qua, biết cái sau chính là một bộ phân thân cũng là cực kỳ lợi hại, quả khẳng định nói, quyết định như vậy đi. Đợi ở đây nói định thời gian ngày, hắn nửa điểm dư thừa nói cũng không, cứ như vậy quay người rời đi, cho người ta cảm giác cũng rất là vô lễ. Đầu đạo nhân cười ha hả nói, Di chân nhân tính tình quả thực thực sự một điểm. Trương Diễn mỉm cười, lơ đễnh, nói đến cùng người kiểu này xử sự ngược lại đơn giản, huống hồ đối phương chính là yêu tu, tự cũng không cần đi so đo quá nhiều. Đầu đạo nhân đem tay háo vừa nhấc, từ trong cũng là cầm một cái hộp ngọc ra, nói, bên trên chân, này là cung trong hứa hẹn cho bên trên chân thường bổ, còn xin cầm lấy. Trương Diễn tay háo vung lên, liền thu vào. Đầu đạo nhân muốn nói, bên trên chân lần này trở về, nhưng có ý tự mình hướng Vu Chân Hội một nhóm A. Vu Chân Hội chư giới chi thịnh hội cũng không phải thời gian ngắn bên trong hội kết thúc, chí ít cũng sẽ kéo dài hơn 10 năm, giờ này khắc này, vẫn có thật nhiều người tu đạo tại hướng nơi đó tiến đến. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, không có trả lời. Hắn có phân thân tiến đến, đã là đủ đủ rồi, giờ phút này tu hành mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết, còn lại sự tình đều muốn về sau sắp xếp dựa vào. Đầu đạo nhân thấy hắn như thế, cũng liền thức thời không để cập tới, đánh cái chắp tay, liền cáo từ lui ra. Trương Diễn đầu tiên là đi hướng hoàn trả điện trả lại chiếu chỉ, đem thiện công đều là đổi thành đại dược, tinh tế điểm hạ đến, tăng thêm Di Năm Hú Hỏa Thanh Bích cung đưa tới đại dược, số lượng đã quả thực không ít, lợi dụng hắn hiện nay phương pháp tu hành, cũng đầy đủ lại dùng cái 70, 80 năm, như thế, đợi những này bên ngoài dược dụng tận, liền có thể thử nghiệm chém tương lai chi thân. Suy tư qua đi, hắn tế động mây xanh phủ, đi vào chính khí trong điện, gặp kia tiêu diệt toàn bộ lấy yêu chiếu lại là hóa thành kim long ở nơi đó xoay quanh. Lần trước hắn tiêu diệt toàn bộ ma đầu tuy là có hiệu quả rõ ràng, nhưng ma vật giết chi không hết, không phải bằng hắn lực lượng một người liền có thể dẹp yên, vây tay một cái, lại là cầm xuống dưới. Hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là chuyển tới Lưu Ly Ngọc Bích trước đó, xem xét gần đây chư thiên sự tình. Thoảng qua nhìn xem đến, gần đây duy nhất đại sự chính là mậu giác thiên thiên chủ chi tranh, giới này giống nhau trước đó, còn tại tranh đấu không ngớt, chư thiên riêng phần mình nhúng tay, cũng không biết ngày nào an bình. Bất quá có một việc nhìn như không đáng chú ý việc nhỏ lại là đưa tới chú ý của hắn, một tên cầm chiếu tu sĩ bị giết, người xuất thủ chính là một tên yêu tu, lần này Thanh Bích Cung thật không có ngồi nhìn, mà là lập tức phái ra tu sĩ tiến đến truy kích và tiêu diệt, cũng đem cái này yêu tu chém giết bên ngoài. Trương Diễn nghiền ngẫm cười một tiếng, từ đây sự tình trải qua sang đây xem, người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này phía sau là có người chỉ điểm, Thanh Bích Cung nghĩ đến cũng phải biết, nhưng hết lần này tới lần khác liền không có hạ văn. Kết hợp lần trước chuyện này đến xem, bây giờ dư hoàn chư thiên chi bên trong, tựa hồ có một cỗ loạn triều đang nổi lên, phía sau ẩn ẩn liên lụy đến chư giới thiên chủ, mà Thanh Bích Cung đối với cái này lại ẩn ẩn có chút lực bất tòng tâm, như vậy xuống dưới, khó nói lúc nào liền sẽ có một trận biến cố phát sinh. Chương 322, tinh sóng một uống nói cho nên khúc. Trương Diễn cũng không còn tâm tư nhúng tay dư hoàn chư thiên tranh đấu, đem trước mắt những này sau khi xem, liền ăn tiêu còn trong địa ra. Đầu đạo nhân chính chờ bên ngoài, gặp hắn ra, hai tay đỡ ra một viên phụ thư, đi lên một đường, nói, Trương Thượng Chân, mới vừa đến một phong thư tử, là cùng trong gửi tới, chỉ rõ là giao cho bên trên chân. Trương Diễn nhận lấy nhìn lên, gặp này là bành trưởng lão đưa tới, này là mời hắn đi hướng động phủ ngồi xuống. Hắn bản là chuẩn bị đợi công hành có thành tựu về sau lại đi bái phỏng, chỉ là đối phương đã thư đến tin, lại cũng không tốt không cho thể diện, mà lại lần này cũng có phải hay không tại vân lục, ngược lại là có thể tránh rất nhiều phiền phức. Hắn đem thư từ nhận lấy, nói, đầu đạo hữu, đà tạ. Đầu đạo người cười nói, bên trên chân không cần khách khí, những sự tình này vốn là tại bần đạo chức trách bên trong. Trương Diễn về đúng phương pháp thuyền phía trên, làm sơ thôi động, liền đằng vân bay lên, như huyền mang một đạo, hướng trên bầu trời không bỏ chạy, chiếu vào kia phủ thư chỉ dẫn, tầm nửa ngày sau, đến một tòa huyền không cự sơn trước đó, có một đạo dòng sông núi vây quanh uốn lượn, thác nước huyền không liên lụy, tóe lên vô số ngân mạt bảy châu. Nơi này cách cục không giống bình thường, động phủ xuất nhập chỗ tại vị ở trên đỉnh núi, lên khung cao đỉnh, nhìn xem giống như một giếng, mà bành trưởng lão giờ phút này đang đứng trước đỉnh tương hậu, thấy pháp chú tới, hắn lộ ra tiểu dung, xa xa liền đánh một cái chắp tay, cũng lớn tiếng nói, Trương đạo hữu, nhanh mời đi theo. Trương Diễn hạ đúng phương pháp thuyền, đi lên còn phải thi lễ, nói, bành trưởng lão hữu lễ. Bành trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói, đạo hữu, đến ta chỗ này, liền không cần như thế khách sáo. Hắn nghiêng người sang đến, làm một cái xin cho thủ thế, đến, người ta đi vào nói chuyện. Trương Diễn khẽ gật đầu, theo hắn cất bước vào tới động phủ, mượn một cỗ đường thủy dòng nước xiết, xuống tới một chỗ động quật bên trong, nơi này dưới chân phủ kín huỳnh thạch, một đường có treo đèn lưu ly ngọn, thanh tịnh triệt minh kỳ, lao Phật tâm bụi. Bành trưởng lão mời được hắn đến một chỗ bên đầm nước ngồi xuống, không bao lâu, nghe giạt rào tiếng vang, chỉ thấy một đầu linh quy tự dưới nước ra, trên lưng đỡ ra hai ngọn hoa sen bích rửa ly. Có mờ mịt băng vụ tự chén đóng phía trên lỗ hổng bên trong thấu hiện ra đến, tại dưới đèn vừa chiếu, hoán phát ra đạo đạo tỏa ra ánh sáng lung linh. Bành trưởng lão gậy ngón tay một cái, khải chén đóng, gặp phòng trong thịnh có tràn đầy một chén màu hổ phách hạt xương, chưa mở trước đó, rõ ràng là hàn khí lạnh lẽo, nhưng giờ phút này lại là ấm áp tập kích người, không bao lâu, liền có một cỗ giạt rào sinh cơ tràn đầy tại động phủ bên trong. Hắn rồi tay cầm lên một chiếc, cười nói, Trương Thượng Chân, rượu này tên cứ gọi ngày nguyệt tình sóng. Chính là ta Chân Dương cung bí chế, năm đó từng dùng để khoản đãi tuân nhạc chân nhân, ta chỗ này cất giấu, mặc dù không kịp nguyên lai những cái kia, nhưng cũng nhượng đến 5000 dư tái, được đến mấy chục chén, nay vừa vặn dùng để đại khách, mời đầy uống chi. Nói, hắn xa xa một kính. Trương Diễn tung ra tay áo, cũng là cầm lấy một chén đến, kính một kính, liền uống một hơi cạn sạch, rượu này dịch vừa vào bụng, thoáng chốc toàn thân tràn lên một cỗ hòa thuận vui vẻ dòng nước ấm, bản nguyên tinh khi đúng là chậm rãi mạo xương thịnh. Cái này hoàn toàn không phải lần trước uống qua thọ chi trà có thể so sánh, nói là Thanh Bích Cung bí chế, xem ra là tuyệt không khoa trương, liền khen một tiếng, sắp thực cho thỏa đáng rượu. Bành trưởng lão gặp hắn hôn như vô sự, không khỏi thầm giật mình, rượu này có lớn mạnh bản nguyên chi dụng, nền tảng càng dày người được lợi càng nhiều, nhưng cũng là bởi vì dược lực thực sự quá thịnh, đối tu vi kia pháp lực không đủ người, cũng giống như mánh độc chi dược, liền xem như hắn, uống vào về sau cũng cần lấy trong môn pháp quyết luyện hóa. Nhưng Trương Diễn không từng có bực này bí quyết, hoàn toàn là lấy dựa vào pháp thân đến dung nạp dược lực, hết lần này tới lần khác ngay cả điều tức thổ nạp đều không cần đến, đủ để thấy bản nguyên chi rồi rào to lớn. Hắn hôm nay mời Trương Diễn tới đây, đến một lần xác thực vi biểu bày ra lòng biết ơn, thứ hai cũng là ôm có mục đích nhất định, hiện nay gặp đây, càng là kiên định suy nghĩ trong lòng. Thả ra trong tay chén rượu, ngẩng đầu lời nói, đạo hưu tới dư hoàn chư thiên đã nhiều ngày, không biết đối bây giờ chi tình hình nhưng có cái gì kiến giải. Trương Diễn cười cười, nói, bần đạo cũng không phải là dư hoàn chư thiên chi nhân, đối với cái này biết rất ít, bành trưởng lão sợ là hỏi nhầm người. Bành trưởng lão lại là lắc đầu, ngữ hàm thâm ý nói, đạo hữu lời ấy sai rồi, theo đạo hữu đến đây một khắc kia trở đi, đã bước vào cái này than vũng bùn bên trong, huống chi có một số việc, vô luận đi ở đâu, đều là tránh không khỏi. Hắn gặp Trương Diễn sắc mặt bình tĩnh, giống như bất vi sở động, liền lại lời nói, nói đến, bành mô cũng là tự lần trước từ biệt về sau, mới là biết được đạo hữu lai lịch. Theo bành mô biết, đạo hữu là tới đây tìm Thái Minh tổ sư truyền lại kia thần vật, huyền hồng thiên tại trong chư thiên mặc dù tính không đến đỉnh tiêm, nhưng nếu chỉ nói hữu một người, sợ cũng là thế đơn lực cô, khó trong thời gian ngắn đạt thành mong muốn. Trương Diễn cười cười, nói, bành trưởng lão nói như thế, không phải là nguyện ý xuất thủ tương trợ a? Bành trưởng lão ánh mắt tiến lên đón, nói, vì sao không thể? Trương đạo hữu cầm tới kia thần vật, dù sao cũng tốt hơn rơi vào Lạc Sơn quan chi thủ. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, hắn mặc dù giúp bành trưởng lão một lần, nhưng cũng không cho rằng người này liền sẽ đối với mình mang ơn, lúc này mời được bản thân tới đây, xem ra có việc khác, bây giờ xem ra, đối phương đây là nhìn chúng hắn thần vật người hữu duyên thân phận, muốn tiến hành lợi dụng. Theo mặt ngoài nhìn, bành trưởng lão mưu đồ cùng hắn cũng không xung đột. Trước mắt hắn dự định, là tu luyện ra đủ để cùng trời chủ đối kháng pháp lực về sau, liền đi hướng huyền hồng thiên thi, sau đó đưa ra tế bái tổ sư, thanh minh truyền thừa, dùng cái này lấy được đại nghĩa danh phận, như Lạc Sơn quan nhượng bộ, vậy hắn coi như này buông tay, như không chịu, vậy liền làm qua một trận, đòi lại vật này. Chỉ là một khi đem Lạc Sơn quan trên thân cái này ra để lộ, vậy liền không có đường lui nữa, mặc dù tự nghĩ khi đó đơn đả độc đấu cũng làm không sợ, nhưng trên thực tế, hắn như có thể lôi kéo đến đủ nhiều đồng đạo giúp đỡ, tỉ như Thanh Bích cùng Chi Lưu, dù là không động thủ, không chừng cũng có thể làm cho chờ đi vào khuôn khổ. Nhưng nơi này không thể không cân nhắc chính là, cuối cùng là Thanh Bích cùng ý tứ, vẫn là bành trưởng lão nhà mình tính toán, hai cái này là rất có khác biệt, một cái sơ sẩy, phản còn dễ dàng biến khéo thành vụn. Bành trưởng lão lời nói, ta biết trải qua lần trước chuyện này về sau, đạo hữu đối ta Thanh Bích cung giống như có một chút hiểu lầm, bành mô cũng buộc trực nói, bây giờ cung trong xác thực có một ít khác nhau, nhưng cái này không bao lâu liền có thể giải quyết. Hắn lại cầm chén rượu lên, lại là một kính, lời nói, thời gian còn rất dài, đạo hữu cũng không cần nóng lòng làm quyết định. Trương Diễn khẽ gật đầu, đồng dạng nâng chén mà lên, lại là uống vào. Xuống tới hai người cũng không còn nói việc này, chỉ là đàm luận huyền luận đạo, cũng luôn luận trừ phương nhân vật. Bành trưởng lão thân là Thanh Bích cung trưởng lão, vô luận tầm mắt hiểu biết, đều có thể so lúc trước hắn tiếp xúc tu sĩ càng rộng lớn hơn, lại đối chư giới thiên chủ đều là có hiểu biết, thậm chí đối chờ công pháp đặc điểm cũng là bình luận một hai, đây cũng không phải là người bình thường có thể biết được. Trương Diễn đối với chư thiên bên trong thế cục, dị vãng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình phỏng đoán, nhưng lúc này nghe xuống dưới, phảng phất leo đi một tầng mê vụ, trước mắt chợt cảm thấy rõ ràng không ít, ngầm cảm giác này về chưa từng đến không, quả thực thu hoạch không nhỏ. Sướng luận có nửa ngày sau, ngày nguyện tình sóng cuối cùng là uống cạn. Bành trưởng lão lúc này phân phó một tiếng, liền có một tên tiểu đồng kéo lấy khay ngọc tới, hắn nói, này là lần trước nói xong chi vật, đạo hữu có thể đem chi mang đi. Trương Diễn nhìn lại một chút, biết là kia thọ chi trà cùng minh kỳ son ngọc cao, bành trưởng lão lộ vẻ thủ tín người, trong này không chỉ có cái này hai vật, còn có hai tấm kim trang, trên đó có kèm theo chồng cùng bồi luyện chi pháp, hắn khẽ gật đầu, đem ống tay áo mở ra, chấp nhận chi thu vào, sau đó lên được thân đến. Chắp tay nói, bần đạo quấy rầy hồi lâu, cũng làm cáo tử. Bành trưởng lão cũng là đứng lên, nói, ta đưa tiễn đạo hữu. Hai người một đường trở ra động phủ, đến cao đỉnh phía trên, Trương Diễn đứng nghiêm bước chân, lời nói, bành trưởng lão còn xin dừng bước. Bành trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói, vậy liền cùng đạo hữu ở đây tạm biệt, chỉ sắp chia tay có một chút tặng cho đạo hữu, Thanh Bích cung vẫn là Thanh Bích cung, phía dưới sóng gió lại như thế nào lớn, cũng không lật được trời đi. Nhìn đạo hữu đạo đến lúc đó ngàn vạn không được đi sai bước nhầm. Trương Diễn cười nhạt một chút, hắn hiểu được trong cái này chi ý, là ứng đối một ít thiên chủ cử động, Thanh Bích cung hoặc là nói bành trưởng lão nơi này có thể sẽ có hành động, cho nên là nhắc nhở hắn, không muốn đứng ở những người kia bên người đi. Bất quá liền không có những lời này, hắn cũng sẽ không lẫn vào đi vào, đánh cái chắp tay, liền liền bại xuống tay áo, đạp lên một đạo thanh quang, thoáng chốc về đúng phương pháp thuyền bên trong. Bành trưởng lão đứng tại đỉnh núi, nhìn xem kia ma không pháp chu rời đi, trầm tư lâu dài, lúc này mới quay lại động phủ. Lúc này có một người tiến lên đón, chính là Trương Diễn từng tại Vân Lục thấy qua kia gã chấp sự đạo nhân, người này lời nói, trưởng lão giống như đối vị kia Trương Thượng Chân rất là coi trọng. Bành trưởng lão đương nhiên nói, không nói người này công pháp thần thông, nhưng nói về phía sau địa vị, đã làm cho ta đi kết giao coi trọng. Tại hắn nghĩ đến, Thái Minh tổ sư đã để Trương Diễn đến đây, kia dù sao cũng nên là có chút hứa bố trí. Huống chi Trương Diễn tuy chỉ một người, nhưng ai biết phía sau tông môn như thế nào một cái thế lực. Nhân vật như vậy, chỉ có thể giao hảo, không thể đi đắc tội, chính như năm đó Tuân Nhạc chân nhân tới đây, đã từng là Thanh Bích cung thượng khách, cũng giống như vậy đạo lý. Chấp sự đạo nhân lời nói, trưởng lão coi là vị này Trương thượng chân nhưng có thể thuận lợi cầm tới thần vật a. Bành trưởng lão nói, việc này biến số rất nhiều, vị này có thể hay không cầm tới ta khó làm đoán trước, nhưng ta biết, không phải là vậy quá minh tổ sư hậu nhân đệ tử, nếu là đưa tay lấy bữa, kia cũng bất quá là chính mình tìm chết. Chấp sự đạo nhân thở dài, trưởng lão nói đúng, nhưng làm sao trên đời đa số người lại bị tham tâm ý nghĩ sảng bậy chỗ che đậy, không những ngoại nhân, ngay cả có chút đồng môn cũng là như thế. Bành trưởng lão quay đầu nhìn lại, nói, ngươi cái này là ý gì? Chấp sự đạo nhân đánh cái cung, nói, đệ tử mới từ cung trong đến, nghe được một chuyện, nói là chư vị trưởng lão ngay tại nghị sự, nói là gần đây chư thiên động tác liên tiếp, mặc dù còn có thể tha thứ, nhưng cũng cần để lên để ép. Bành trưởng lão khinh thường lời nói, cái này còn không phải bọn hắn gây ra hậu quả xấu, bọn hắn đợi muốn như hà tố. Chấp sự đạo nhân lời nói, nghe nói bọn hắn muốn đem đường bên trên chân phóng ra, do nàng đi áp đảo kiêu ngạo. Bành trưởng lão lớn cao mày, nói, đường sư tỷ. Lập tức thần sắc hắn hơi đổi, trầm giọng nói, ta nhớ được nàng cùng cự ngự sở sinh chi tử giống như là trương đạo hữu chỗ chạm. Chấp sự đạo nhân nói, đúng vậy. Bành trưởng lão vừa nghĩ lại, lập tức minh bạch trong này tâm tư, cười lạnh liên tục, nói, nguyên lai phía sau đánh lấy bực này chủ ý, chỉ là có chút nhân liên đồng môn đều tính toán, thật sự là ngay cả ra mặt cũng không cần hắn cân nhắc một lát, phân phó nói, ngươi quan Long Triệu nghị cách cáo chi trương đạo hữu một tiếng, nhắc nhở hắn cẩn thận phòng bị, bên trong nguyên do liền không cần nói nhỏ. Chấp sự đạo nhân không người một cái, nói, đệ tử sẽ an bài thỏa đáng. Chương 323, gọn sóng phía dưới dấu ẩn xuyên. Vân Lục mỗi chỗ trong động quật, một tên nữ đạo nhân ngồi xếp bằng bệ đá, nàng sắc mặt phía trên, cũng không người tu đạo thành tịnh đột nhiên, phản còn lồng có một cô âm trầm lạnh sợ chi sắc, toàn bộ trong động phủ cũng là tràn ngập một cô ô tà chi khí. Ra ngoài chợt có tiếng xé gió vang lên, hai đạo thanh quang tự thiên bên trong hạ xuống, rơi vào chân núi trước đó, hiện ra hai thân ảnh đến, lại là Thanh Bích cung bên trong Lan, được hai tên đạo nhân. Hai người đi tới động quật trước đó, Lan đạo nhân đi lên một bước, đánh cái chắp tay, nói, đường chân nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nữ đạo nhân mở mắt ra, lạnh lùng nhìn đi qua, nói, hai người các ngươi đến nơi đây làm cái gì, cố ý đến xem ta cái này đáng thương bộ dạng a. Được đạo nhân thắn nói, thật nhân sợ là hiểu lầm, chúng ta là cố ý đến thăm chân nhân. Nữ đạo nhân lộ ra vẻ trào phúng, nói, hai người các ngươi cũng tới hảo tâm nhìn ta. Năm đó lão sư tù ta thời điểm, các ngươi thế nhưng là một câu cũng không dám nhiều lời. Lan đạo nhân đảo cũng thừa nhận, nói, không tệ, lúc ấy chúng ta câu nệ tại cung trong quy củ, không có vì đường chân nhân nói đến nửa câu lời hữu ích, nhưng chúng ta cũng chưa từng bỏ đá xuống giếng, có phải thế không? Nữ đạo nhân vặn mi đạo, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Được đạo nhân ho một tiếng, nói, chư vị trưởng lão thương nghị xuống tới, cảm thấy đường chân nhân giam cầm cái này hứa đa niên, dù có tội nghiệt, cũng làm chuộc lại, có thể triệt hồi công xiềng, phóng ra. Nữ đạo nhân khẽ giật mình, hầu nghi lời nói, thả ta ra ngoài. Kìa ta sư huynh đâu? Hắn sao lại đáp ứng? Lan đạo nhân lời nói, đông trưởng lão gần đây bế quan tham tu công quả, cái này trông coi quyền hành, đã là giao về trong môn, chư vị trưởng lão nếu nói thả, kia định là có thể thả. Sư huynh bế quan. Nữ đạo nhân có chút hoang mang, bất quá chỉ cần có thể ra ngoài, nàng cũng lười nhiều muốn chuyện của nơi này, lại hỏi, kia Bành Tân Hồ đâu, chính là sư huynh không tại, còn có hắn hội ngăn cản. Được đạo nhân thở dài, đường chân nhân cầm tù ở đây, là lấy cũng không hiểu biết, Bành trưởng lão ngàn năm trước đó nhập âm thần linh quật tiêu diệt toàn bộ ma đầu, chỉ là chúng ma độc, trở nên nửa người nửa ma, cho nên chỉ có thể ưu cư tại đất cung trì dưới, đã là lâu dài chưa tăng xuất tới. Lan đạo nhân lúc này tăng thêm một câu, nói, chính là giờ phút này trở ra, chư trưởng lão cũng sẽ không yên tâm để đến chỗ hắn đưa quyết đoán trong môn sự tình. Coi là thật thả ta ra ngoài. Nữ đạo nhân vui mừng, nàng tự chỗ ngồi đứng lên, nhưng nhìn nhìn hai người, lại là cười lạnh một tiếng, nói đi, các ngươi có gì điều kiện? Lan đạo người biết không thể gạt được nàng, lời nói, vậy liền cùng đường chân nhân nói rõ, bây giờ có ít người không tuân thủ ta Thanh Bích cung quy củ, ngay cả cầm chiếu người cũng dám giết chóc, nếu không cho chút giáo huấn, ta Thanh Bích cung lại uy nghiêm còn đâu. Cái này muốn mời đường chân nhân xuất thủ, nghiêm một chút trên dưới kỷ cương. Mông chân nhân cũng là nói, ta vốn nghĩ khoan dung đối xử mọi người, tiếc rằng tổng có một ít nhân cản trở đại thế, lòng mang kháng cự, bực này nhân vật nhất định phải chẳng trừ. Nữ đạo nhân vung tay lên, không nhịn được nói, các ngươi nói đến những cái kia ta không xen vào, chỉ cần nói tinh tường rốt cuộc muốn đối phó những người kia. Lan đạo nhân lời nói, đi qua sự tình cũng không cho truy cứu, chân nhân sau khi ra ngoài, nếu có nhân tái phạm, chúng ta liền sẽ chuyển thư chân nhân. Nữ đạo nhân cười lạnh một tiếng, nàng làm sao nhìn không ra tại đem mình làm đau làm, nhưng chỉ cần có thể ra ngoài, những sự tình này nàng đều không để ý, đôi mắt nhìn chăm chú về phía hai người, nói, vậy ta đi đến nơi nào, các ngươi cần phải quản a. Lan đạo nhân về nói, thật nhân chỉ sắp đi ra ngoài, đó chính là thân tự do, muốn làm cái gì, muốn đi nơi nào, cung trong sẽ không tới quản thúc, chỉ cần không lầm cung trong an bài xuống sự tình thuận tiện. Nữ đạo nhân chợt cười to, ánh mắt mãnh liệt, giọng the thế nói, tốt một cái thân tự do, các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau mau thả ta ra ngoài. Lan đạo nhân nói, thật nhân chớ gấp, trước đây còn xin chân nhân ký chương này pháp khế. Đưa tay đưa tới, một chương khế thư lất phất rơi, rơi thẳng trong động quật. Nữ đạo nhân không chần chờ chút nào, lấy tới về sau, tùy ý liếc một cái, tiện tay chỉ một điểm, gieo một sợi bản nguyên tinh khí, sau đó quăng ra, lạnh lạnh lùng nói, như thế có thể à. Lan đạo nhân nhận pháp khế thư, lúc này mới xuất ra một khối bài phù, hướng xuống quăng ra, nói, đường chân nhân mời tiếp hảo. Nữ đạo nhân vội vã tiến lên, một thanh chép trong tay, hơi chút vận chuyển, trên thân đạo đạo linh quang sáng lên, đem thân thể bao lấy, nàng hít vào một hơi, theo trong động phủ cất bước ra, lần này, lại chưa có bất kỳ bình chướng đến trở ngại nàng, thuận thuận lợi lợi ra động phủ. Nàng hình như có chút vội vã không nén nổi, vừa đến ra ngoài, đối hai người cũng không làm bất luận cái gì để ý tới, mũi chân một điểm, liền hóa một tia ô quang, thoáng chốc độn không bay đi. Được đạo nhân lời nói, sư huynh nói nàng hội đi về nơi đâu. Lan đạo nhân lo nghĩ, nói, nàng thân tử bị giết, cựu hận trầm tích trong lòng đã lâu, lần này ra, chắc chắn là đi tìm kia trương diễn báo đến thù này. Được đạo nhân lời nói, có khả năng này, bất quá nghe nói kia trương đạo nhân lại là đi hướng âm thần linh quật, muốn báo thù, sợ phải trở thêm nhất đẳng. Lan đạo có người nói, cái này không chính hợp chúng ta chi ý à, những cái kia không tuân quy của người, mới là trước mắt cần muốn đối phó, chờ nàng cho đến này bối một chút giáo huấn, nghĩ đến liền có thể an ổn một trận. Được đạo nhân lời nói, không tệ, thiện công quy chế vạn không thể xấu, nhưng cũng không thể quá phận bức bách, Bành Tân Hồ những người kia sẽ chỉ một vị cường ngạnh, thật tình không biết mạnh như thế ép, ngược lại dẫn đến người người sợ ta, thì tính sao đem cái này tốt pháp vang rền chư thiên. Lan đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn là sẽ không thông cảm chúng ta dụng tâm lương khổ, bất quá gần đây Bành trưởng lão hình như có chuyển biến tốt đẹp hiện ra, xuống tới sợ lại sẽ tìm đến chúng ta phiền phức. Được đạo nhân nhẹ nhõm lời nói, cản trở về chính là, bây giờ cũng không phải ngàn năm trước đó. Lan đạo nhân trầm giọng nói, ta lại lo lắng hắn đi kinh động bí quan bên trong mấy vị kia, khi đó liền không dễ làm. Được đạo nhân suy tính một chút, nói, Bành trưởng lão thân chúng ma độc, như thế nào dễ dàng như vậy giải, như vạn nhất chưa từng trừ tận gốc, vẫn có hậu hoạn lưu lại, vậy nhưng không phải là ta Thanh Bích cung chi phúc. Lan đạo nhân lập tức hiểu rõ hắn ý tứ, đồng ý nói, chính là, Bành trưởng lão như muốn xuất sơn, cần phải tường tra một phen mới tốt, miễn cho hại người hại mình. Mà một bên khác, Trương Diễn cưới độ pháp chu tự trong mây đoạn dưới, chuẩn bị lại một lần nữa đi hướng âm thần linh quật, mới đến trận môn trước đó, lại là bên trên tới một cái tu sĩ, nhìn lại sớm là chờ ở nơi đó đã lâu, đối pháp chu thật sâu cúi đầu, cao giọng lời nói, xin hỏi trên thuyền thế nhưng là Trương Thượng Chân a. Tại hạ là khuất giác phái đệ tử, phụng đến mấy nhà trưởng môn chi mệnh, lần này chuyên tới để tiếp bên trên chân. Trương Diễn nhìn thoáng qua, liền phân phó một tiếng, một tên người hầu xuống dưới, cùng nói vài câu, liền đem tên tu sĩ kia mang tới, sau người còn đi theo hai cái bề ngoài tú mỹ, da thịt trắng muốt nữ đệ tử. Tu sĩ kia đi vào trước mặt hắn, không dám ngẩng đầu, cung cung kính kính thi lễ, nói, tiểu đạo thu trọng hiến bái kiến bên trên chân. Kia hai tên nữ đệ tử cũng là theo chân hắn quỳ gối cúi đầu. Trương Diễn nói, không cần đa lễ, ngươi mới vừa nói ngươi là khuất giác phái người, bần đạo nhớ kỹ, trang biển trời bên trong có một gia tông môn, tự nói cũng là tổ sư truyền lại, liền liền cứ gọi đến tên này, thế nhưng là các ngươi à. Thu Trọng Hiến cảm thấy sợ hãi, nói, bên trên chân lời nói, chính là tiểu đạo tông môn, khai phái chi tổ năm đó từng có may mắn tại Thái Minh tổ sư tọa tiền nghe đạo mấy ngày, lúc này mới lập xuống mạch này đạo thống. Trương Diễn có chút gật đầu, nói, ngươi vừa mới nói, là phụng đến mấy nhà trưởng môn chi mệnh tới đây, kia đến tột cùng là vì chuyện gì. Thu Trọng Hiến lộ ra một cỗ bi phẫn chi sắc, nói, không dối gạt bên trên chân, vài năm trước đó, ta sơn môn chỗ tới mấy tên tự xưng đến từ liệt tông tu sĩ, nói chính là Thái Minh tổ sư truyền lại chính tông, muốn ta quy thuận chờ môn hạ, ta tông mặc dù thế tiểu lực yếu, nhưng tự lập phái đến nay, chưa từng khuất tại với hắn phái phía dưới, nào biết trưởng môn từ chối thẳng thắn, lại bị người tới đánh thành trọng thương, để cạnh nhau nói như không quý phụ, liền san bằng sân môn. Sau lại hỏi thăm một chút, thì ra là không chỉ ta khuất giác một nhà, chính là trang biển trời bên trong còn lại mấy cái cùng mạch tông môn cũng giống vậy nhận được cái này liệt tông bức hiếp, mấy nhà trưởng môn thương nghị xuống tới, quyết ý hướng ra phía ngoài cầu viện. Nói, hắn lại chắp tay, nói, nghe văn chương bên trên thật là tổ sư trực truyền đệ tử, nghe được bên trên chân khả năng đặt chân ở đây, cho nên cố ý tới đây chờ, mong rằng bên trên chân chớ trách. Trương Diễn cảm thấy vừa nghĩ lại, liệt tông cái tên này hắn trước đây từng có nghe nói, những người này từng lên môn uy hiếp mịch trạch tông, cái kia lúc phái đạt được trước người đi tương viện, nhưng này bối lại là không đánh mà lui, vốn cho rằng đã là hành quân lặng lẽ, không muốn lại chạy tới nơi khác đi gây sóng gió. Hắn cân nhắc trong chốc lát, nói, các ngươi nhưng từng đi qua Huyền Hồng Thiên cầu viện A. Thu Trọng Hiến chần chờ một chút, túi đầu nói, mới đầu cũng từng đi qua Huyền Hồng Thiên, chỉ là Lạc Sơn Quan cũng không xem ta là cùng mạch, đem phái đi sứ giả đều là xua đuổi xong việc. Trương Diễn điểm hạ thủ, nói, ta biết được, việc này ta còn cần kiểm chứng một hai, ngươi trước tiên ở ta trên thuyền túc ở lại. Hắn sẽ không tin vào người này lời nói của một bên, huống hồ cái này liệt tông luôn luôn lộ ra một cỗ cổ quái, coi như thật muốn đưa tay, cũng cần tra ra tình hình. Việc này kỳ thật cũng là không khó, chỉ cần tại thiện công mắt mỏng bên trên hỏi được hỏi một chút, chắc hẳn không bao lâu liền sẽ có đáp án. Chỉ hiện nay hắn lấy tu hành làm trọng, coi như phải giải quyết việc này, cũng nhiều nhất sẽ chỉ điều động một bộ phân thân tiến về, sẽ không hôn đi. Thu Trọng Hiến không dám nhiều lời, thưa dạ lui ra, đi theo mấy tên yêu buộc đi vào một gian động thất bên trong. Đợi động thất chi môn đóng kín, gặp lại không ngoại nhân, nữ đệ tử kia mở to con mắt hỏi, sư phụ, Trương Thượng Chân lại sẽ tương trợ chúng ta à? Thu Trọng Hiến thở dài, cái này khó ve sầu, bất quá vị này Trương Thượng Chân chưa từng từ chối chúng ta, kia tổng còn có mấy phần hy vọng. Một tên khác nữ đệ tử lo lắng nói, Trương Thượng thực sẽ phủ bởi vì chúng ta đi trước cầu Huyền Hồng Thiên mà không vui. Thu Trọng Hiến cười khổ nói, vi sư cũng chính lo lắng việc này, đáng tiếc mấy vị trưởng môn mặc dù nghe được Trương Chân Nhân thanh danh, lại kiên trì cho rằng Huyền Hồng Thiên mới là chính thống, mới làm ta đi trước cầu đến bọn hắn, nhưng cũng không nghĩ một chút, Lạc Sơn Quan từ trước đến nay cao cao tại thượng, xem ta là bảng chi mạch khác, lại làm sao đến để ý tới chúng ta, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Nói chuyện thời điểm, hắn đưa tay nhập tay áo, nắm chặt một vật, vật này chính là trưởng môn chuẩn bị lên đường lúc giao cho hắn, nghe nói là theo Thái Minh Tổ Sư đã từng trú lưu một tòa trong động phủ được đến, chỉ là đến nay không người có thể giải, lúc đầu muốn giao cho Lạc Sơn Quan để đổi lấy xuất thủ tương viện, đáng tiếc này bối căn bản không đến để ý tới hắn. Nay về nếu là Trương Diễn chịu đáp ứng, vậy hắn liền đem vật này hiến ra. Chương 324, thanh khí chưa hết màu son lật. Trương Diễn đuổi Thu đạo nhân về sau, ngay tại âm thư mắt mỏng bên trong lấy thiện công là thủ, tra hỏi có quan hệ liệt tông sự tình, đến ngày thứ hai bên trên, mới có nhân xác nhận thiện công, mà thư bên trên đồng thời cũng có quan hệ với này phái một chút tin tức hiện hiện ra. Liệt tông xác thực tồn tại, bất quá nguyên lai chỉ là trang biển trời bên trong ở chết một góc tiểu tông. Có lẽ là ít cùng ngoại giới giao thông nguyên nhân, mặc kệ là Lạc Sơn Quan vẫn là Đạm Ba Tông, đều không có liên quan tới này phái chuẩn xác ghi chép, là lấy lúc trước hắn không chỗ đi biết được. Này phái là tại cái này hơn nghìn năm bên trong dần dần hưng thịnh lên, quật khởi qua trình trung, đem xung quanh tông phái đều là chiếm đoạt, mà gần trăm năm nay, kỳ thế lực lại một lần được nhảy vọt phát triển, nhảy lên thành có thể cùng Mịch Trạch Tông toàn thịnh chi thì so sánh với đại phái. Như một cái nào đó tông môn vốn là tiểu phái, tại ngẫu nhiên được nào đó dạng pháp bảo, hay là một loại nào đó đạo cung truyền thừa về sau, dựa vào cái này quật khởi là có khả năng, nhưng con đường càng lên cao đi càng hẹp, nếu muốn trở thành kia các đại phái, hoặc là trước kia liền có thâm hậu nội tình, hoặc là liền là tiếp thủ cái khác đại môn phái di trạch. Như kể trên cả hai đều không là, vậy liền còn một cái khả năng, phía sau mặt khác có thế lực tại thôi động. Muốn thật sự là làm như thế, kia tóm lại là có mục đích. Đó có thể thấy được. Này phái quan tâm là Thái Minh Tổ Sư chuyện chính chi danh, như tại Di Vãng, này danh đầu chính là tranh đi cũng không hề có tác dụng, thế nhưng là hiện nay tình huống khác biệt, còn có ngàn năm thời hạn, như không người cầm được kia huyền thạch, liền thành vật vô chủ, nhưng chuyện gì đều giảng một cái danh chính ngôn thuận, không thể nghi ngờ Thái Minh Tổ Sư hậu bối đệ tử có tư cách hơn lấy cầm vật này. Chờ lúc này xuất hiện, rất có thể là hướng về phía cái này thần vật mà đến. Giả thiết thật sự là như thế. Như vậy này bối là bảo đảm tự thân mưu đồ thuận lợi, liệu sẽ đến động thủ với hắn. Cái này cũng không khả năng, mà có thể đem một cái xa xôi tông phái tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền nâng đỡ thành một cái đại phái, cố lực lượng này hiển nhiên cực kỳ cường đại. Trương Diễn tại cẩn thận suy tư qua phòng trong được mất về sau, cuối cùng quyết định nhúng tay việc này, không đơn thuần là khuất giác phái ra đầu, cũng là vì tự thân suy tính, chính là kết quả cuối cùng cùng hắn suy đoán có sai lệch, cũng sẽ không có tổn thất gì. Tại là để phân phó một tiếng, lập tức liền có tỷ nữ đi đem Thu Trọng Hiến mời đi qua. Không bao lâu, Thu Trọng Hiến bị mang theo đi lên điện đến trước bậc, hắn không người cúi đầu, nói, tiểu đạo bái kiến Trương Thượng Chân. Giờ phút này trong lòng của hắn rất là lo lắng bất an, nếu là ở chỗ này cũng xin giúp đỡ không có kết quả, hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng, có lẽ chỉ có thần phục Liệt Tông con đường này có thể đi. Trương Diễn lời nói, Thu đạo hữu, kia Liệt Tông lần trước liền từng vòng vây qua Mịch Trạch Tông đạo hữu sơn môn, sau bị bần đạo trục lui, không muốn bây giờ lại tới nơi khác đạo hữu nơi này làm hại, việc này bần đạo ngược lại cũng không thể bỏ mặc, chỉ trang biển trời có thiên chủ tọa chấn, bần đạo muốn đi đến chỗ kia, cần các ngươi trước cùng giới giữa bầu trời chủ kính báo một tiếng. Tu sĩ tầm thường vào tới trang biển trời bên trong, có lẽ vị thiên chủ kia sẽ không để ý, nhưng công hành đến hắn cảnh giới cỡ này, tại thiên chủ không ra mặt tình hình dưới, kia đủ để bằng vào một bóng người vang một giới thế cục đi hướng, là lấy đi đến người khác trên địa đầu, nhất định phải sớm lên tiếng kêu gọi mới là, cái này không chỉ là ra ngoài cấp bậc lễ nghĩa, cũng là vì có thể thuận tiện làm việc. Thu Trọng Hiến nghe được Trương Diễn nguyện ý xuất thủ, đầu tiên là vui mừng, nhưng sau đó lại có chút khó khăn. Khuất Giác phái chỉ là một cái tiểu phái mà thôi, trong môn tu vi cao nhất cũng bất quá nguyên anh cảnh, còn lại mấy gia tông môn cũng là gần, lại đi nơi nào cũng cao cao tại thượng thiên chủ đưa nói. Hắn chủ trừ một chút, nói, bên trên chân, thực là hổ thẹn, nhỏ đạo tông môn thế tiểu lực như, môn đình hèn mọn, cũng không có cách nào đem lên chân đến cáo chi thiên chủ. Trương Diễn cười cười, vung tay háo, một viên pháp phù hạ xuống, cũng nói, ngươi đợi sau khi trở về, đem này phù thư mang theo đến giới bên trong thuận tiện. Thu Trọng Hiến giật mình nói, nguyên lai bên trên chân sớm có mưu định, ngược lại để cho tiểu đạo xấu hổ. Hắn hơi hơi do dự một chút, trong tay háo lục lọi lấy ra một viên mai rùa. Lên hai tay đi lên nâng lên một chút, nâng quá đỉnh đầu, nói, bên trên chân, này mai giáp phiến chính là chúng ta bên trong cất giấu, nghe đồn chính là tự Thái Minh tổ sư một chỗ chú lưu trong động phủ được đến, chuẩn bị lên đường thời điểm trưởng môn từng nói, ai như xuất thủ tương trợ, liền dùng cái này vật đem tặng, bây giờ bên trên chân nguyện ý đưa tay thi viện binh, chúng ta môn phái nhỏ cũng không quá mức nhưng để báo đáp, chỉ có thể đem vật này kính hiến tặng cho bên trên chân. Trương Diễn nghe được vật này đúng là Thái Minh tổ sư lưu lại, lập tức hứng thú, lên pháp lực cầm tới, nhìn mấy lần, gặp giáp phiến phía trên có khắc có mấy đạo sâu văn, giống như chứa một loại nào đó huyền ảo chí lý, chỉ nhất thời không cách nào nhìn thấu, liền đã thu xuống tới, gật đầu nói, Thu đạo hữu, nhưng về trước giới bên trong, đợi gây nên thư về sau, bần đạo tự sẽ có an bài. Thu Trọng Hiến cảm kích vái chào, liền liền lui xuống, đến động trong phòng, đối hai tên đệ tử lời nói, các ngươi làm sơ thu thập, liền theo vi sư trở về sân môn. Hai tên nữ đệ tử tiến lên đón. Lời nói, ân sư, sự tình có đầu mối chưa rồi. Thu Trọng Hiến cảm thán nói, Trương Thượng Chân quả không hổ là tổ sư truyền nhân, tháng qua huyền hồng thiên những cái kia cao cao tại thượng hạng người không biết bao nhiêu. Hai tên nữ đệ tử có chút không thể tin được, cùng kêu lên hỏi, Trương Thượng Chân đáp ứng. Thu Trọng Hiến gật đầu nói, tự nhiên. Hắn dăm ba câu, liền đem mới trong điện tình hình nói một lần. Hai minh kỳ nữ đệ tử nghe, đều là gieo họ mừng, rỡ, chỉ là qua một hồi, bên trong một cái lại là lo lắng. Thấp giọng nói, lão sư đem kia huyền quy giáp cho Trương Thượng Trần, kia Trương Thượng thực sẽ có cầm vật này, hội nhưng lại không hướng giới bên trong đi. Thu Trọng Hiến thần sắc đống nhiên biến đổi, quắc, nói cẩn thận. Nữ đệ tử kia nhìn hắn như thế, Ngọc Dung lập tức tái đi, ủy khuất nói, lão sư. Thu Trọng Hiến hít vào một hơi, nghiêm nghị nói, các ngươi cần nhớ kỹ, những lời này về sau vạn vạn nói không chừng, như trên chân bực này đại tu sĩ, đã ưng thuận nói nặc, vậy liền tất nhiên không có chỗ lặp đi lặp lại. Hai tên nữ đệ tử liên tục gật đầu, không dám lại nói cái gì. Thu Trọng Hiến sợ đệ tử lại nói ra lời gì không nên nói đến, lại gấp trở về bẩm báo việc này, làm sơ chỉnh lý, liền dẫn hai người rời pháp chu, hướng giới bên trong trở về. Trên đại điện, Trương Diễn trong tay lật qua lại viên kia mai rùa, chỉ có tu vi đến cảnh giới nhất định người, lần đầu tiên trông thấy vật này, đều sẽ là phía trên sâu văn hấp dẫn, ngay cả hắn cũng là không ngoại lệ. Nhưng là lại xem lúc, lại liền phát hiện, trên đó có một cỗ khí tức như có như không quanh quẩn, này khí sâu như hư không, to lớn vô biên, giống như đây mới là trên đó huyền diệu chỗ. Nhưng hắn từng đến Thái Minh tổ sư ý niệm chỉ dẫn, bạn cố chi này sợi khí cơ đây không phải vị tổ sư này lưu lại, cảm thấy không khỏi suy tư, liên quan đến tổ sư sự tình, Thu Trọng Hiến đương không dám nói ngoa, kia khí cơ này lại thuộc người nào. Chỉ là hệ thờ Minh tổ sư bực này tu vi thần thông, đem cái này vật lưu tại dư hoàn chư thiên, không chừng có mang một loại nào đó thâm ý. Cho nên hắn cũng không dám coi thường, lo nghĩ, liền thận trọng thu xuống dưới. Sau đó duỗi ngón đối với mình vạch một cái, một đạo quang hoa hiện lên, đi ra một bộ phân thân, cái sau cùng hắn ý niệm tương thông, biết được nhà mình nên làm thế nào sự tình, đối với hắn xá một cái, liền thân hóa thanh quang, phút chốc phóng đi không thấy. Làm xong việc này về sau, hắn vung tay áo, điều khiển động pháp chu, hướng phía trước trận môn mặc độ mà đi. Sau nửa tháng, dư hoàn chư thiên nhất chỗ bí ẩn địa giới bên trong, có ba đạo hùng vĩ sáng ngời rơi xuống, mỗi một người đều là diện mục khó phân biệt, chỉ lờ mờ có thể trông thấy thân ảnh hình dáng. Góc đông phía trên một người nhìn một cái bốn phía, hướng phía ở vào góc bắc người hỏi, cảm giác nguyên thiên chủ, chu trụ thiên chủ chưa từng đến a? Cảm giác nguyên thiên chủ chậm rãi nói ra, theo nói là có chuyện liên lụy, khó đến tận đây ở giữa. Góc hướng tây bên trên người kia nói, thiếu một nhân cũng không sao, thanh bích cung giờ phút này sợ đang theo dõi chu trụ thiên chủ, hoàn toàn chính xác không nên kinh động. Cảm giác nguyên thiên chủ nhìn về phía hai người, nói, hai vị chưa phát giác có chút kỳ quái a? Thanh bích cung quy củ chưa hề khắc nghiệt, bất cận nhân tình, dù là lấy một giới thiên chủ thân phận, nếu là vi phạm, cũng giống vậy lại phái cung xử qua đến trừng trị, hoặc là phong trấn, hoặc là tước đoạt pháp lực, nhưng hôm nay chúng ta phạm qua, lại là không tới hỏi qua, cùng dĩ vãng tác phong cực không tương xứng, nơi này lại muốn hỏi bên trên một câu, chờ là sao như thế? Bên hông hai người không có lập tức mở miệng, bọn hắn trước đó cũng đồng dạng đang suy tư việc này. Thanh bích cung từ trước đến nay cường ngạnh, nhưng đột nhiên ở giữa lại khắp nơi nhượng bộ, cái này liền khiến người không thể không suy nghĩ nhiều, thanh bích cung cuối cùng là không muốn truy đến cùng, vẫn là đã vô lực truy đến cùng. Nếu là chỉ dạng này, bọn hắn cũng không dám vọng động, chỉ là mấy trăm năm nay đến, giới bên trong lưu truyền có một cái truyền ôn, nói là vị kia chân dương đại năng sớm đã là không tại thanh bích cung chúng, trước khi đi thời điểm còn trong cung lưu lại một lời, nói chư hoàn nếu có chủ, không những thanh bích cư, lời này rõ ràng là nói chủ lĩnh chư giới người không cần không phải thanh bích cung không thể, nếu có năng giả, có thể tự ở trên đó. Khả cư nói kia thanh bích cung đệ tử kiến đến lời ấy về sau, đối với cái này lại là đến cái ẩn mà không phát, như toàn tiếp tục duy trì tự thân tôn vị. Từ khi tin tức này truyền ra về sau, quả thực để một số tông phái dục dịch ngóc đầu dậy, chư thiên mặc dù phụng thanh hoa thiên là chính chủ, nhưng đó là bởi vì có cái này vị đại năng tọa chấn, nếu là vị này không tại, cứ việc cung trong thực lực vẫn là cường thịnh vô cùng, nhưng lại là như thế nào, cũng không thể có thể như di vãng áp đảo chư thiên. Bọn hắn từng lấy các loại thủ đoạn tra hỏi lời ấy xuất xứ, nhưng đều là không thu hoạch được gì, nhưng cái này trái lại có thể chứng minh đầu nguồn lai lịch rất không tầm thường, rất có thể vốn là theo thanh bích cung truyền ra. Góc đông phía trên người kia lúc này mở miệng nói, can hệ trọng đại, cần cực kỳ thận trọng, ta coi là trước đây thăm dò còn chưa đủ, cần lại bức ép một cái thanh bích cung. Góc hướng tây bên trên người kia bỗng nhiên lời nói, kỳ thực chu trụ thiên chủ mới là thích hợp nhất người. Hai người khác suy nghĩ một chút, đều là gật đầu, cự ngự lúc trước xuất thủ thế nhưng là nửa điểm che lấp cũng không, nếu là tái phạm, thanh bích cung như còn có thể nhịn xuống đến, mặc dù không thể như vậy chứng thực truyền ôn, nhưng lại có thể nói rõ cung trong xác thực có chỗ biến cố, cái này mười phần có lợi cho bọn hắn phán đoán thế cục. Cảm giác nguyên thiên chủ lắc đầu nói, cử động lần này thực sự làm hiểm, chu trụ thiên chủ dám làm đến một lần, chưa hẳn dám làm lần thứ hai. Góc hướng tây bên trên người kia thâm trầm cười một tiếng, lời nói, hai vị chớ buồn, đến lúc đó tự có nhân sẽ đi thuyết phục hắn. Góc đông người kia ngạc nhiên nói, Hoặc An thiên chủ thế nhưng là biết được cái gì? Hoặc An thiên chủ lời nói, trước đây không lâu, ta thu được tin tức, chẳng biết tại sao, thanh bích cung vị kia đường chân nhân từ trong cung chạy ra, chư vị chớ có quên, lúc này thân tử thế nhưng là vòng kia trương đạo nhân trong tay, chỉ một mình nàng, chưa hẳn có thể báo thù này hoán, như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn tiến về chu trụ thiên đi tìm giúp đỡ, như thế, chúng ta chỉ cần tại bậc này lấy kết quả liền có thể. Chương 325, Phúc Thủy làm danh giới trên biển tiên. Pháp đàn phía trên, trận môn mở rộng, theo quang hoa chuyển động ra hắn ra, Trương Diễn kia một bộ phân thân từ trong cất bước ra. Hắn tự bị chính bản thân phân hóa sau khi ra ngoài, vẫn đợi tại phong sắc kim điện bên trong, cho đến nửa tháng trước, thu được vị kia Long Quân thân bút thư trả lời, biết là nhập giới không ngại, mới tới nơi đây. Lúc này chính vào ban đêm, hắn chuyển mắt nhìn một cái, chân mình hạ chỗ đứng pháp đàn, lại là xây dựng tại một chỗ đứng vững ngàn trượng cô sườn núi phía trên, nửa con tàn nguyệt treo tại thiên cung. Phía dưới sóng cả xoay tròn, thủy triều chập trùng, một vùng biển mênh mông vô tận. Nơi đây chính là trang biển trời, nơi này trăm dương vòng tre, châu lục rất là thưa thớt, giới này thiên chủ chính là một vị long quân, ngày thường liền ở dưới biển trong động phủ. Nơi này cũng là năm đó Thái Minh tổ sư trú lưu lâu nhất chi địa, trước sau có ít lần giảng đạo đều ở chỗ này, cho nên là giới này bên trong, về sau đem nó phụng làm tổ sư tông phái cũng là rất nhiều. Trên pháp đàn có trông coi đạo nhân lúc này đi lên phía trước, đánh cái chắp tay. Nói, vị này bên trên chân thế nhưng là sơ đến trang biển trời a. tiểu đạo nơi này có dư đồ kính hiến. Trương Diễn mỉm cười nói nói, vần đạo đến nơi khác, muốn một trương dư đồ nhưng không dễ dàng, làm sao đến ngươi chỗ này, lại là chủ động đưa lên. Trông coi đạo nhân cũng là cười một tiếng, nói, bên trên chân có chỗ không biết, trang biển trời trên lục địa sinh linh thưa thớt, hội tụ linh cơ không nên, cùng hắn giới khác biệt, đến đây người tu đạo rất ít, chỉ nơi này thủy tộc tinh quái lại đối chúng ta sử dụng đan dược pháp khí rất đúng khao khát, rất đúng mong chờ lấy người tu đạo có thể đi bộ tộc trong động phủ đi lại, cho nên mới nắm tiểu đạo, đem những này thông hướng các vùng đầu dư đổ giao cho đi ngang qua đạo hưu cùng các vị bên. Trên chân, Trương Diễn nhìn có một chút, nhẹ gật đầu, tay áo phất qua, đem nó đưa tới dư đổ nhận lấy, trước đây khuất giác phái thu trọng hiến mặc dù cũng là trình lên một bộ địa lý đồ, bất quá đây chẳng qua là trên lục địa đồ, lại không bao gồm rất nhiều dưới biển bộ tộc, có này đồ, vừa vặn bổ sung không đủ. Hắn phân biệt một chút phương hướng, liền lên được thanh quang hướng khuất giác phái phương hướng phi độn. Tại mênh mông biển trên nước đi có 2 ngày về sau, trước mắt nổi lên một tòa châu lục, chỉ là địa hình vỡ vụn, nhìn lại dường như lớn nhỏ hòn đảo chắp vá ở cùng nhau. Tại hướng chính nam, có một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao phong, hình dạng giống như sừng tê, có ngàn vạn thiết hoàn dọc theo lưng núi bài bố mà xuống, chỉ đều là treo phiêu giữa không trung. Giờ phút này đang có mấy người tay thuận đủ cùng sử dụng, nắm lấy vật này đi lên leo lên, giống như đang ra sức hướng đỉnh núi. Đi. Chỉ những này cảnh vật phiêu hốt mơ hồ, tựa như cách một tầng chạy xuôi màn nước, đây là bởi vì những hòn đảo này đều là ở vào một tòa trận cấm bên trong, chỉ là hắn pháp lực quá cao, có thể thấu nhìn trong ngoài, xem trong mắt ở giữa cảnh vật, như tu vi chưa tới hắn hoàn cảnh, kia xuất hiện trước mặt sẽ chỉ là một mảnh mênh mông nước biển. Hắn tuy chỉ là một bộ phân thân đến đây, cũng thu liễm khí cơ, nhưng cũng thiên khung phía trên vẫn có thể thấy được đến một mảnh che đậy càn khôn huyền khí chiều cường, phía dưới tu sĩ gặp đây, đều là khẩn trương vạn phần, độn quang không ngừng tới lui, tựa như 10 phần bối rối. Thấy mảnh này loạn tượng, hắn dừng thân lại, truyền thanh lời nói, thu đạo hữu thế nhưng là ở đó không? Bần đạo yên nặc tới đây. Thu Trọng Hiến giờ phút này đang cùng 10 dư tên đạo nhân đứng trong động phủ ra bên ngoài quan sát, hắn sớm tại nguyệt trước đã là về đến trong môn, cũng đem Trương Diễn sắp đến tin tức cáo chi chư phái trưởng môn. Những ngày qua đến một mực chờ đợi đợi hắn đến, giờ phút này nghe được thanh âm này, đại hỉ không thôi, đối đứng ở chính giữa một tên lao đạo đánh cái chắp tay, nói, trưởng môn, là Trương Thượng Trần đến. Lời vừa nói ra, trong động phủ không khí khẩn trương lập tức quét sạch sành sanh, thay vào đó chính là hưng phấn vui vẻ. Lao đạo kia nghe xong, cảm thấy cũng là kích động dị thường, nói, là vị này bên trên chân đến sao, khó trách thanh thế như thế to lớn hắn trở lại tới. Nghe nói vị này Trương Thượng thật là nhận được Thái Minh Tổ sư chi dụ đến đây, thân phận tôn long, các vị đạo hữu sao không theo bần đạo cùng đi ra đón lấy. Những này đạo nhân đều là lên tiếng nói là, cũng nhớ kỹ Thu Trọng Hiến nhắc nhở, từng cái tế động hộ pháp ngọc bội, để tránh không cẩn thận, bị Trương Diễn khí cơ va chạm xuống tới. Lão đạo kia thì là trong tay háo xuất ra một khối bài phù đến, đối ra ngoài, ngay tại phía trên đại trận mở một cánh cửa, sau đó mang theo đám người từ trong đi ra, đến thiên bên trong. Gặp một tên phong thần tuấn vẩy niên khinh đạo nhân tay háo đồng bền, huyền lập trên không, liền bận bịu bên trên đến đây, đối hắn không người vái chào, cũng nói, tại hạ khuất giác phái trưởng môn Phạm Trường, gặp qua Trương Thượng Trần. Sau lưng của hắn những cái kia đạo nhân cũng là theo chân nhau nhau hành lễ. Trương Diễn lời nói, các vị đạo hữu không cần đa lễ. Phạm Trương lên được thần đến, thần thái rất cung, nói, Trương Thượng thật xa đạo mà đến, đối ta làm viện thủ, ta khuất giác cử đi dưới quả thực vô cùng cảm kích. Chúng ta đã ở sơn môn chuẩn bị ăn uống tiệc rượu, không biết nhưng có hạnh mời được bên trên chân nhập phủ ngồi xuống. Trương Diễn vui vẻ đồng ý xuống tới, theo Phạm Trương bọn người nhập đến trong động phủ, ăn uống tiệc rượu chuẩn bị chi vật, nhìn ra được cũng là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, mặc dù những rượu ngon này món ngon đối với hắn mà nói chỉ là bài trí, nhưng khuất giác phái cấp bậc lễ nghĩa lại là đến. Phạm Trương cũng biết những vật này sợ khó mà lấy ra chiêu đãi vị này đại tu sĩ, thán một tiếng, nói, bên trên chân, không phải là chúng ta mạn đãi. Chỉ là kia liệt tông mỗi lần bên ngoài tuần tra, phàm là gặp ta trong môn đệ tử xuất đi, chắc chắn sẽ nghĩ cách giết chết, dùng cái này đến uy hiếp chúng ta đi vào khuôn khổ. Trên ghế một tên đạo nhân cũng là thở dài nói, không riêng là Phạm trưởng môn nơi này, mỗi loại gia tông phái cái nào không phải bị chờ làm cho chỉ có thể khốn thủ sân môn. Trang biển trời lục cằn cỗi, cần thiết bên ngoài thuốc chỉ có thể theo trong biển ngắt lấy, những năm gần đây, không biết làm trễ nải nhiều ít môn người tu hành, càng không cách nào đi gian ngoài thu nạp đệ tử. Lại tiếp tục như thế, truyền thừa lại có đoạn tuyệt nguy hiểm. Trương Diễn nói, bần đạo mới lúc đến, ngược lại chưa từng thấy có nhân bên ngoài băn khoăn. Thu Trọng Hiến lên tiếng nói, bên trên chân, này bối ngày thường cưỡi phi thuyền vắng lai, chờ ở bên ngoài bố trí có không ít pháp khí, lấy nhìn lén chúng ta khí cơ, chỉ muốn đi ra ngoài ngàn dặm, hoặc là ý đồ xấu vật này, thì định tất bị này bối xem xét biết, không lâu sau đó, liền sẽ tới cùng ta khó xử. Thiên lý chi xa trên vùng hải vực này là rất ngắn một đoạn lộ trình, bọn hắn ra không được bao xa. Càng đừng đề cập hướng chỗ hắn đi hái nhiếp hoặc là trao đổi bên ngoài thuốc. Trương Diễn làm sơ cảm ứng, quả là khắp nơi bốn phía phương vị bên trên đều xem xét đến một cỗ linh cơ ba động, hắn liếc nhìn một vòng xuống tới, gặp lại chưa phát hiện còn lại thủ đoạn, liền gảy ngón tay một cái, liền có một đạo kiếm phù bay ra, chớp mắt ra tòa này tự lục, tại thiên lý chi bên trong xoay chuyển một vòng, liền đem cái này bốn phía pháp khí tất cả đều xấu đi. Hắn nói, ta đã xem pháp khí này xấu đi, nếu có cảm giác, đương sẽ ra ngoài, ta tự sẽ tìm hắn tra hỏi. Phạm Trương bận bịu đứng lên cảm ơn nói, hết thảy đều xin nhờ bên trên chân. Chỉ mới qua mười mấy hô hấp, Trương Diễn chợt thấy nơi nào đó địa giới có chỗ dị động, đúng là một chỗ nhỏ giới quan môn mở ra, có chút gật đầu, như hắn đoán trước, này bối bình thường trốn ở tiểu giới bên trong, chỉ có cấm chế có thể pháp khí bị kinh động, lúc này mới hội ngoi đầu lên ra. Giờ phút này ra, chính là một tên tướng mạo lỗ mãng tu sĩ to con, trong tay chính cầm một cái pháp bàn, gậy một lát, kinh nghi bất định nhìn chung quanh, do dự một chút, thế mà quay người lại trở về tiểu giới bên trong, hiển nhiên là hắn đã nhận ra không đúng, chưa dám như thường ngày ra ngoài ở giữa xem xét. Trương Diễn cười cười, như thế một cái cẩn thận người, bất quá ở trước mặt hắn bại lộ tiểu giới chỗ, kia tránh cùng tránh cũng không rất bất đồng. Làm sơ thôi diễn, lập biết kia tiểu giới chỗ, đưa tay một cầm, thoáng chốc độn phá giới không, liền đem tên tu sĩ này từ trong túm ra, ném vào dưới thềm. Phạm Trương lại là chau mày một cái, hướng chung quanh nhìn một chút, đám người cũng là lắc đầu, hiển nhiên đều chưa từng thấy qua người này. Tu sĩ này ngã một cái đầu vóc choáng váng, đợi thấy rõ chung quanh cảnh tượng, chưa phát giác giật nảy cả mình, nhưng cũng biết có thể đem chính mình từ nhỏ giới bên trong cầm đến nơi này, tất nhiên có thủ đoạn thông thiên, chỉ là nửa ngồi xuống, lại là chưa dám đứng dậy. Trương Diễn tự thượng khán xuống tới, hỏi, ngươi là người phương nào? Thế nhưng là Liệt Tông đệ tử a. Tu sĩ này lúc này mới hướng Trương Diễn chỗ này xem ra, chỉ một cái liếc mắt phía dưới, lại là đầu váng mắt hoa, suýt nữa lại lần nữa nằm vật xuống, biết gặp gỡ đại năng, lập tức trở nên đê mi thuận nhãn, nói, tại hạ tại ăn, cũng không phải là Liệt Tông tu sĩ, nguyệt trước ngược lại là có một vị này phái tu sĩ tại, chỉ nói là có việc muốn đi mở một trận, lấy một bình đan dược là thủ, mời tiểu nhân ở này trông coi, thuận tiện giám sát nơi này một gia tông phái động tĩnh. Trương Diễn một nghĩ, nguyệt trước rời đi, đúng là mình chờ đoạn này thời gian bên trong, này bối rất có thể đã là biết được hắn muốn tới, cho nên là sớm rời đi, cũng làm bực này an bài, bất quá bản này cũng tại hắn suy tính bên trong, sớm tại Thu Trọng Hiến tới tìm hắn lúc, việc này liền không có khả năng che giấu. Hỏi nữa vài câu, thấy người này biết có hạn, liền người đem chi mang xuống dưới, tạm trước tạm giam. Sau đó hắn dương mắt trông lại, nói, Phạm Trường Môn, bần đạo phải hướng ngươi thỉnh giáo một chuyện. Phạm Trương cuống quýt đứng lên, nói, không dám nhận, không dám nhận, bên trên thật có hỏi, vạn bối biết gì nói nấy. Trương Diễn vừa nhấc tay áo, đem kia mai rùa từ trong lấy ra, đặt ở bàn trà phía trên, nói, Thu chân nhân đem vật này giao cho ta lúc từng nói, đây là quý phái trong môn truyền lại, không biết năm đó là ở nơi nào tìm được vật này. Phạm Trương xem xét, nói, nguyên lai bên trên thật sự là hỏi việc này, cái này mai rùa chính là tệ phái khai phái chi tổ tự Thái Minh tổ sư một chỗ chú lưu trong động phủ được đến, kia một chỗ địa giới đến nay còn tại, chỉ là trong đó có khác huyền liền diệu, 60 năm phương mới hiện một lần, bây giờ thời cơ đi qua chưa lâu, bên trên thật muốn đi vào, có thể hứa hoàn muốn lại đợi thêm cái hơn 10 năm. Trương Diễn nhẹ gật đầu, nói, kia lại không sao, bần đạo liền tại bậc này bên trên nhất đẳng tốt. Phạm Trương nghe vậy, lập tức đại hỉ, Trương Diễn tuy là đem người kia kinh sợ thối lui, nhưng việc này kỳ thật chưa từng giải quyết, hắn cực sợ Trương Diễn rời đi nơi đây về sau, Liệt Tông lại trở lại, khi đó liền không dễ làm. Chỗ ngồi có một người có chút không dám tin, nhỏ tâm vấn nói, bên trên chân quả là nguyện ý ở đây à? Liệu sẽ lầm bên trên chân sự tình? Trương Diễn cười nói, ta này về chỉ là phân thân đến đây, không có lo lắng, ta chỗ này còn có mấy môn công pháp, chư vị đạo pháp đã cũng là Thái Minh tổ sư truyền lại, vừa vặn thừa dịp này thời cơ cùng nhau nghiên cứu. Đám người nghe xong, lập tức kích động lên, giống như Trương Diễn bực này đại tu sĩ đâu còn cần cùng bọn hắn cùng một chỗ nghiên cứu công pháp. Đây rõ ràng là mượn cớ chỉ điểm bọn hắn. Phạm Trương đang chỗ ngồi trịnh trọng túi đầu, nói, vãn bối ở đây cảm ơn bên trên chân thành toàn. Đang ngồi người, cũng đều là đứng dậy, cùng nhau thi lễ. Trương Diễn mỉm cười, hắn có thể hộ đến này bối nhất thời, nhưng lại không bảo vệ được lâu dài, thà rằng như vậy, ngược lại còn không bằng nghĩ cách giúp đỡ tăng lên tông môn thực lực, không quản như hà, chờ trên danh nghĩa trung quy là tôn kính Thái Minh tổ sư, xem như người trong nhà, như ngày sau có tông phái nào có thể chân chính cường thịnh, kia cũng không để ý thụ hạ phù thư kim đĩa, đem nạp làm Minh Thương Hạ Tông. Chương 326, tặng nhân Minh Châu Mục Hào Quang. Trương Diễn cái này phân thân tại trang biển trời bên trong ở lâu, thoáng qua liền là 10 dư tái đi qua. Đoạn này thời gian bên trong, hắn nhàn đến liền chỉ điểm chư phái thần thông yếu quyết, cũng đem nó chờ trong môn công pháp tiến hành thôi diễn cải thiện, này giống như là cho những tông phái này tu sĩ chỉ rõ đi lên tu hành con đường, sau đó chỉ cần có số túc bên ngoài thuốc, môn hạ đệ tử liền có cơ hội tiến vào động thiên chi cảnh. Bất quá đây cũng chỉ là khả năng mà thôi, muốn nhập này cảnh, tư chất, cơ duyên, tâm tính, công pháp thậm chí sư thừa chỉ điểm một cái đều không thể thiếu, cái này mấy phái mặc dù truyền thừa xa xưa, mà dù sao không người thông suốt thượng thừa chi cảnh, trong cái này chí ít còn phải lại có cái ngàn dư tái tích lũy, mới có mấy phần thành công cơ hội. Chỉ là chờ đợi dài lâu như thế xuống tới, hắn cũng là phát hiện, cái này mấy phái trước đây sở dĩ không cách nào lớn mạnh, khuyết thiếu kỳ thật cũng không chỉ là công pháp, còn có bên ngoài thuốc thưa thất duyên cơ ở bên trong. Trang biển trời vơ vét bên ngoài thuốc cực kỳ không dễ, đại bộ phận kỳ chân chỗ đều bị trong biển bộ tộc cầm giữ chiếm cứ, còn có một số thì phân bố tại rộng lớn trong vùng biển, mà bởi vì biển bên trên khắp nơi đều là hung quái yêu ngư, chính là tìm được cũng chưa thấy đến có thể theo thuận lợi những cái kia địa giới bên trên mang theo trở về. Hắn suy nghĩ xuống tới, bực này quân cảnh như không đổi, như vậy cái này mấy gia tông phái quật khởi hy vọng có thể nói nhỏ chi lại nhỏ, thế là gọi qua một tên đồng nhi, làm hắn đi đem Thu Trọng Hiến mời đến. Thu Trọng Hiến đến về sau, cung kính hỏi, bên trên chân nhưng có dặn dò gì a? Như là trước kia hắn đối Trương Diễn là sợ lớn hơn kính, nhưng bây giờ lại là cung kính phát ra từ nội tâm, tại đến thụ chỉ điểm về sau, hắn lâu không có chỗ động tĩnh công hành lại là có thể trước tiến lên một bước. Chẳng những là hắn như thế, trong môn rất nhiều tu sĩ cũng là ích lợi không nhỏ, có thể nói cả cái tông môn thực lực đều là đi lên tăng lên thật nhiều một tầng, cái này khiến hắn quả thực cảm động đến rơi nước mắt. Trương Diễn lời nói, ta gần đây nghĩ chi, ngươi trong môn bên ngoài thuốc thiếu thốn, liền có pháp môn, đa số môn nhân đệ tử cả ngày cũng chỉ có thể dựa vào thổ nạp điều tức vận chuyển công hành, như vậy tu hành tiến cảnh rất chậm, cuối cùng là khó mà hưng thịnh tông môn. Thu Trọng Hiến hít một tiếng, cười khổ nói, bên trên chân lời nói, đệ tử chờ lại làm sao không biết, tiếc rằng trang biển trời chi chủ chính là vị kia Long Quân, đối thủy tộc thậm chí chiếu cố, mà đối với ta nhân tu mặc dù không ác cảm, nhưng cũng chưa từng trông nom chi ý. Giới bên trong hơn phân nửa thiên tài địa bảo đều tại những cái kia thủy tộc trong tay, chúng ta lại vô vọng nhúng chàm, cũng vô lực tới tranh chấp. Trương Diễn làm sơ suy tư, muốn nói cải thiện cục diện, đơn giản nhất không ai qua được đem thiện công quy chế tản đến tận đây, như vậy vô luận muốn thu hoạch được vật gì, chỉ cần đi kiếm lấy thiện công liền có thể, nhưng nếu là làm như vậy, kia chắc chắn cùng giới này thiên chủ lên được xung đột, là lấy tuyệt đối không thể lấy. Nhưng còn có một cái biện pháp khác, lại là đơn giản nhiều. Hắn nói, ngươi đi chọn lựa một chút đệ tử tới, không chỉ là ngươi khuất giáp phái, các môn các phái đều tìm đến mấy người, không tất yếu cái gì tốt nhất tư chất, chỉ cần tâm tư nhanh nhẹn, dĩnh tú thông minh liền có thể. Thu Trọng Hiến không biết hắn muốn làm gì, nhưng không dám hỏi nhiều, đánh cái chắp tay nói, đệ tử cái này đi an bài. Hắn tu đạo chỉ 700 dư tái, những năm này lại nhận qua Trương Diễn chỉ điểm, bây giờ xưng một tiếng đệ tử, ngược lại cũng không đủ. Sau khi trở về, liền lập tức bắt đầu chọn lựa đệ tử, không mấy ngày nữa ở giữa liền có một bách tam thập dư tên người thiếu niên bị đưa đến trong tông môn. Rộng rãi động sảnh bên trong, từng cái thiếu niên nam nữ đứng chung một chỗ, nội tâm đều là hưng phấn thấp thỏm. Trương Diễn cứ việc nói tư chất không cần quá tốt, nhưng phía dưới người cũng làm không rõ trong đó mục đích thực sự, sao lại dám lãnh đạm, đưa tới đệ tử đều là mỗi loại gia môn bên trong siêu quần bạt tụy hậu bối, có rất nhiều thiếu niên nhân lẫn nhau ở giữa vẫn là tương hố quen biết. Trong mọi người, có một cái lộ ra một cỗ cơ linh sức lực thiếu niên nhìn chung quanh, dùng cánh tay đỉnh đỉnh đồng bạn bên cạnh, thấp giọng hỏi, anh thiếu huynh, ngươi có biết bên trên chân đem chúng ta là vì sự tình gì à? Anh họ thiếu niên lại có chút khẩn trương, nói, ta đi đâu biết được, mận thiếu huynh có biết không? Mẫn họ thiếu niên nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói, muốn ta nói, có phải hay không bên trên thật sự là muốn tuyển chọn hợp ý người, thu làm môn hạ đệ tử? Anh họ thiếu niên hai mắt lập tức phát sáng lên, đồng thời hô hấp cũng có chút khí gấp rút, vị này trương thượng chân đây chính là có thể ngao du hư không? Không nhận một phương thiên địa câu thúc đại năng, liền tại trang biển trời, bực này nhân vật cũng không đủ số lượng một bàn tay, nếu có thể ném bái đến môn hạ, kia tương lai không nhất định tu được đạo quả, thành đắc một vị đại tu sĩ. Giờ phút này không chỉ là bọn hắn ôm bực này ý nghĩ, ở đây những thiếu niên thiếu nữ này cái nào không phải có này kỳ vọng. Không ít non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là lộ ra hướng tới chi sắc. Lúc này có một cái lạnh lùng âm thanh âm vang lên nói, chỉ bằng các ngươi những này ngu dốt hạng người, cũng nghĩ làm trương thượng chân đệ tử. Thật sự là buồn cười. Lời này lập tức chọc chúng nộ, tất cả mọi người trợn mắt ném đi, gặp người nói chuyện là một cái bóng tối y thiếu niên, tướng mạo cũng không xuất chúng, thế nhưng lại có một cô đặc biệt kiệt ngạo chi khí. Mẫn họ thiếu niên lẩm bẩm một câu, nguyên lai là Trịnh Phụng cái này đứa nhà quê, đừng để ý đến hắn. Anh họ thiếu niên giật mình, danh tự này chủ nhân hắn chưa thấy qua, nhưng thanh danh lại là không nhỏ, 3 năm trước đây vẫn chỉ là một cái tại bờ biển hái bối hài đồng, chỉ là một ngày, chợt thấy đến một đầu trong biển lớn rùa tại một khối trên đá ngầm khẩu hô bụng hút, dẫn tới thanh âm ủ ủ, liền liền chiếu vào bắt trước, nhưng thế mà dựa vào cực kỳ xuất chúng nội tính, cùng kiên cường tính nết, quả thực là tu luyện ra yêu ớt một cỗ nội khí. Việc này truyền ra ngoài về sau, bị một vị tông môn trưởng lão nghe được, tự mình đem hắn thu về môn hạ, Trịnh Phụng quả nhiên cũng không phụ kỳ vọng, 3 niên chi sau liền khai mạch phá quan, hạ tới tu hành tình tiến cũng là cực nhanh, đến bây giờ, đã xem là bước vào minh khí nhị trọng cảnh chúng. Ở đây rất nhiều thiếu niên người đều là nhất miệng, có lẽ là tại biển bờ bên cạnh cùng nhân tranh đoạt bối ngọc ma luyện ra tính tình, Trịnh Phụng mỗi lần giao đấu đều là tử chiến không lùi, có chút có một cố mạnh điên cuồng đầu, có thể nói thanh danh truyền xa, ai cũng không muốn đến trêu chọc một người như vậy. Trương Diễn giờ phút này đang ngồi động phủ bên trong, một tên người hầu đi lên nói, bên trên chân, lúc trước phân phó tìm đệ tử đã là đưa đến, tổng cộng 1 bách tam thập 6 người, hiện đều tại điện hạ chờ. Trương Diễn gật đầu nói, liền theo trước đây bàn giao làm việc. Kia người hầu không người bãi xuống, liền tự động phủ lui ra, một mực đến những thiếu niên kia thiếu nữ chỗ động sảnh bên trong. Hắn mặt không biểu tình, tự trong tay cầm ra một thanh bối châu, sau đó buông lòng tay, mặc kệ hào hào rồi chiếu xuống địa, cũng lời nói, chư đệ tử nghe, hạng các ngươi tại 1 nén nhang bên trong, đem nhất là viên kia nhất là đặc dị bối châu tìm được. Nói xong, hắn lấy 3 cây mọc hương cắm ở trước cán lư hương phía trên, sau đó chưa phát thêm một lời, quay người vào sau bình phòng. Chỉ để lại cái này hơn 100 tên thiếu niên nam nữ, có thông minh người lập tức xông đi lên, lập tức dẫn tới không ít đi theo ở bên trong lục lọi lên. Tiếc rằng bối châu đều là bình thường lớn nhỏ, cho dù có nhỏ bé phân biệt, cũng chưa chắc là nhất là đặc dị kia một hạt. Thế nhưng là cũng không ít nhân đứng ở chỗ cũ không động, bọn hắn đều là hết sức rõ ràng, cái này cho là khảo nghiệm, nơi đó có khả năng dễ dàng như vậy đem kia một hạt đặc thù bối châu tìm được. Phòng trong nhất định là có cái gì quan khiếu, tại chưa nghĩ rõ ràng trước đó, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện làm việc. Trịnh Phụng cũng là tự hỏi, không đến bao lâu, hắn đi ra phía trước, tại rất nhiều nhân trong ánh mắt nhặt lên một hạt bối châu, sau đó vận khởi pháp lực, chỉ thấy hình dạng chậm rãi phát sinh biến hóa, dường như bị lột một tầng. Không ít người lập tức vỗ đầu một cái, tựa như nhao nhao khai khiếu, tìm không ra kia là đặc dị bối châu, nhưng bọn hắn đại khái có thể dùng pháp lực rèn luyện, để là đặc biệt nhất một hạt nha, còn có một số thiếu niên đều lộ ra vẻ bề bài, muốn lấy pháp lực tạo hình cũng không phải dễ dàng như vậy làm được, ở đây nhiều nhất chỉ có 1/3 có thể thử hành động. Trịnh Phụng nhìn xem rất nhiều nhân ở nơi đó học theo, cười lạnh một tiếng, như chỉ là một người làm như thế kia còn tốt, nếu là sở hữu nhiều người như vậy bắt trước, thì tính sao có thể lộ ra ra bối châu đặc dị. Một nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh, đợi khói hương cháy hết, kia người hầu lại chuyển trở về, đưa tay một cầm, trên người mọi người bối châu đều là tự thân bên trên bay ra, đến trong tay hắn, sau đó hắn liền đi vào hậu điện. Chắp tay nói, bên trên chân, tiểu nhân đã là đem những cái kia bối châu mang đến. Nói, lắc một cái tay áo, sở hữu bối châu đều là bay ra, cũng lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Trương Diễn ánh mắt nhìn lại, mới kia phiên khảo nghiệm kỳ thực cũng không có xác thực đáp án, chỉ là thông qua bực này phương thức quan sát mỗi người tính tình thiên chất, trong đó hợp hắn chi ý ước chừng 20 cái, thế là đem những người này tục danh điểm ra, cũng nói, ngươi đi đem bọn hắn mang đi qua. Chỉ chốc lát sau, hơn 20 tên thiếu niên nhân mang kích động chi tâm đi tới hậu điện, kia Trịnh Phụng liền ở trong đó, mặc dù hắn mặt ngoài như thường, nhưng ngón tay lại là run nhẹ nhẹ, cho thấy sâu trong nội tâm không bình tĩnh. Trương Diễn đợi chúng thiếu niên đi hành lễ về sau, liền lời nói, tự từ mai, các ngươi đi theo ta tập luyện luyện đan chi pháp. Chúng thiếu niên nghe xong, thần sắc bên trong đã có hưng phấn, cũng có thất vọng, bất quá đối với trở thành Trương Diễn tọa hạ đệ tử bọn hắn lúc đầu cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không có hy vọng xa vời quá nhiều. Mà lại trang biển trời nội đan sư địa vị cực cao, nếu là học tốt được, giới bên trong tùy ý cái nào một chỗ đều có thể đi được, trở thành các bộ tộc thượng khách là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng vì tông môn mang đến chỗ tốt cực lớn, mà một chút đại đan sư thậm chí, nhưng thành Đắc Long phủ khách khanh. Trương Diễn nói mấy câu, liền khiến người hầu đem những thiếu niên này đều là lui xuống. Nhiều nhất chỉ cần mấy chục năm, hắn liền có thể khiến những đệ tử này hơi biết một chút luyện đan pháp môn, đến lúc đó tự sẽ có không ít trong biển bộ tộc tìm tới cửa. Chư phái liền sẽ không lại là kia bên ngoài thuốc chỗ mệt mỏi, có quật khởi lớn mạnh cơ hội, như vậy mới không uổng phí hắn ở chỗ này kinh doanh bố trí. xuống tới một đoạn thời gian, hắn ngoại trừ truyền thụ thuật luyện đan bên ngoài, liền là kiên nhẫn chờ đợi kia động quật mở ra, rất nhanh lại qua vài năm. Ngày này, hắn chính cầm trong tay viên kia mai rùa tìm tòi nghiên cứu lúc, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, liền người nhẹ nhàng ra động phủ, đến trên lục địa một đầu thủy hà bên cạnh, chờ có một lát, gặp một đoàn sóng nước cuồn cuộn, sau đó từ trong nhảy ra một đầu kim lân cá chép, trong miệng lại là ngậm có một phong thư tử. Cái này tuy là một đầu yêu ngư, nhưng một thân khí cơ cực chính, cũng không nửa phần yêu khí, không hề nghi ngờ được thượng pháp truyền thừa, hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Mà trang biển trời bên trong, có thể đem một đầu bình thường thủy tộc điều giáo thành bộ dáng như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia. Trương Diễn đem kia thư từ lấy ra, mở ra nhìn một chút, không khỏi hai mắt nhắm lại, hắn hơi vừa nghĩ lại, đem kia thư từ khép lại, nói, đạo hữu trở về nhưng nói cho quý chủ, đa tạ hắn chuyển thư thông báo việc này, bần đạo ngày sau đương hội đến nhà nói lời cảm tạ. Kia yêu ngư đối với hắn xá một cái, liền chui xuống nước, đuôi cá nhoáng một cái, liền theo dòng nước bỏ chạy vô tung. Chương 327, ẩn sân núi chỗ sâu xem văn chương. Động thất bên trong, trưng bày một cái ba cước lô đỉnh, lúc này có bạch khí bên trong khói lỗ bên trong tự tràn ra, này khí nhìn lại rất nặng, như nước đồng dạng lưu vẩy trên mặt đất, từng sợi quanh quẩn bên ngoài. Trôi qua một lát, phòng trong có len ken chi tiếng vang lên, tựa như kích thích dây đàn, lại như ưu cốc thanh tuyển, thoải mái thần nhuận mà thôi. Trịnh Phụng thần sắc ngưng túc vạn phần, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn đúng thời cơ, đem pháp lực bùng ra, chỉ nghe một tiếng vang trầm, sau đó một đạo khí trụ tự trong lò tuân ra, đem kia nắp đỉnh xung mở, đến cao khoảng 3 trượng địa phương, phòng trong có tầm 10 mai viên đan dược lơ lửng, ngoại đạo đạo ánh sáng vần quanh, cực kỳ chói mắt. Hắn đưa tay chộp một cái, nhìn một cái, cho dù tâm tính như hắn, giờ phút này trên mặt cũng là không khỏi lộ ra vẻ kích động. Trương Diễn trước sớm truyền thụ đan pháp lúc từng đã nói trước, một lần chỉ ban thưởng kế tiếp đan phương, mỗi khi một tên đệ tử đem loại này đan dược hiểu rõ luyện thành, khi đó mới có thể tiếp tục truyền thụ kế tiếp. Cái này tức là nói, nếu là ngươi không có ngộ tính hoặc là đầy đủ kiên nhẫn, như vậy tại đan trên đường là được không lâu dài, nhưng nếu cả hai đều là có, như vậy từng bước một đi xuống, không chừng liền có thể có đại thành tựu. Trịnh Phụng Thiên tư ngộ tính cực cao, bây giờ đã là nắm giữ 5 cái đan phương, cái này lô lại thành, liền có thể nắm giữ cái thứ 6. Cách tự học luyện đan pháp đến bây giờ đã là quá khứ 40 dư tái, không sai biệt lắm 7-8 năm liền sẽ đến một cái, mà tại đông đảo cùng thế hệ bên trong, ngoại trừ một tên cứ gọi là thôi trà nữ tử có thể cùng hắn khách quan, bên trong nắm giữ đan phương nhiều nhất, cũng bất quá chỉ 3 cái mà thôi. Hắn liền cẩn thận đem những này đem mấy viên thuốc để vào trước đó chuẩn bị xong một cái trong hộp ngọc, tại vung tay áo, mở đan thất môn hộ, đem nơi đây hơi khói đều là đưa ra ngoài, lại đem nắp đỉnh hợp tốt, lại đem rất nhiều thảo dược phân làm rõ. Dần dần quý vị. Bây giờ hắn chỉ cần phân phó một tiếng, tự có hạ nhân qua tới thu thập những này, nhưng hắn theo không cần ngoại nhân nhúng tay vào, từ đầu tới đuôi, tất cả mọi thứ đều là chính mình tự tay xử lý. Năm đó lưu lại hơn 20 người bên trong, cũng chỉ hắn bên người không từng có một cái sai sử nô bộc. Bởi vì hắn xuất thân khác biệt, lại đặc lập độc hành, hết lần này tới lần khác tư chất còn xa siêu rất nhiều cùng thế hệ, cho nên là tất cả mọi người là đem hắn xa lánh bên ngoài, nhưng hắn lại là cũng không để ý. Bởi vì hắn biết, chính là nhà mình sẽ tới, những người này cũng chưa chắc sẽ đem chính hắn nhân đến đối đãi, cái kia còn như lai cái lẫn nhau không quấy rầy nhau. Đợi sau khi thu thập xong, đi ra khỏi động phủ, liền đạp động chỉ riêng cầu vồng hướng một chỗ treo thiên sườn đồi đi lên, chỉ nửa khắc về sau, liền rơi vào một chỗ xích vàng trên cầu dây. Phía trước cổ thụ ung tùm, đình đài mái hiên như ẩn như hiện, đi tới đường cắp treo cuối cùng, đến một tòa kim điện dưới thềm. Đây là chư phái là Trương Diễn xây dựng đan đường, cũng là hắn ngày thường truyền môn chi địa, bất kỳ cái gì đệ tử chỉ cần tại đan đạo bên trên có chấu nghi vấn, đều có thể tới đây thỉnh giáo. Trịnh Phụng mới tới trước cửa, đã thấy hai tên một nam một nữ hai tên tu sĩ tự bên trong đi ra, nam tử thân tài cao lớn, lúc hành tẩu ngẩng đầu mà bước, nữ tử kia ngũ quan tinh xảo, môi son một điểm, thân mang một bộ thủy sắc tiểu yến áo, eo nhỏ nhắn một nắm, nhìn lại nhu nhu nhược nhược. Cái kia nam tu trông thấy Trịnh Phụng, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó rất nhanh phản ứng quá lai hắn là tới làm cái gì, cười một tiếng, nói, Trịnh sư đệ, ngươi nửa năm chưa từng hiện thân, hôm nay tới đây, thế nhưng là thứ năm trường đan phương đã luyện thành. Cũng phải chúc mừng một tiếng nói đến đây, hắn khẽ thở một hơi, dùng mang theo trêu tức giọng nói, chỉ là đáng tiếc à, sư đệ vẫn là muộn một bước, thôi sư tỷ tại năm trước đã là luyện thành loại thứ năm đan dược, liền ngay cả bên trên chân cũng là ca ngợi một phen, sớm ban cho kia tờ thứ sáu đan phương. Trịnh Phụng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thôi trả thế mà trước hắn một bước, nhưng kỳ thật cũng không kỳ quái, hắn luyện đan sử dụng dược thảo đều là nhà mình tự mình đi thuốc trong viên chọn lựa, mà những người khác đều là mấy gia tông môn trưởng lão hậu bối con cháu, những người này là mời được dược sư vì chính mình quy trình phân rõ thuốc trồng thuốc tính, đã như thế, luyện đan số lần cùng thời gian liền tương ứng liền có thêm chút, thôi trả tư chất vốn là không kém hắn nhiều ít, có. Thể làm được điểm này cũng là chuyện đương nhiên. Hắn đối thôi trả nhẹ gật đầu, xem như chút, sau đó liền muốn đi đến đi. Chỉ là cái kia nam tu lại không chịu dễ dàng như vậy buông tha hắn, Dương Dương đắc ý lời nói, chính sư đệ, bên trên chân ban thưởng đến thôi sư tỷ đàn phương, chính là một chương địa đàn phương. Thôi sư tỷ lúc ấy thế nhưng là chỉ dùng nửa canh giờ liền nghe rõ, bây giờ đã là tế luyện thành công, mới cho bên trên chân nhìn qua, không biết đến trịnh sư đệ nơi này, lại muốn dùng lúc bao lâu đâu. Trịnh Phụng lần này ngược lại thật là có chút kinh ngạc, tại đan trong dược, khác biệt hiệu dụng có khác biệt thuộc về, nhưng bên trong cũng không có phẩm bậc phân chia, viên đan dược cuối cùng luyện ra như thế nào, chỉ nhìn thảo dược tốt xấu cùng đan sư bản sự. Tại dư hoàn chư thiên chi bên trong, thường thấy nhất chính là thiên đan địa đan, cũng chính là cái gọi là tiên đan, đây là rất nhiều tông môn chỗ quen biết tiếp nhận, về phần Trịnh Phụng bọn hắn trước đó luyện, lại là căn bản bất nhập lưu, chỉ có thể nói là dùng để luyện tập, căn bản không có thuộc loại phân chia, như thôi trả chân là có thể tế luyện địa đan, vậy liền nhưng khi được một tiếng đan sư danh xưng. Hắn không khỏi chăm chú mấy phần, hỏi, Trịnh sư tỷ có thể luyện đến địa đan rồi. Thôi trả tính tình dịu dàng, cũng không nguyện ý nói móc Trịnh Phụng, nói, Trịnh sư đệ đừng nghe đổi sư đệ nói bậy. Bên trên chân truyền lại kia đan phương, huyền lý thâm ảo, sư tỷ ta tư chất hơi kém, chỉ có thể minh bạch 3-4 phân, mới may mắn thành đắc một lò, nếu là giờ phút này lại luyện, cũng không có bao nhiêu nắm chắc lại thành. Đồi sư đệ chen lời nói, sư tỷ làm gì khiêm nói, thành chính là thành, liền lên chân đều nói, ngươi làm là chúng ta bên trong cái thứ nhất thành đắc đan sư người. Trịnh Phụng chắp tay một cái, nói, kia thật muốn chúc mừng sư tỷ. Một khi trở thành đan sư, vậy liền mang ý nghĩa có thể ra bên ngoài đi lại, mà lại vô luận tới cái nào trong bộ tộc, đều là được người hoan nghênh, từ đây liền có thể nâng lên hương thịnh tông môn trách nhiệm. Thôi trả khẽ chào đáp lễ, nói, đa tạ sư đệ, lấy sư đệ chi năng, tin tưởng không lâu liền vượt qua sư tỷ. Đồi sư đệ hất cằm lên, nói, sư tỷ, giống như hắn như vậy cả ngày như vậy cắm đầu luyện đan, lại không kết giao đồng đạo, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp thôi sư tỷ. Trịnh Phụng nhìn hắn một cái, ném ra một câu, ta tại nửa năm trước đó đã là tìm được lục thuốc. Nói xong sau, liền xoay người hướng đường bên trong đi. Đồi sư đệ bắt đầu còn chưa từng phản ứng quá lai, nhưng là trôi qua một lát, thần sắc lại là biến đổi, cả kinh nói, ngươi. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem Trịnh Phụng bóng lưng, tìm được lục thuốc, kia rõ ràng liền muốn chuẩn bị hóa thuốc ngưng đan. Điều này nói rõ chỉ cần công hành lại được một chút tiến cảnh, liền có thể trở thành một tên hóa đan tu sĩ. Cảnh giới một khi tăng lên, kia pháp lực tất nhiên tăng nhiều, tế luyện đan dược chẳng những trở nên càng là dễ dàng, có khả năng nắm giữ đan phương không thể nghi ngờ cũng sẽ càng nhiều, cái này đem là một cái cực lớn bay vọt. Nhưng trong đám người bọn hắn, bây giờ công hành cao nhất cũng chỉ có huyền quang nhị trọng cảnh, muốn trong thời gian ngắn đuổi bên trên cơ hồ không có khả năng. Trịnh Phụng nhập đến đan đường, bẩm báo một tiếng, liền bị gọi nhập vào đi, gặp Trương Diễn phân thân đang ngồi tại trên bồ đoàn, tiến lên túi đầu, nói, đệ tử bái kiến bên trên chân. Trương Diễn gặp trên người hắn còn có cỗ quanh quẩn không đi đan khí, cười nói, kia suối phương đan luyện là được rồi. Trịnh Phụng nói, vâng, còn xin bên trên chân nghiệm tra. Hắn đem kia hộp ngọc bưng ra, tự có đồng tử xuống tới, bưng đưa đến bàn trà phía trên. Trương Diễn ánh mắt quét qua. Liền đã là biết trong đó ưu khuyết, phẩm bình vài câu, liền gậy ngón tay một cái, một đạo pháp phù bay xuống, cũng lời nói, này là tờ thứ 6 đan phương, ngươi lại nhớ kỹ, công hành chính là hết thệ căn bản, chính là luyện đan, cũng không thể làm trễ nải. Trịnh Phụng là người thông minh. Lập tức minh bạch đây là muốn chính mình thành tiểu hóa đan chi cảnh sau lại đến nghiên cứu đan phương, nói, đệ tử cẩn thụ bên trên chân dạy bảo. Trương Diễn gật gật đầu, nói, ngươi đi đi. Trịnh Phụng vốn là còn rất nhiều đan pháp bên trên vấn đề muốn hỏi, nhưng gặp Trương Diễn giống như không muốn nhiều lời, chỉ cần lại là thi lễ, lui xuống. Trương Diễn có chút trầm ngâm, cái này Trịnh Phụng nộ tính tốt, tính tình lại là cứng cỏi, nếu nói những đệ tử này bên trong, cái nào khả năng tại đan trên đường lấy được đại thành tiểu, vậy cũng chỉ có người này. Hắn ngược lại thật có lòng chuyển xuống một chút thượng thừa đan pháp, xem như dư hoàn chư thiên bên trong mai phục xuống một cái hữu dụng quân cờ. Nhưng có một cái thiếu hụt, cái kia chính là sẽ không làm nhân, cũng sẽ không cùng đồng đạo ở chung, coi là dựa vào thiên tư thiên chất cũng đã đủ, điểm này nếu không sửa lại, con đường đi đến thuận lợi lúc không có cái gì, chỉ khi nào gặp khó, kia sợ rằng sẽ rơi không người giúp đỡ hoàn cảnh, lên được càng cao, rơi liền càng hung ác, cho nên là hắn dự định tìm một cơ hội đem rèn luyện một phen. Phương bất làm trễ nải cái này thân tư chất. Hắn đứng dậy đi tới ra ngoài, hai tay phụ tay áo, dựa vào lan can quan sát ngoài vách núi đại dương mênh mông. Những năm gần đây, chư phái cũng lại chưa nhận qua tân liệt phái quấy nhiễu, nhưng hắn cũng không cho rằng này bối liền bỏ qua, chẳng qua là trở ngại hắn ở đây cho nên là tạm thời lùi bước. Tu đạo tông môn ở giữa tranh đấu không phải mấy chục trên trăm năm liền biết kết, coi như tiếp tục số trên vạn năm cũng không kỳ quái, huống chi này bối hẳn là còn ẩn tàng có càng thêm tầng sâu mục đích, hắn có thể kết luận, tương lai nhất định còn sẽ có tới lại cơ hội giao thiệp, này bối cũng sẽ không một mực như thế tránh lui xuống dưới. Ngoài cửa người hầu đi tới, xoay người vai chào, nói, bên trên chân, Thu chân nhân cầu kiến. Trương Diễn nói, cho mời. Không bao lâu, Thu Trọng Hiến đi đến, đối với hắn thi lễ, lời nói, bên trên chân, đệ tử khiến trong phái đệ tử lưu ý kia động quật biến hóa, mấy ngày gần đây có khói xanh toát ra, này là sắp chốt mở báo hiệu, nếu là không sai, đứng ngay tại cái này 2-3 ngày bên trong. Trương Diễn tới nơi đây, có non nửa nguyên nhân chính là vì cha ra tay kia bên trong mai rùa tác dụng, bây giờ nghe được động phủ sắp mở, hắn cân nhắc trong chốc lát, nói, vậy ta gần đây hội đi vào nhất chuyển, chỉ là tổ sư lưu lại động phủ, không biết sẽ có cái gì bố trí, cho nên là chẳng biết lúc nào sẽ ra ngoài, ta đi về sau, để tránh tân liệt phái người lại lần nữa tìm tới cửa, các ngươi nhưng đối với ta tuyên dương ta bế quan tham tu công pháp. Thu Trọng Hiến cảm kích lời nói, đa tạ bên trên chân là ta sơn môn suy nghĩ. Trương Diễn nhạt tiếng nói, này là chuyện nhỏ, trước khi đi thời điểm, ta nhưng cho các ngươi một cái hứa hẹn, chứ trong phái, vô luận ai ra đệ tử ngày sau vào tới động tiên, ta bày xuống pháp đàn, vì đó nghiêm danh phận. Thu Trọng Hiến nghe vậy, cảm thấy nhịn không được cú sốc mấy lần, thần sắc không khỏi hiện ra mấy phần vẻ kích động, bọn hắn những người này thân phận nhắc tới cũng là xấu hổ, mặc dù nhận Thái Minh tổ sư thành đạo truyền chi tổ, nhưng thực tế là cho mượn tên này tốt làm hắn phái không dám tùy tiện trêu chọc, chính như cùng Huyền Hồng Thiên làm ra, nhưng cha cứu kỹ càng, kỳ thật không có bao nhiêu liên lụy, nhưng nếu Trương Diễn vị này trực tiếp môn nhân vì bọn họ chính danh, kia lại chân chính, coi là một bước lên trời. Chương 328 Huyền Giáp hô nuốt cầm dấu. Trương Diễn tại cùng Thu Trọng Hiến lời nói qua đi ngày thứ hai, liền liền rời khuất giáp phái, đi hướng chỗ kia động phủ chỗ. Hắn sớm đã thông báo không cần có nhân đến đưa, cho nên là trừ trưởng môn Phạm Trương cùng số ít mấy vị trưởng lao bên ngoài, cũng không người nào biết hắn đã là rời đi. Mà liền tại hắn rời đi hơn 10 ngày về sau, trên biển bỗng nhiên lên một tầng nồng vụ. Khuất giáp phái môn bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là cưỡi ưng tuần hành tu sĩ, từ khi tân liệt phái sự tình về sau. Trong môn mỗi ngày đều sẽ phái ra đệ tử giám sát tứ phương, một người trong đó rất nhanh liền phát hiện nơi này dị trạng, liền ngừng lại, phân biệt một phân biệt, lại phát hiện trong đó có một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Trang biển trời bên trong thường xuyên sẽ có trong biển yêu ma vải mưa hương vân, tên này tuần hành đạo nhân nhìn một chút, bởi vì nơi này còn tính rời xa sơn môn, là lấy hắn cũng không có quá khứ trêu chọc, ngược lại có ý thức tránh đi một chút. Chờ hắn rời đi về sau, trong sương mù, lại là xông ra hai bóng người. Dung mạo thân hình đều là lấy đạo thuật che đậy. Hai người đối diện mà đứng, bên trong một cái nói ra, tại hạ Hách Trai, người tới thế nhưng là thần đạo hữu. Một người khác trả lời, tại hạ liền là thần An. Hai người đều là biết được, bọn hắn lẫn nhau tục danh đều là giả, chỉ là thuận tiện giờ phút này gặp mặt thuận miệng lên được xưng hô. Cái kia tự xưng Hách Trai nhân ngôn nói, đạo hữu phát tin ngầm triệu ta tới đây, thế nhưng là có cái gì khẩn yếu tin tức à? Thần An nói, những ngày qua đến ta một mực lưu ý đan đường. Phát hiện nơi đó đã là nhiều ngày chưa từng có động tĩnh, vị kia rất có thể đã là đi. Hách Trai nói, ta cũng nghe tới cái này chờ tin tức, chỉ là lại làm phiên kiểm chứng, nói là cái này một vị là đang bế quan. Thần An thanh âm trầm thấp, nói, cái này cũng có thể chỉ là cố tình bày mê trận, kỳ thực vị kia sớm đã là đi, nếu không không cần lộ ra bế quan tin tức. Hách Trai cười lạnh một tiếng, nói, có lẽ như thế, nhưng đạo hữu có chưa nghĩ tới, nếu đây là khuất giác phái cố ý dụ ta mắc câu đâu. Thần An cũng không có mở miệng phản bác, hắn không quá tin tưởng khuất giác phái mấy chục năm không có gì bố trí, hội đột ngột đến như vậy một tay, nhưng đây cũng quá qua đột ngột, dựa theo phán đoán của hắn, vị kia Trương Thượng Chân rất có thể là thật rời đi, bất quá mọi thứ chỉ sợ vạn nhất, hắn cũng không nguyện vì chuyện này bảo đảm. Hách Trai nhìn ra hắn tâm tư, nhắc nhở, bên kia chỉ là để chúng ta lưu ý nơi này biến hóa, chỉ cần đem tin tức này báo lên thuận tiện, còn lại sự tình lại cùng ta chờ có liên căng gì. Cần biết đắc tội một vị bên trên chân nhưng không là chuyện gì tốt, nơi đó cũng không ai nhưng giữ được chúng ta. Thần An giống như bị thuyết phục, trầm mặc một hồi, mới nói, ta sẽ cùng với đạo hữu đưa đi đồng dạng tin tức, nhưng nơi này nhãn tuyến chưa hẳn chỉ ta hai người, đến lúc đó sợ sẽ nói lười biếng trước sự. Hách Trai không thèm để ý nói, thì tính sao, nơi đó chỉ cần còn hữu dụng đến lấy ta này địa phương, kia nhiều nhất chỉ có thể trách hai câu mà thôi hắn lại nhìn một chút thiên, chúng ta không thể dừng lại ở đây bao lâu. Đạo hữu cần nhanh làm quyết định. Thần An cân nhắc một lát, chậm rãi gật đầu. Hai người dường như đạt thành ăn ý, mỗi loại là làm trận viết xuống thư từ, trao đổi so sánh sau khi xem, liền làm lấy lẫn nhau chỉ mặt đưa ra ngoài. Kia hai lá thư từ rất nhanh bay đi một chỗ dưới biển trong động phủ, nơi này đang ngồi có một tên tóc trắng rối tung láo giả, bàn trà phía trên đã là bày ra co tam phong thư từ, giờ phút này gặp lại là hai lá rơi xuống, lấy ra nhìn qua về sau, liền gõ gõ bàn, đối phía trên một tòa kim trung lời nói, đồng quan, ngươi nghĩ như thế nào? Kim trung phía trên sư mặt điêu văn lập tức sống lại, mở miệng nói, có hai người nói đúng lời nói dối. Lão giả cười lạnh nói, tư tâm dấu dếm, ta sớm là liệu đến, chỉ bằng này khó biết chân chính nội tình. Sư mặt điêu văn nói, có thể lại tra. Lão giả lo lắng nói, là cần lại tra, bất quá không cần vận dụng những cái kia trong môn thay mắt, trang biển trời có như thế đông đảo yêu tu, có thể vì ta đi đầu, là có thể kiểm tra xong vị kia đến đây phải chăng tại khuất giáp phái. Lại qua một tháng, có vài chục tên yêu tu đến khuất giáp phái địa giới bên trên, bên trong một cái, cao quan ngọc mặt, tiêu sái lôi lạc, một thân hí sóng mãng vải bảo, xem xuất thân phần bất phàm. Tại lấy nhân sau khi thông báo, Phạm Trương không dám thất lễ, tự mình ra đón, trang biển trời cũng không so nơi khác, thủy tộc chẳng những phía sau có Long Phủ là chỗ dựa, mà lại theo thế lực tới nói, cũng là áp đảo nhân tu, như không cần thiết, là không muốn cùng bọn hắn lên xung đột, mà lại người tới này đầu cũng là không nhỏ, một thân tên cứ gọi Sông Nhũng, mặc dù không phải Long Phủ người, nhưng mẫu lại là một vị Long Nữ. Sông Nhũng được mời đến Sơn Môn chính đường ngồi xuống, nhíu mày, giống như không thích chung quanh bố trí, ra hiệu một chút. Bên người người hầu đứng dậy, nói, nhà ta tiểu chủ nhân tới đây, là nghe nói nơi này ở có một vị đại đan sư, muốn mời hắn là ta luyện đan. Không biết Phạm trưởng môn có thể hay không thay dẫn tiến. Phạm Trương không muốn hắn là vì việc này, lắc đầu, nói, cái này sợ muốn để vị đạo hữu này thất vọng. Sông Nhũng nghe xong, lập tức không vui, nói, thế nào, hẳn là quý phái chút chuyện nhỏ này cũng là không chịu hỗ trợ à. Phạm Trương không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, Giang công tử sợ là hiểu lầm. Công tử trong miệng vị kia đan sư, chính là một vị bên trên chân, không phải là thường nhân có khả năng mời được. Bên trên chân nhân. Sông Nhũng lập tức sửng sốt, tựa hồ giật mình không nhỏ, trước khi hắn tới nhưng không biết việc này, lập tức do dự, lớn như vậy có thể là không đắc tội nổi. Ngay tại giao động thời điểm, lại có một đạo nhân đến bên cạnh hắn dỉ thai vài câu, hắn ngẩng đầu lên, hồ nghi nói, các ngươi như vậy tiểu phái, cũng sẽ có bực này đại năng chú lưu. Hẳn là đang nói giỡn hay sao? Phạm Trương bình tĩnh trả lời. Ta khuất giác tuy là tiểu phái, nhưng lại Thái Minh tổ sư truyền lại, vị kia bên trên chân cùng ta phái rất có nguồn gốc. Sông Nhũng nhìn hắn lời nói dường như không giả, cảm thấy không khỏi sinh ra lùi bước chi ý, chỉ tên đạo nhân kia lại là truyền thanh vài câu, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn nói, ta nghe nói trước đó vị này bên trên chân giảng dạy không ít đệ tử, có thể hay không mời được những người này đi ta trong bộ tộc luyện đan. Phạm Trương nhìn thoáng qua đạo nhân kia, cảm thấy hiểu rõ ra. Đối phương là hướng về phía những cái kia tập luyện đan pháp đệ tử đến, đây là tuyệt nhiên không thành, những đệ tử này chính là tông môn tương lai hưng thịnh chi vọng, nếu là bị gọi tới, nếu như trở ra cái gì ngoài ý muốn biến cố, vậy chẳng những dựng vào mấy chục năm qua cố gắng, cũng chẳng khác gì là bị mất tông môn tương lai quật khởi chi đồ. Hắn trầm ngâm không nói, Thu Trọng Hiến đi lên nói, chỉ sợ cái này có chỗ không ổn, những đệ tử này tu tập đan pháp thời gian ngắn ngủi, đến đạo này chỉ là hơi biết, chưa tinh thục. Sợ luyện không nhượng lại Giang công tử hài lòng đan dược tới. Sông Nhũng cho là hắn cố ý từ chối, hừ một tiếng, nói, quý phái đây là không muốn rồi. Thu Trọng Hiến cười khổ nói, không phải ta không muốn, quả thực làm khó, Giang công tử nếu có thể lại cái tầm 10 năm. Hắn còn chưa nói xong, đạo nhân kia lại truyền âm vài câu, Sông Nhũng đống nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, trong vòng 3 ngày, ta liền muốn gặp được nhân, như đến lúc đó không đến, ta Sông Không Bộ Thủy Quân tự sẽ tìm đến quý phái tra hỏi. Nói xong sau, liền dẫn một đoàn người xuống núi. Thu Trọng Hiến đợi đi, mới nói, trưởng môn, làm sao những người này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại Trương Thượng Chân rời đi về sau tìm tới cửa, phía sau định là có người dở trò quỷ, không chừng lại là kia tân liệt phái quấy phá, tuyệt nhiên không thể đáp ứng các loại. Phạm Trương trầm giọng nói, nếu thật là tân liệt phái, đương không phải là vẹn vẹn vì những đệ tử này đơn giản như vậy, ta nghi là đang thử thăm dò Trương Thượng Chân phải chăng còn tại sơn môn bên trong. Thu Trọng Hiến giật mình, mới hắn thật đúng là không nghĩ tới việc này, giờ phút này lạnh ổn định lại tâm thần lại tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện đây cũng là có nhiều khả năng, nếu mày nói, cái này lại nên ứng đối ra sao? Phạm Trương nói, Sông Không Bộ như là đánh tới cửa, vậy liền đánh lại tốt. Thu Trọng Hiến đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mừng rỡ, nhẹ gật đầu, hắn lúc trước vẫn là quá khứ ánh mắt để suy nghĩ, nhưng tự Trương diễn truyền pháp về sau, khuất giác phái thực lực tăng nhiều mạnh, cũng không phải lúc trước bộ dáng như vậy, hắn nghĩ nghĩ. Nói, thủy tộc lẫn nhau tương liên chặt chẽ, Sông không bộ như gặp sự tình không thành, chỉ sợ sẽ gọi tới càng nhiều giúp đỡ. Phạm Trương nói, việc này chúng ta không có lựa chọn, lại chúng ta biểu hiện được càng là cường ngạnh, liền càng là không dám động thủ, nếu là lùi bước, phản có khả năng làm đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Khoảng cách Khuất Giác phái Sơn Môn không xa, có một chỗ dưới biển động sâu, nơi đây chính là năm đó Thái Minh Tổ sư chú lưu động phủ chỗ, bởi vì có không hiểu trận thế cấm chế tồn tại, chung quanh không có bất kỳ yêu tu bộ tộc tồn tại. Trương Diễn tự 10 ngày trước vào tới nơi đây về sau, liền không nhanh không chậm tại hướng phía dưới tiến lên, dùng hơn tháng thời gian, phía trước nói đường một tận, bước vào một tòa cự đại động quật bên trong, liếc một vòng, nơi này trống rỗng, tất cả mọi thứ sớm bị cầm lấy hết, chỉ kia chính giữa chỗ, nguyên lai xác nhận trưng bày một mặt cự địa, giờ phút này cũng là sớm đã vỡ vụn, không nhìn tới mặt có bất kỳ văn tự. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, có lẽ người khác không biết là vật gì, nhưng hắn một chút liền có thể nhìn ra. Cái này nguyên lai xác nhận một mặt phong trấn địa, là mặt ngoài phía dưới này có từng trấn áp có hung quái yêu ma, năm đó ở Cửu Châu lúc, hắn tiến đến tiêu diệt toàn bộ lục yêu, từng gặp giống nhau chi vật, cảm thấy không khỏi vừa nghĩ lại, nghĩ ngợi nói, hẳn là tổ sư năm đó ở này trấn áp cái gì yêu vật. Hắn đi ra phía trước, đến nguyên lai phong trấn bia vị trí chỗ, nhìn có một lát sau, xác nhận phía dưới cho là có khác động thiên. Đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, pháp lực kích đi, nhưng lại lay không động được mảy may. Điều này nói rõ kia phong cấm vẫn là tồn tại, chính lại đưa tới hắn hứng thú, có thể bị Thái Minh tổ sư ra tay trấn áp, cũng không biết là bực nào yêu ma. Đáng tiếc độ chân điện chủ chi khắc ở chính trên khuôn mặt, không ở chỗ này chỗ, không phải ngược lại là có thể thử một xem tình hình, cân nhắc một lát, hắn quyết định sử dụng một cái biện pháp khác. Thế là khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt trở nên tĩnh mịch, lại là lên được thần ý, xem chiếu chỗ này đi qua. Nếu là hắn phái tu sĩ đến đây, kia quả quyết là không dám dòm nhìn Thái Minh tổ sư đã từng lưu lại chi địa. Nhưng hắn là Minh Thương phái đệ tử, là vị tổ sư này hậu bối môn nhân, lại là thụ tổ sư ý niệm chỉ dẫn tới giới này bên trong, ngược lại là không sợ ở đây, muốn dùng loại biện pháp này thử một lần, nhìn có thể hay không giải khai nơi đây nghi vấn. Theo hắn thần ý cắt giảm, cảnh vật chung quanh không ngừng phát sinh biến hóa, tuế nguyệt thời gian phảng phất tại không ngừng hướng phía trước chuyển rời, lấy phân thân pháp lực muốn nhìn thấy trên trăm vạn năm sự tình vậy cơ hồ là không có khả năng, nhưng muốn ngược dòng tìm hiểu đến trăm ngàn năm trước cũng không khó. Không lâu sau đó, hắn trông thấy một đạo nhân xuất hiện cái này trong động phủ, một thân chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ, cái này nên là Khuất Giác phái một vị nào đó tổ tiên, chỉ là trong tay người một viên mai rùa lại là đưa tới chú ý của hắn. Mà liên tại hắn trông thấy vật này một sát na, trên thân viên kia mai rùa cũng là bỗng nhiên chấn động, tựa hồ hai tướng ứng hòa, chỉ cảm thấy thân thể ẩm vàng chấn động. Lại lúc ngẩng đầu, lại là phát hiện tự thân đúng là trốn vào một chỗ lạ lẫm giới vực bên trong. Chương 329, xem vãng lai theo thần du. Trương Diễn xem tứ phương, phát hiện mình là đứng tại một cái sườn đất phía trên, thiên vũ hối đục, đại địa vô hạn đi xa. Thời khắc này rõ ràng là cước đạp thực địa, nhưng hết lần này tới lần khác cho hắn thân ở hư không nguyên hải bên trong cảm giác khác thường. Hắn thử chuyển vận pháp lực, tốt bay lên không độn hành, nhưng lại phát hiện không cách nào làm đến. Nhưng cảm giác ứng chi chung, lại rõ ràng không có bất kỳ cái gì hạn chế, kia chỉ có thể có hai cái ngọn nguồn, một cái là nơi này thiên địa trật tự cùng ngoại giới rất là khác biệt, liền tốt như kia thiện công quy chế, cần nhập này người đi thích ứng nơi đầy biến hóa. Lại có một cái, chính là nơi này chỉ tồn tại quá khứ tương lai bên trong, hắn chỉ là thần ý xem nhập nơi đây, chỉ bất quá nơi này có khác huyền diệu, cứ thế hắn cũng khó có thể phân biệt rõ ràng chân thực hư ảo. Hắn hơi làm trầm ngâm, cho rằng khả năng thứ nhất không quá lớn, bởi vì đi đến loại kia địa giới, cho dù không cần lúc nào cũng gắn bó tự thân, tại chuyển vận pháp lực thời điểm, phung phí nhiều ít cũng sẽ cùng nguyên lai có chút hơi khác biệt, đến nay hắn không có bất kỳ cái gì khác biệt, vậy chỉ có thể là sau một cái khả năng. Nếu là như vậy, nhưng cũng đơn giản. Hắn đi lên nhìn lại, đem ý thức ngưng trú, trôi qua sau một lát, cả người bỗng nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, đã là hư không bên trên, ánh mắt bỏ ra, quan sát dưới chân kia một mảnh thuần trắng lục. Thân ở nơi đây, không cần như dĩ vãng khó độn hành, mà là như chuyển độn hư không, chỉ thần ý chỗ đạt chi địa, thân hình liền có thể chớp mắt độn đến. Minh bạch điểm này, hắn liền thử hướng một cái phương hướng không ngừng chuyển độn, nhưng không lâu sau đó, lại là phát hiện, vô luận chính mình đi nơi nào, có khả năng nhìn thấy chỉ có vô cùng vô tận thiên địa. Nơi này không tồn tại có bất kỳ sinh linh, sở hữu cảnh vật đều là đã hình thành thì không thay đổi, cũng cảm giác không thấy thời gian trôi qua, tâm tính không chừng người, căn bản là không có cách trú lưu lâu dài. Đợi ở chỗ này dường như cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng hắn không cho là như vậy, viên kia mai rùa cho dù không phải Thái Minh tổ sư chi vật, cũng làm có chút liên quan, nếu không căn bản sẽ không lưu cho kẻ ngoại lai tiến vào nơi đây cơ hội, nơi này tất nhiên là có đồ vật gì, chỉ là chính mình chưa thể tìm được mà thôi. Trong lòng của hắn không ngừng suy tư, không đến bao lâu, liền nghĩ đến một cái khả năng. Nơi đây tự thân thần ý không có câu thúc, suy nghĩ khẽ động, nhưng bỏ chạy tùy ý một chỗ, như vậy dựa theo đạo lý tới nói, chỉ cần tự thân nguyện ý, liền có thể đi đến vật kia chỗ gần. Nhưng thực tế lại không cách nào làm đến, lớn nhất một cái khả năng, chính là vật này kỳ thật ngay tại bên cạnh hắn, tốt như kia chỉ xích thiên ngai, cho nên vô luận đi ở đâu cũng vô dụng. Đây cũng không phải là ngoại giới thiết bày trở ngại, mà là nội tâm chi chướng. Như khăng khăng đi tìm vật này, kia làm sao có thể vĩnh viễn tìm không thấy, bởi vì cái này suy nghĩ tồn tại, bản thân đã là đem kia muốn tìm chi vật ngăn cách bên ngoài. Chỉ có đánh tới này chấp, mới có thể nhìn thấy thực chân. Mà đối với hắn mà nói, muốn làm đến điểm này cũng không phải việc khó, lúc này đóng lại hai mắt, ngưng chú ý biết, hơi qua một lát, khi hắn lại lần nữa mở ra thời điểm, trước mặt cảnh vật cùng mới đã là rất là khác biệt, dưới chân là một chỗ ưu khí di bày tàn phá lục, hơi nước như biển, tỏ khắp các phương. Nơi này đầy giấy đều là như ẩn như hiện to lớn hải cốt, trong nước trên lục địa, khắp nơi có thể thấy được, phiêu tán trải rộng tại mỗi một góc bên trong. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, cái này đương liền là vậy chân chính phong cấm chỗ, hắn cất bước ở giữa, liếc nhìn bốn phía, từ nơi này hải cốt bên trên đó có thể thấy được, những yêu vật này thực lực cao có thấp có, rất nhiều cho dù thân hóa bạch cốt, cũng vẫn là bảo trì lúc trước giữ tận bộ dáng, giống như là tại trong chớp mắt đột nhiên qua đời. Chỉ bằng những yêu vật này, còn chưa đủ lấy làm cho người chuyên môn vì đó thiết vải một chỗ phong cấm, cho dù ước vạn số lượng, cũng sẽ không làm hắn nhìn nhiều, là lấy nơi này nguyên bản cho là còn có đại yêu tồn tại. Hắn trục bộ vãng bên trong điều tra, theo mảnh này hài cốt dương bên trong xuyên qua, chỉ là rất nhanh, hắn giống như cảm ứng được cái gì, thân thể dừng lại, hướng một chỗ địa giới nhìn lại. Theo hơi nước chậm rãi tản ra, một cái thân ảnh to lớn hiển lộ tại giữa thiên địa, nhìn lại tương tự lớn kình. Hai đầu tráng kiện ngắn cánh tay một mực leo lên tại lục nham phía trên, chảo chỉ thật sâu chui vào đi vào, chính làm ngửa mặt lên trời gào thét hình dạng. Đầu lâu tốt như tê tượng, mũi rũa như chùy, hôn lên sắp hàng một lớn ba nhỏ bốn cái sừng dài, trên thân gắn đầy bóng loáng lân phiến, trên sống lưng còn có một loạt cứng rắn đâm cước. Cứ việc đầu này yêu vật giờ phút này nhìn lại đã có đỉnh thiên lập địa cảm giác, nhưng lộ bên ngoài ở giữa cũng vẹn vẹn một nửa thân thể, còn có hơn phân nửa đắm chìm trong dưới nước, có thể gặp nhau. Nguyên lai là cỡ nào to lớn. Trương Diễn đi tới phụ cận, cẩn thận xem xét coi như, nếu là đi lực đạo chi pháp yêu vật, đến phàm thuế tầng thứ này, tinh nguyên hao hết mà chết, thân thể chắc chắn sẽ dư kế tiếp sắc không. Nhưng nếu như bị nhân tại sinh sinh đả diệt, một chút công hành cao thâm yêu vật thì hội hóa quy thiên địa, tới khác biệt chính là, tinh tu khí đạo yêu vật, bởi vì nhục thân sớm đã vứt bỏ, chỉ là pháp thân tồn thế, là lấy như vậy vô luận là thế nào bại vong, cũng sẽ không có thân thể tàn phế tích trữ. Hắn tự thân khí lực song tham, một chút liền có thể nhìn ra, trước cái này yêu vật đi được cũng không phải là lực đạo, đi phải là chính thống nhất bất quá khí đạo, giờ phút này nhìn thấy trước mắt, kỳ thật bất quá là một đoạn đi qua hình bóng. Đương nhiên, cái này đối với hắn mà nói là như vậy, nếu là thấp bối tu sĩ đứng ở chỗ này, đi qua hình bóng tại trong mắt cùng chân thực chi vật không khác nhau chút nào, có thể đụng chạm, cũng có thể cảm giác, thậm chí có thể chia cắt mang theo ra ngoài, chỉ khi nào bại lộ đến đại năng trong mắt, kia vẹn vẹn chỉ là một đoạn phù quang lược ảnh thôi. Giờ phút này hắn đứng ở chỗ này, có thể cảm giác được cái này đi qua hình bóng còn tồn tại lấy thứ gì, rất có thể liền là kia phong cấm người gây nên, thế là đi tiến lên, đưa tay đặt tại yêu vật kia trên trán. Oeng. Hắn lập tức phát hiện, tự thân phảng phất thành một đầu thú nhỏ, giống như cá giống như kình, ngay tại hải lưu bên trong tự tại lạn, cũng có thể cảm giác được sâu trong nội tâm kia một cố vui sướng chi ý lập tức liền minh bạch, nơi này xác nhận này yêu nào đó đoạn đi qua ý thức. Nếu là cảnh giới tu vi hơi thấp, nói không chừng sẽ bị đoạn này ý thức cướp, là cái này yêu vật thay thế, đây cũng không phải là nói là cái này yêu vật phục sinh, mà là bản ngã bị xóa bỏ áp đảo, cho là mình liền là đầu kia yêu vật. Bất quá hắn cảnh giới ở đây, lại là đủ để tiếp nhận. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi, từ đây yêu theo xuất sinh đến bị nhân thu phục, lại đến đạp vào tu hành chi đạo, kinh lịch đủ loại kiếp nạn chứng quan, cho đến cuối cùng bại vong, cái này tất cả mọi thứ, đều là rõ mồn một trước mắt. Trong lúc đó còn dòm nhìn đến rất nhiều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy hung quái cự yêu. Cái này một đầu yêu vật tên gọi hoán, về sau đạo tên thương cao, cũng là lớn không đơn giản, tuy là dị loại yêu vật xuất thân, nhưng cuối cùng cũng là chạm đến quá khứ tương lai chi thân, cũng không đi đến độ giác con đường, mà là thử nghiệm sông quan chân dương, là tìm kiếm cơ duyên, đi khắp không biết nhiều ít giới vực, cuối cùng mới đi đến được cái này dư hoàn chư thiên chi bên trong, cũng gây kích tại đây. Nhìn đến đây, Trương Diễn mới thu hồi biết ý. Thương cao đủ loại ngộ đạo kinh lịch rất đúng chân quý, mặc dù mỗi người chỗ đi con đường khác biệt, nhưng người khác con đường cũng có thể dùng để làm thăm dám, nhất là cái này thường cao thiên tư bất phàm, khí đạo tu là còn ở phía trên hắn, chỉ là chém mất tương lai chi thân kia phiên cảm ngộ liền không uổng công hắn tới đây một lần. Nhưng nơi này mặt cũng có thật nhiều trọng yếu mấu chốt quá trình bị mất, tựa như là bị một cỗ không hiểu ý thức ngăn cách ra, bởi vậy hắn nhìn thấy kinh lịch nhưng thật ra là không trọn vẹn không ăn khớp. Thí dụ như thương cao truyền pháp chi sư vì ai nhân, từ đầu tới đuôi cũng không tằng khán gặp cụ thể hình dáng tướng mạo, còn có chân dương chi cảnh mấu chốt ở chỗ nơi nào, lại bị người nào chỗ chạm, vì sao từng có đi hình bóng lưu tại cái này phong cấm chi địa, đây đều là không có giải đáp. Hắn suy tư xuống tới, cho rằng liên quan tới những này xác nhận liên quan đến cấp độ quá cao, hắn hiện nay hãy còn không cách nào hoàn toàn tiếp xúc đến, đã là như vậy, cũng liền không cần phải đi cưỡng cầu. Trải qua hắn phen này quan sát, thương cao thân thể đã hoàn toàn không thấy, mà mảnh này phong cấm chi địa còn xa còn chưa đạt tới cuối cùng, hắn suy đoán đương còn có cái khác bí ẩn ở đây, cho nên là lắc người một cái, tiếp tục đi đến xâm nhập. Mà giờ khắc này động quật bên ngoài, lại có hai cái thân ảnh nổi lên, bên trong một cái, chính là kia đã từng bị tù áp tại Thanh Bích Cung Vân Lục phía dưới nữ đạo nhân. Mà một cái khác, nhìn lại chỉ là một cái người lùn, chỉ thần sắc tư thái, lại ẩn chứa một cỗ uy nghiêm, để cho người ta sẽ không bởi vì hắn bề ngoài mà có bất kỳ khinh thường. Nữ đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm động quật cửa vào, nhìn hồi lâu sau, nàng giọng căm hận lời nói, giết chóc con ta người liền ở trong phòng, ta đã đợi không được, đặng chân nhân nhưng nguyện giúp ta đi vào đem người này chém giết. Người lùn tu sĩ lại cho mày, không vui nói, đường chân nhân, cái này cùng bọn ta lúc trước đã nói xong thế nhưng là khác biệt. Dựa theo bọn hắn tính toán, là muốn dùng thủ đoạn đặc thù tại Trương Diễn trên phân thân gieo xuống ấn ký, chờ phân thân trở về, cùng chính bản thân tương hợp về sau, liền có thể đem này đưa tại Trương Diễn trên thân, cũng không thể thoát khỏi, dạng này vô luận lúc nào đi đến địa phương nào, bọn hắn đều có thể tìm tới hạ lạc, lại muốn làm cái gì cũng liền đơn giản. Nhưng giờ phút này đi lên, lại là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, còn phá hủy trước kia mưu đồ. Nữ đạo nhân thần sắc bên trong lệ khí dần dần lên, nói, kia Trương Diễn. Người lùn tu sĩ thần sắc khẽ biến, lập tức đánh gãy nàng, trịnh trọng nói, đạo hữu nói cẩn thận, lấy tu vi của người này, chúng ta ở đây để cập hắn tục danh, có thể bị người này cảm ứng được. Nữ đạo nhân hậm hực thu nhỏ miệng lại, nhưng trong mắt sát ý không giảm, nàng rất là bực bội nói, mối thù giết con, không đội trời chung, gọi ta như thế nào nhẫn mại. Người lùn tu sĩ nhắc nhở, đường chân nhân, đặng mộ vẫn là không trần thuật làm như thế, nơi này bất quá là người này phân thân, cho dù đã diện, đối một thân tổn thương cũng cực kỳ có hạn, lại còn kinh động đến người này, đối ta xuống tới làm việc không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nữ đạo nhân nhưng căn bản nghe không vào, trên thân từng đạo ô quang dâng lên, trên mặt hiện lên một loại nào đó vẻ điên cuồng. Người lùn tu sĩ phát giác được nàng tâm tình chập chờn kịch liệt, giống như lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra, cảm giác có chút không ổn, tiếp tục nhắc nhở nàng nói, đường chân nhân, nơi này trang biển trời, long phủ chúa tể chi địa, chúng ta bỏ ra to như vậy đại giới mới có thể đến đây, cũng nói nặc không làm ra bất luận cái gì khác người cử động, ngươi thời khắc này tiến lên báo thủ, sợ là không tiện bằng hàn giao. Nữ đạo nhân cười lạnh một tiếng, khinh thường lời nói, thì tính sao, chúng ta cũng là phân thân đến đây, cùng lắm thì chém giết kia Trương đạo nhân về sau tàn đi, sau này không đến trang này biển trời đến, long phủ lại có thể bắt ta như thế nào. Như có đảm lượng, chi bằng truy sát đến Thanh Bích cung bên trong đi. Nói xong, nàng căn bản không đi mặc kệ người lùn tu sĩ đồng ý hay không, ố quang một đạo, liền hướng hạ phóng đi. Người lùn tu sĩ thấy thế, thầm mắng một tiếng, nữ đạo nhân chỉ cần lộ diện một cái, kia trước đây bố trí cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, giờ phút này hắn dường như không xuất thủ cũng không được, suy nghĩ một chút, cũng chỉ đành độn thân đuổi theo. Chương 330, chỉ hoạch ở giữa bình tình thế nguy hiểm. Người lùn tu sĩ biến thành độn quang đống nhiên một tật, đi đến phía trước, đem kia nữ đạo nhân cản lại, sau đó hắn tận lực lấy thành khẩn ngự khí nói ra, đường chân nhân, chậm đã một bước, nghe ta một lời. Nữ đạo nhân trong mắt lộ xảy ra nguy hiểm chi sắc, thanh âm trở nên vô cùng băng lãnh, nói, ngươi hẳn là muốn ngăn ta à. Người lùn tu sĩ lại hết sức bình tĩnh, lắc đầu nói, đường chân nhân, ta cũng không phải là muốn ngăn ngươi. Một câu nói kia nói ra, bầu không khí thoáng dịu đi một chút, nữ đạo nhân nhìn chằm chằm hắn, vậy ngươi muốn như nào? Người lùn tu sĩ nói, đường chân nhân đã khăng khăng muốn chém giết người này phân thân, vậy sẽ phải làm được thiên ý vô phùng, chỉ cần phân thân bị tiêu diệt sạch sẽ, kia Trương đạo nhân cũng không có khả năng biết được nơi này phát sinh chuyện gì, chúng ta liền còn có cơ hội. Nữ đạo nhân gặp hắn nguyện ý hợp tác với mình, trên thân khí cơ dần dần chậm, lạnh giọng hỏi, như hà tố. Người lùn tu sĩ điểm một cái phía dưới, nói, chúng ta trước khi đến nghe qua, nơi này nghe đồn chính là Thái Minh tổ sư chú lưu chi địa, lại 60 năm khép mở một lần, nói rõ phòng trong cấm chế chưa tuyệt, có thể Hứa Hoàn có lợi hại gì trận pháp, kia Trương đạo nhân là Thái Minh tổ sư trực truyền đệ tử, tự không cần e ngại, nhưng chúng ta không phải là, tùy tiện bước vào trong cái này, chưa hẳn có thể đạt thành mong muốn. Nữ đạo nhân cũng là thần sắc biến đổi, nàng mặc dù bởi vì công pháp ảnh hưởng, trở nên táo bạo dễ giận, không có kiên nhẫn, nhưng cũng không phải người ngu, Thái Minh tổ sư muốn thật sự là có cái gì bố trí ở bên trong, như vậy đi vào thuần túy là chịu chết, cứ việc đây chỉ là một bộ phân thân, thế nhưng không muốn bạch bạch ném đi. Người lùn tu sĩ gặp nàng cũng ý thức được có chỗ không ổn, thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nói, chúng ta có thể hảo hảo mưu đồ một chút. Đường chân nhân cho là nhìn thấy, nơi này chỉ có một cái xuất nhập chỗ, người này tất nhiên muốn từ đây ở giữa ra, chúng ta nhưng ở ngoài ở giữa bố trí trận pháp cấm chế, chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Nữ đạo nhân ngưng lông mày nghĩ nghĩ, hỏi, như hắn không ra đâu. Người lùn tu sĩ nói, trừ phi hắn phát hiện ta hai người, nếu thật là như vậy, phía dưới mặc kệ có gì bố trí, ta đều có thể bồi đường chân nhân đi một hồi trước. Nữ đạo nhân hừ một tiếng, miễn cưỡng đồng ý xuống tới. Người lùn tu sĩ không biết Trương Diễn lúc nào liền ra tới, là lấy không có trì hoãn, lập tức bắt đầu bố trí trận thế, xòe tay ra, từng đạo phù lục lặng yên không một tiếng động rơi xuống, rơi đi sơn lâm trong đất đá, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một điểm vết tích cũng chưa từng lưu lại. Đợi hết thể bài bố sau về sau, hắn lời nói, chỉ cần người này đạp vào trong trận, liền không cách nào bằng vào chuyển độn chi thuật đi ra, đến lúc đó ta hai người liền có thể nghĩ cách đem hắn trừ bỏ. Nữ đạo có người nói, đặng đạo hữu ân tình, ta nhớ kỹ. Người lùn tu sĩ mặt ngoài mỉm cười, vụng trộm lại là oán thầm không thôi, lúc đầu hắn cũng không phải là đến cùng nhân tranh sát, nếu là hết thể dựa theo thương nghị bên trong đến, sao lại cần vẽ vời thêm chuyện, hiện tại làm như thế, ngược lại tăng thêm rất nhiều biến số. Lúc này phong cấm chi địa bên trong, Trương Diễn vẫn đang phi độn hành tẩu. Thương cao chính là một đầu chém mất quá khứ tương lai đại yêu, cho dù này cảnh lại hướng lên đi một bước, liền là chân dương đại cảnh, nhưng một môn cách xa nhau, lại là ngày đêm khác biệt, coi như độ giác tu sĩ đến đây, cũng có thể đem đè xuống, cấm địa chi chủ giống như không đáng vì hắn đại động can qua như vậy. Là lấy hắn suy đoán, nơi này nên còn có cái gì chưa từng liên quan đến chi địa, hoặc là cái góc nào, còn trấn áp có càng lớn lợi hại yêu ma. Quả nhiên, hành tẩu không xa, lại là có phát hiện, cái này đồng dạng là một đầu nửa người tại trên lục địa, nửa tại dưới nước cự yêu, đầu lâu bên trên nhìn không ra cụ thể vẻ bề ngoài, chỉ có một cái cực đại giác hút, hình dạng như cùng một cái con run, thân thể bên ngoài còn có dày đặc thực thật cốt phiến khép lại. Hắn đến chỗ gần, nhìn có vài lần về sau, một chỉ điểm ra, đi qua một lát, cái này cự yêu thân thể cũng là tại trước mặt biến mất. Nơi này chỗ gánh chịu, đồng dạng là một đoạn này yêu từ khi ra đời bắt đầu cho đến bại vong cụ thể kinh lịch. Hắn có loại cảm giác, hai cái này yêu ma ở giữa hứa có nguồn gốc, không chừng đến từ cùng một cái địa giới, nhìn tới đây cất giấu bí ẩn so trong tưởng tượng lớn hơn. Ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc, trong lòng đỗng nhiên hiện lên một trận vô cùng mãnh liệt báo động, chưa phát giác vẩy một cái lông mày, bực này cảm giác xuất hiện, rõ ràng là gặp nguy hiểm đã đến, mà lại địch nhân cho là gần trong gang tấc. Trước đó lại chưa từng bất luận cái gì báo hiệu xuất hiện, vậy rất có thể là bị người tới dùng thủ đoạn gì che đi thiên cơ. Liên tưởng đến lúc trước kia phong thư tử, hắn không sai biệt lắm đã là đoán được địch thủ đến từ phương nào. Hắn không chút do dự, tâm niệm vừa động, phân thân lập theo cấm chế chi địa lui ra, như thế xem ra, người tới chuẩn bị rất là đầy đủ, có lẽ đối với hắn chỗ thi triển qua thủ đoạn thần thông cũng sẽ có điều ứng đối, kia liền càng phải cẩn thận. Nếu là tại không vào động quật trước đó, hắn cố này phân thân là cũng vô dụng quan tâm những này, chính là bỏ cũng không quan hệ, nhưng là giờ phút này, tình hình lại có chỗ khác biệt. Mới tại cấm chế chi địa ngược lại có một vòng, tiếp nhận hai tên yêu tu biết ý, cũng còn có quan hệ với nơi đây một chút suy nghĩ, chuyện này với hắn chính bản thân 10 phần hữu dụng, bởi vì cách xa nhau hai cái giới thiên, nếu là phân thân bị hủy, như vậy nơi này chỗ nhận được ý thức đem cũng không còn cách nào. Bị chính bản thân biết, trừ phi ngày sau tự mình đến, lại để xem trông đi qua chi pháp, mới có thể đến hiểu hết thảy. Giống như đây, lại là 10 phần bị động. May mà tự thu được kia thư từ về sau. Hắn liền suy nghĩ hơn vạn một địch thủ tìm tới cửa nên như thế nào đối phó, cảm thấy đã sớm có đối sách, kia phương pháp cũng rất đúng đơn giản, lại căn bản không cần đến hắn tự thân lên đi cùng gian ngoài người chém giết. Lập tức run tay một cái, vứt ra mấy cái trận kỳ ra ngoài, cái này cũng không phải gì đó đại trận, chỉ có thể đem người tới bước chân làm sơ kéo dài, làm vạn nhất phòng bị chi dụng. Đối phương vọt thẳng nhập vào khả năng tới không lớn, bởi vì này bối chưa quen thuộc phòng trong tình hình, ngược lại chờ hắn ra ngoài lại động thủ có khả năng nhất. Hắn trong tay háo đem kia thiện công âm thư lấy ra ngoài, lấy chỉ viết thay, ở trên điểm hoạch không ngừng, nơi này không phải là Thanh Hoa Thiên, không có thể động dụng thiện công đổi lấy thần thông phụ lục, thậm chí trí bảo pháp khí, nhưng lại có thể thiện công là thủ thưởng, mời được Thanh Bích Cung thậm chí chư thiên người tới đây giải quyết gian ngoài người. Chờ có một lát, trên thân thiện công bị gọt đi rất nhiều, điều này nói rõ đã có nhân tiếp việc này, mà theo thiện công số lượng bên trên phán đoán, người tới chí ít cũng là chạm qua được chi thân, đồng thời còn không chỉ một vị. Hắn mỉm cười, lại đem mắt mỏng cất kỹ, xuống tới hắn chỉ cần ngồi đợi kết quả liền có thể. Đảo mắt liền là 3 ngày trôi qua. Nữ đạo nhân gặp động quật bên trong không hề có động tĩnh gì, lại là phiền não, trên thân khí cơ ba động không chừng, giống như thủy triều chợt nổi lên chợt rơi, hỏi, cái này Trương đạo nhân làm sao còn không thấy ra. Người lùn tu sĩ khuyên lơn, Đường chân nhân, người này vào tới động quật đã có vài chục ngày, đương sẽ không trong thời gian ngắn ra, chúng ta ở đây kiên nhẫn chờ lấy chính là. Nữ đạo nhân bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhấp nháy, nói, không đúng, người này đương đã là biết ta đợi đến, cho nên là tránh ở trong phòng không tàng xuất tới. Người lùn tu sĩ khẽ giật mình, thỉnh giáo, Đường chân nhân dùng cái gì biết được. Nữ đạo nhân lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, ta chính là như thế cảm thấy, ngươi đến cùng nguyện phụ giúp ta. Người lùn tu sĩ lại căn bản không tin, vị này Đường chân nhân công hành cũng là cực cao, muốn nói sớm cảm giác đến hung hiểm, kia tự không dị nghị, nhưng liền đối phương động tĩnh đều có thể đoán trước. Kêu lại không thể nào, nếu không sao lại cần dùng thủ đoạn khác xác minh Trương Diễn hạ lạc. Nhưng một trận này ở chung xuống tới, hắn đã là biết được trước mặt vị này tính tình táo bạo dễ giận, nếu không không đồng ý, nói không chừng giữa bọn hắn muốn trước tranh đấu một trận, đành phải đứng lên thân, nói, tốt, đặng mô cái này theo chân nhân xuống dưới. Hai người đang muốn khởi hành thời điểm, đồng nhiên đều là biến sắc, quay đầu hướng thiên trông được đi, chỉ gặp tầng mây phá vỡ, sau đó một vệt kim quang đối lấy bọn hắn chiếu rơi xuống, hai người lập tức minh bạch. Có địch thủ đến, nào còn có dư tìm Trương Diễn, liên tục không ngừng quay người ứng phó. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, người tới lại không chỉ một, khoảng chừng 3 đạo cường hành khí cơ đồng loạt đánh tới, chỉ là sự đáo lâm đầu, nếu là lùi bước, ngược lại bại vòng càng nhanh, Cố Đô là không có chút nào do dự nên đón tiếp lấy. Ầm vang tiếng nổ vang bên trong, 5 đạo khí cơ lập tức đâm vào một chỗ, thiên địa vì đó chấn động, ngoại trừ chỗ gần kia một tòa động quật chỗ đảo lục, vô số châu tự sông núi trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Chỉ để lại một cái cực lớn đến đủ lấp nhập một viên địa tinh chỗ trống, sau đó không thể tính toán nước biển bổ khuyết tiến đến, nhưng lại tại trong khoảnh khắc bốc hơi không còn, tự nhìn về nơi xa đến, phảng phất liền lên phương thiên khung đều bị nổ tung một cái lỗ thủng. Đây cũng chính là các phương thiên chủ không nguyện ý đại năng tu sĩ tại chính mình địa giới bên trên động thủ duyên cớ, phá hư thật là quá lớn, nhất là thắng bại bình thường sẽ không trong thời gian ngắn phân ra, như tại hư không đấu chiến còn tốt, muốn tại bình lục chi thượng, không thông báo bị hủy đi nhiều ít sự vật. Trương Diễn thần sắc tự nhiên ngồi tại động quật bên trong, cũng không có ra ngoài trợ chiến, ngược lại không phải là sợ địch thủ, mà hắn là lấy thiện công mời người, đã là có chỗ nỗ lực, tự không cần lại đi xuất lực, huống hồ động tác nhanh như vậy, không chừng liền là trang biển trời bên trong người, như vậy đối với chuyện này chắc hẳn cực có nắm chắc. Như hắn sở liệu, chỉ là mấy canh giờ về sau, gian ngoài liền không có động tĩnh, trong đó có 2 cỗ khí cơ cũng là biến mất không thấy gì nữa, biết là sự tình đã thành công giải quyết, thế là chấn tay háo mà lên. Tự trong động quật đi ra ngoài. Đến ra ngoài, chỉ có một đạo nhân đứng tại chỗ kia, một thân đối với hắn đánh cái chắp tay, cười ha hả lời nói, Trương đạo hữu hữu lễ, tại hạ Thiệu Văn Chiêu, gặp đạo hữu treo thủ, liền cùng 2 tên đạo hữu cùng nhau tiếp việc này, chỉ 2 vị kia không phải ta trang biển trời bên trong người, không tốt tại này ở lâu, cho nên đã là trở về, trước khi đi nắm ta chuyển cáo, mong rằng đạo hữu chớ trách. Trương Diễn đến trang biển trời trước liền đã làm qua bài tập, nghe được người này chi danh. Liền chi kỳ là giới này bên trong có ít mấy tên phàm thuế đại năng một trong, thân phận càng là đặc thù, hắn đạo lữ chính là Long Quân đích trưởng nữ, lúc này đáp lễ lại, nói, đạo hưu nói quá lời, bực này việc nhỏ, không cần cáo xin lỗi, nói đến bần đạo còn tưởng là cảm ơn chư vị mới là. Thiệu Văn Chiêu lắc đầu cười một tiếng, nói, lấy đạo hưu chi năng, liền không chúng ta, muốn cũng có thể ứng phó 2 người này dừng một chút, lại nói, đạo hưu đến ta giới bên trong, Long Phủ Thẹn là địa chủ, chưa từng chào hỏi. Nhắc tới cũng là thất lễ, hôm nay nhìn thấy, không biết đạo hữu có thể đến dự, đến ta trong phủ ngồi xuống. Trương Diễn trong nội tâm vừa nghĩ lại, biết cái này một vị nhất định có mục đích, bất quá Long Phủ lúc trước báo tin, bây giờ lại tới trợ chiến, mặt mũi này mặt lại không thể không cấp, thế là gật đầu đáp ứng, cười nói, sớm hỏi Thiệu chân nhân động phủ chỗ lạnh lô lông mày núi, chính là trang biển trời 7 cảnh một trong, đang muốn trước đi gặp một phen. Chương 331, Hải Lưu nơi tận cùng là Tiềm Long. Chu Trụ Thiên đỡ hàng đá. Nữ đạo nhân thốt nhiên theo định trung cảm giác tỉnh lại, bấm niệm pháp quyết tính toán, trong đôi mắt lập tức nổi lên một cố vẻ hung lệ, toàn thân ố khí bừng bừng, chỗ động phủ đúng là tùy theo lắc động không ngừng. Gian ngoài có một cái mỹ thiếu niên chiến chiến căng căng đi đến, hỏi, đường bên trên chân, Đặng chân nhân cầu kiến. Nữ đạo nhân ngang qua một chút, lời gì cũng không nói, chỉ là quét qua tay áo, một đoàn ô khí trào lên, thiếu niên này thân thể lập tức hóa thành một tờ giấy mỏng, đồng bền mà lên, cuối cùng bị chính chính dán tại trên vách động, trở thành một trương ảnh hình người. Có thể trông thấy, tại bên cạnh, còn có lít nha lít nhít treo giống, không hạ hàng ngàn nhiều, chỉ là quỷ dị chính là, trên vách người giống như cũng không từng chết đi, vẫn là ở nơi đó dây rủa không ngừng, lại mỗi một cái đều là gương mặt hướng ra ngoài, đem các loại hoảng sợ phẫn nộ thần sắc hiện lộ ra. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, kia người lùn tu sĩ từ cửa động bên ngoài đi đến, hắn hướng trên vách động nhìn có một chút, liền xem nhẹ đi qua, giống như đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc, hắn cười nói, lại là người phương nào gây đường bên trên chân không thích. Nữ đạo nhân lạnh giọng lời nói, ta khi nào để ngươi tiến đến. Người lùn tu sĩ đánh cái chắp tay, nói, đặng mộ cho đường bên trên chân bồi cái lễ, chỉ là mới cảm ứng ta kia phân thân xấu đi, nhưng lại không thể không đến bên trên một chuyến. Không biết bên trên chân nơi này như thế nào. Nữ đạo nhân mặt âm trầm lời nói, phân thân ta cũng bị xấu đi, kia trương đạo nhân ngược lại là có mấy phần bản sự. Người lùn tu sĩ lo nghĩ, lại nói, chưa hẳn. Nữ đạo nhân nhìn xem hắn, kinh ngạc nói, thế nào, hẳn là không phải người này hạ đắc thủ. Lập tức nàng bạo giận lên, nhưng là có người từ đó cản trở a. Người lùn tu sĩ lắc đầu nói, đây chính là trang biển trời, Long Phủ từ trước đến nay tại hai bên đung đưa không ngừng. Nếu là lúc này muốn dựa vào bên trên vị này mình tổ sư trực truyền đệ tử, đó cũng là khả năng xuất thủ. Nữ đạo nhân vung tay lên, nói, ta mặc kệ trang biển trời như thế nào, ngày sau có thể tự lấy lại đi tính sổ, hiện nay ta chỉ cần kia trương đạo nhân tính mệnh. Nàng lên mắt xem ra, lần trước là chủ ý của ngươi, đã không thành, kia xuống tới liền nếu nghe ta. Người lùn tu sĩ ngược lại là cực kỳ sảng khoái, nói, tốt, đặng mộ sớm đã nói qua, lần này mưu đồ nếu có không ổn. Kia xuống tới liền tùy vào đường bên trên thật kém phái. Nữ đạo nhân lộ ra vẻ hài lòng, nói, kia trương đạo nhân hiện tại còn tại âm thần linh quật bên trong A. Người lùn tu sĩ nói, còn tại chỗ kia, chỉ là âm thần linh quật nối thẳng phong sắc kim điện, trông coi nghiêm mật vô cùng, chính là thanh bích cùng ba khu hàng đầu để phòng địa giới một trong, liền là đi tới đó, bất quá xông qua cấm trận cũng tìm không thấy kia trương đạo nhân, đường bên trên chân cần phải biết. Nữ đạo nhân hừ một tiếng, lời nói, vậy liền bên ngoài chờ hắn. Ngươi đi thay ta nhìn chằm chằm, lúc nào hắn ra Thanh Hoa Thiên, chúng ta lúc nào đi tìm hắn. Người lùn tu sĩ gật gật đầu, cuối cùng cái này một vị còn chưa từng triệt để điên rồi, biết tại Thanh Hoa Thiên cùng kia trương đạo nhân đối đầu không có cái gì phần thắng, nhưng ở bên ngoài chờ lấy, nói nghe dễ dàng, kỳ thật cũng khó, nếu không lúc trước bọn hắn cũng không thông suốt qua kia phân thân nghĩ biện pháp. Không nói kia chư thiên giới vực rộng rãi, coi như may mắn tìm được người này, một tên phàm thuế bên trên chân như khăng khăng muốn đi. Bọn hắn cũng rất khó đem lưu lại, trong khoảng thời gian ngắn xem ra là sẽ không có kết quả gì. Bất quá đôi này tộc chủ mà nói, lại cái này ngược lại là một chuyện tốt, cái này đường chân nhân một số thời khắc thần trí mơ hồ, hết lần này tới lần khác pháp lực lại là cao cường, bị việc này ràng buộc ở về sau, kia giới bên trong liền có thể có một hồi lâu an ổn. Cùng lúc đó, Trương Diễn phân thân nhận được Thiệu Văn Chiêu chi mời, vui vẻ tiến về động phủ làm khách, liền tại trang biển trời bảy cảnh một trong lạnh lô lông mày núi du lãm nửa ngày. Nhưng hắn xem ra, cái gọi là cảnh đẹp cũng chỉ là như thế mà thôi, chính là chiếm cứ địa khí linh mạch cực kỳ đầy đủ một nơi, mới lấy như vậy phồn thịnh. Nay một chỗ giới thiên đã là phì nhiêu, lại là cằn cỗi, chi như vậy nói, đó là bởi vì hơn phân nửa thiên tài địa bảo cùng tu đạo ngoại vật đều nắm giữ tại đông đảo thủy tộc bộ tộc trong tay. Nhưng là thủy tộc cũng không hiểu được như thế nào lợi dụng những vật này, chỉ có thể đem bên trong đại bộ phận cống lên cho Long Phủ, một số nhỏ cầm lấy đi giới ngoại trao đổi. Mà Long Phủ cũng không biết cố ý vẫn là không muốn đi làm, cũng không có đem luyện hóa bên ngoài thuốc thủ đoạn cùng tế khí chi pháp truyền thụ cho các phương bộ tộc, cho nên là này bối rõ ràng đều là có được bảo sơn, nhưng không có một nhà có thể chân chính cường thịnh. Nhưng cũng là như thế, nơi này mới có nhân tu dung nạp chi địa, không phải trang biển trời sớm liền trở thành yêu tu giới vực. Trương Diễn nhìn xuống đến, cho rằng Long Phủ điểm này làm được vô cùng tốt, dư hoàng chư thiên dù sao cũng là nhân tu chi thiên hạ. Nếu là một giới bên trong chỉ có yêu ma dị loại, mà không người tu, kia ắt gặp nhân nghi kỵ, nhẹ thì bị đồng đạo xa lánh bên ngoài, nặng thì bị trừ giới chỗ cam thủ. Hiện tại một mười trong chín ngày, trừ bỏ trang biển trời, liền là chu trụ thiên bên trong dung nạp dị loại nhiều nhất, giới này thiên chủ cự ngự một mực tại trăm phương ngàn kế chen ép nhân tu, có thể coi là như thế, cũng không dám đem một giới chi địa đều biến thành bản tộc tài sản riêng, bên trong một cái nguyên do, liền là cố kỵ chư thiên người tu đạo cách nhìn. Du lãm qua động phủ về sau, Thiệu Văn Chiêu lại bày xuống ăn uống tiệc rượu, mời Trương Diễn đến chính đường phía trên tự thoại, lẫn nhau đều là người tu đạo, tất nhiên là trước luận các loại trên việc tu luyện tâm đắc thể ngộ, một phen sau khi trao đổi, mới cắt vào chính đề. Trương Thượng Chân đi Thanh Hoa Thiên, coi là kia thiện công quy chế như thế nào. Trương Diễn cười cười, cái này không phải là cái thứ nhất hỏi hắn lời này người, dư hoàn chư thiên mâu thuẫn chỗ, sợ sẽ ở đây, thiện công quy chế cấp chính là các giới thiên chủ quyền uy, dị vãng khác tại Thanh Bích Cung kia vị đại năng, chư thiên chỉ là vụng trộm kháng cự, hiện tại Thanh Bích Cung hình như có biến cố, vậy liền mỗi loại lên tâm tư. Hắn nói, bần đạo chính là người ngoài cuộc, đạo hưu nếu muốn để bần đạo đến ngôn ngữ, cái kia chỉ có một câu, hạ giả nhìn lợi, thượng giả nhìn tệ. Thiệu Văn Chiêu sau khi nghe xong, suy nghĩ một lát, gật đầu nói, đạo hưu lại là một câu nói ra trong cái này về liền rượu, hắn không biết là nghĩ đến cái gì, thán một tiếng, nói, đúng vậy à, trên đời khó được song toàn chi pháp. Cảm khái qua đi, hắn liền không còn nói việc này, ngược lại liên tiếp mời rượu. Trương Diễn cái này phân thân tồn thế vốn là có khi ngày có hạn, nếu không cùng người đấu pháp giao thủ, chính bản thân lại không thu hồi, như vậy mấy trăm năm liền sẽ tự hành tán đi, mà giờ khắc này uống vào cái này lòng phủ rượu ngon, lại là cảm giác thân thể càng cố, linh cơ càng đầy, như thế khi lại nhưng kéo dài không ít thời điểm. Hắn lập tức minh bạch, rượu này cũng cho là một loại đại dược, đương là đối phương vì chính mình tận lực chọn lựa. Một phen uống qua đi, hai người nói đến mới đến phạm nhân, nói đến chỗ này, Thiệu Văn Chiêu gác lại chén lớn rượu, nói, đạo hưu thế nhưng là biết được Chu Trụ Thiên chúng qua hướng A. Trương Diễn nói, hơi có nghe thấy, chỉ là tới Chư Thiên chưa lâu, có thật nhiều sự tình cũng không hiểu rõ lắm. Thiệu Văn Chiêu nói, Chu Trụ Thiên đời trước Thiên Chủ vốn là nhân tu, năm đó chứa chấp một cái dư hoàn Chư Thiên chi bên ngoài mà đến dị loại bộ tộc, tộc này tuy là trời sinh lực lớn vô cùng, nhưng cũng không phải là yêu vật, mà lại rất ít gây chuyện thị phi, cho nên là rất được vị Thiên Chủ này coi trọng. Phía sau lại từ đó chọn lựa một cái cự linh thiếu niên thu làm đệ tử, để mà trấn an tộc này lòng người, nhưng ai lường trước, thiếu niên này thiên phú tú dị, rất nhanh liền theo đông đảo. Cùng thế hệ bên trong chỗ hết tài năng, về sau trải qua biến cố, liền tiếp nhận thiên chủ chi vị, người này tính tình tàn nhẫn, chỉ coi trọng nhà mình tộc nhân, thượng vị về sau, liền giết chóc đông đảo đồng môn, cuối cùng chỉ có mấy người bỏ chạy thiên ngoại, lúc đầu. Việc này làm cho nhiều đồng đạo bất mãn, chuẩn bị liên thủ thảo phạt, nhưng bực này thời điểm, lại cùng Thanh Bích Cung một vị nữ đệ tử kết làm đạo lữ, khiến gian ngoài người sợ ném chuột vỡ bình, dễ như trở bàn tay liền hóa giải tình thế nguy hiểm. Trương Diễn có chút một nghĩ, nói, người này thủ đoạn khá cao. Thiệu Văn Chiêu cũng là đồng ý, hắn lại nói, kia cự dung chính là cự ngự chi tử, vốn là thích hợp nhất đời tiếp theo thiên chủ, lần trước lại bị đạo hưu giết chết, lấy nhân tính tình, định bất hội tùy tiện bỏ qua, như trước đó chuyện này, ngày sau còn tưởng là sẽ có, đạo hưu đương phải cẩn thận. Trương Diễn mỉm cười, nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Long phủ lúc trước thư đến cáo chi, Thiệu Văn Chiêu lại tự mình xuất thủ đón lấy thiện công, bây giờ lại nói cho hắn nghe lời nói này, hiển nhiên là muốn cùng hắn giao hảo. Theo lý thuyết trang biển trời cũng nhiều là dị loại, phải làm cao hứng nhìn thấy cự ngự gây nên, nhưng giống như đối với cái này bối ôm lấy địch ý, trong đó đóng vai nhân vật rất là ý vị sâu xa, tâm hắn hạ liên tưởng đến Long Quân nguyên lai thân phận, đoán có thể hứa hoàn biết được một chút bí ẩn không muốn người biết. Thiệu Văn Chiêu lúc này theo trong tay háo đưa lên một viên bối phủ, nói, hôm sau ta trang biển trời đem bày xuống vẩy châu Yến, bình điểm các phái tuấn tú, chỉ là mỗi loại nhà nhiều nghi ngờ tư tâm, khó tránh khỏi đều sẽ nâng thổi phồng tự ra đệ tử, đạo hưu chính là giới ngoại người, ngôn ngữ đương càng là công bằng, còn hướng đến lúc đó có thể sẽ cùng đạo hưu nâng cốc luôn hoan. Trương Diễn cười nhận lấy, nói, bần đạo như đến lúc đó có rảnh, đương hội đến đây dự tiệc. Lại nói đàm luận vài câu, hắn liền đứng dậy cáo tử. Thiệu Văn Chiêu tự mình đem hắn đưa ra. Ở trước cửa tạm biệt về sau, hắn liền hướng khuất giác phái mà đến, rất nhanh tới chỗ kia núi cao chỗ, ánh mắt hướng chung quanh quét qua, gặp trên biển lưu lại có không ít ô trọc huyết dịch, còn có nồng trọc yêu khí lưu lại, mà sơn môn đại trận cũng là có chỗ tổn hại, lộ vẻ trước đây không lâu mới trải qua một trận đại chiến, hắn suy tư một chút, không có đi vào, đánh một đạo pháp phủ ra ngoài. Không bao lâu, Thu Trọng Hiến điều khiển chỉ riêng mà ra, đến thiên bên trong, không người cúi đầu. Vui vẻ nói, bên trên chân trở về. Trương Diễn hỏi, ngoài vách núi trải rộng vẫn đục huyết tinh, thế nhưng là lúc trước có yêu ma xâm phạm à? Thu Trọng Hiến trả lời, là có không ít thủy tộc bộ tộc xâm phạm, nhưng chẳng biết tại sao, mới Long Phủ phái một người, đem cũng đều quát lớn trở về. Trương Diễn khẽ gật đầu, biết được cái này cho là Thiệu Văn Chiêu thủ bút, cử động lần này là hướng hắn biểu thị hội trông nom những tông phái này. Hắn nói, ta đến đây đã lâu, cũng nên là rời đi, này một quyển đan thư, ngươi cầm lấy đi trong đan đường. Đây là ta dùng thực văn chỗ, nếu có thể minh ngộ lý, tự có thể quan chi. Nói, hắn đỡ ra một quyển ngọc sách, Thu Trọng Hiến lên hai tay, cung kính tiếp nhận, lại ngẩng đầu, bản muốn khuyên Trương Diễn ở thêm mấy ngày, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống chưa nói, chỉ nói, đệ tử trúc bên trên thật giỏi đồ thuận gió. Trương Diễn gật đầu, ý niệm nhất chuyển, liền một đạo thông thiên triệt địa thanh quang, hướng thiên bên trong bỏ chạy. Hắn lần này vào tới cấm địa, thu được hai đầu đại yêu tu sĩ biết ức, này về chính nhưng đưa đi chính bản thân chỗ kia, ấn hắn suy đoán, cái này mấy chục năm xuống tới, chính bản thân cũng kém không nhiều nên công hành chưa đầy, đến muốn chém mất tương lai chi thân lúc mấu chốt. Chỉ là chính bản thân giờ phút này còn đem tại đỏ lục bên trong, hắn một bộ chính là khí đạo phân thân, không đến được chỗ kia, cho nên cần trước tiên tìm đến kia lực đạo phân thân, tới tương dung về sau, lại bỏ chạy đỏ lục. Còn kia phong cấm bên trong rất nhiều bí ẩn, đều có thể chờ công hành có thành tựu về sau, lại đến chậm rãi tìm tòi nghiên cứu. Chương 332, Vạn Pháp Bất Chiêm Thần tự định cùng trời đồng thọ động huyền chân. Trương Diễn khí đạo phân thân rời khuất rất phái, rất nhanh liền tự trang biển trời về đến phong sắc kim điện trước, sau đó thân không ngừng lại, tìm đúng một sử trận môn, liền độn hành đi qua, lúc trở ra, đã là đến một chỗ hiểm ác sông núi chỗ, làm sơ cảm ứng, liền thân hóa hồng quang, hướng một chỗ phương hướng bay đi. Giờ phút này một chỗ khác, kia lực đạo phân thân cùng Di Năm Húc chính đứng ở thiên khung bên trong, phía dưới là một mảnh tàn phá lục, có thể thấy được có không ít yêu vật hung quái tàn thi gãy chi chiếu xuống trên mặt đất, khắp nơi tràn ngập một cỗ mùi máu tanh. Nơi này là bọn hắn hợp lực đánh xuống thứ tư chỗ yêu ma tông cửa, mỗi đến một chỗ, bọn hắn đều tất nhiên sẽ yêu tà đều là diệt giết sạch, không lưu lại một cái hậu hoạn. Trương Diễn cố này lực đạo phân thân làm được nhiều nhất ngược lại không phải là công kích cạm bẫy, mà là phá giải cấm trận, có thể ở bên hộ pháp, chủ yếu cùng yêu ma đối địch chính là Di Năm Húc, bất quá đây cũng không phải là nói là hắn xuất lực không lớn, lúc đầu chiếu chỉ phía trên chỉ cần công chỗ tiếp theo yêu ma tông phái liền có thể, nhưng tại hắn tương trợ phía dưới, công phá sơn môn đại trận trở nên dễ dàng, cho nên là liên tiếp công phá mấy nhà yêu ma tông phái, chiến quả chính là nguyên lai dự tính mấy lần nhiều nhất, mà những này nhưng đều có thể cầm lấy đi đổi lấy thiện công. Di Năm Húc đối với lần này thu hoạch rất là hài lòng, chỉ là hắn bất thiện cùng nhân giao tế, mặt ngoài vẫn là gương mặt lạnh lùng, cũng nói, Trương Đạo Hữu, nơi đây đã là bình diện, chỗ tiếp theo tại phía đông nam, cách nơi này 3 ngày lộ trình, ngươi có thể đi à? Lực đạo này phân thân cũng không gì không thể, chỉ cần chính bản thân chưa từng cho gọi, như vậy có thể tùy ý đi đắc nhiệm ý một chỗ, chỉ là đang muốn về nói lúc, giống như có cảm giác, hướng nơi nào đó nhìn thoáng qua, cân nhắc trong chốc lát, từ chối nói, việc này chỉ sợ muốn cho về sau, bần đạo có việc, muốn đi trước một bước. Di Năm Húc yên lặng gật đầu, đưa tay thi lễ, cũng không nói cái gì lời khách khí, cứ như vậy quay người rời đi. Lực đạo phân thân đối với cái này sớm liền tập mãi thành thói quen, tại nguyên chỗ chờ có một lát, đã thấy một đạo thanh quang tự viễn không phóng tới, trong nháy mắt không có vào hắn trong thân thể, đồng thời trong tay cũng nhiều thêm 2 kiện đồ vật. Một là kia thiện công âm thư, 2 chính là kia mai rùa. Cái trước đương nhiên không cần phải nói, cái sau chính là ra vào phong cấm chi địa quan kiện chi vật, như còn muốn đi đến nơi đó, nhưng không để di thất bên ngoài. Hắn đôi mắt có chút lóe lên, đã là sáng tỏ khí đạo phân thân dụng ý, đem 2 vật cất kỹ về sau, lập tức rời nguyên địa, không lâu sau đó, đến một chỗ nhân tàn phá thâm cốc bên trong, nơi này chính là lúc trước diệt đi một chỗ yêu ma tông môn chỗ, giờ phút này trừ hắn ra, lại không một cái sinh linh tồn tại, xoay chuyển ánh mắt, liền đi vào một chỗ thiên nhiên tố liền trong hang đá, bên ngoài vài kế tiếp che lấp trận pháp, sau đó hướng chỗ sâu đi đến, nơi này động quật không lớn, mấy bước đã. Đến cuối cùng, mắt thấy hắn muốn đụng vào vách đá lúc, đột nhiên thân ảnh nhoáng một cái, đã là bỏ chạy không thấy. Đỏ lục bên trong, Trương Diễn ngồi xếp bằng, tay áo buông xuống bên cạnh thân, trên đỉnh huyền khí cuồn cuộn, một người thân ở tại rộng lớn vô ngần lục chi thượng, tự có một cô mênh mông to lớn, mở mịt vô tận chi huyền ý. Giờ phút này trên người hắn khí cơ bành trướng lớn tới, như tại nơi khác, sớm đã là rung chuyển trời đất, chỉ là mảnh này đất chết nhưng không có nửa phần động tĩnh, giống như tất cả mọi thứ đều đã là như vẽ quyển ngưng trệ. Ngay vào lúc này, hắn trợn mắt trợn trợn, chỉ thấy một tên đạo nhân hướng về chính mình đi tới, đợi cho chỗ gần, theo một đạo quang hoa hiện lên, cả 2 liền liền nặng hóa thành 1. Mà cái này trong trước mắt, khí, lực 2 đạo phân thân kinh lịch quá khứ đủ loại đều là khắc sâu vào biết ước bên trong. Không muốn cấm địa bên trong còn có 2 đầu đại yêu đi qua chi thân, còn để lại những này tu đạo thể ngộ, à, ngược lại là đến rất đúng lúc. Đúng như là phân thân sở liệu, hắn giờ phút này chính lĩnh hội đến nhất là thời khắc mấu chốt. Mặc dù không có những này biết ước kinh nghiệm, cũng giống vậy có thể bằng vào tự thân chi lực chém mất tương lai chi thân, nhưng thời gian sử dụng chắc chắn càng dài. Mà có người khác tu đạo kinh lịch dùng để chiếu giám, không thể nghi ngờ đi đồ hội càng là thông thuận, nhất là nơi này có kia 2 yêu tam trọng cảnh sau cái chủng loại kia loại tu luyện thể ngộ, còn bao hàm có không ít chờ đối diện quá khứ nghĩ lại tinh luyện, từ nơi này tới nói, lại là dị thường quý giá, chớ đừng nói chi là, hắn lúc trước lặp đi lặp lại tự định giá một vấn đề. Đến nơi đây xem như có một cái giải đáp. Giờ này khắc này, hắn đối tự thân nhận biết càng là minh kỳ triệt, tâm thần cũng là trước nay chưa từng có thông thấu trong suốt. Cái gọi là chém tới tương lai chi thân, cũng không phải là thật sự là chặt đứt, mà là tương đối nhiều hơn vô tận biến hóa, làm cho này chém giết tương lai thủ đoạn khó mà lấy chúng chính nguyên. Thí dụ như ngày đó Khổng Doanh, dễ quả lúc nào cũng chuyển, mà không phải tuyệt đi, chính là đạo lý này. Chỉ có lưu đến một tuyến, mới có thể thiên đạo thường vận, có vô cùng biến hóa cơ hội, thiên địa cũng có không trọn vẹn, huống chi thân người. Là cho nên cái này đã là sơ hở, đồng thời lại là kia sinh cơ chỗ. Bây giờ hết thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn cũng không chần chờ nữa, đem tâm thần trầm định, liền liền bắt đầu thôi động pháp lực vận chuyển. Mặc tọa sau một hồi, hắn bỗng nhiên theo chỗ cũ biến mất không thấy gì nữa, đợi trôi qua mấy hơi thở, đống hiện ra, sau đó lại là đánh tan, chốc lát, lại phục xuất đến, tình hình như vậy sau đó lặp đi lặp lại trình diễn, đồng thời càng lúc càng nhanh, khiến cho trong đó khoảng cách càng lúc càng ngắn, đến cuối cùng, hắn mặc dù nhìn lại vẫn là tốt bưng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, kỳ thực mỗi một nháy mắt đều đang kéo dài không ngừng biến mất cùng xuất hiện bên trong. Cùng lúc đó, trên người hắn khí cơ dần dần nhảy lên tới đỉnh, ầm vang một tiếng, mấy như khai thiên tích địa, đã là thuận sắc vô cùng đem tương lai chi thân chém ra, mà giờ khắc này, trước mặt bỗng nhiên hiện ra một đoàn nguyên khí biển cả. Trương Diễn hai mắt thần quang nổi lên, thần ý bỗng nhiên ngưng tụ tới cực điểm, đây là một bước mấu chốt nhất. Tu sĩ tại chém tới đi qua chi thân về sau, kỳ thực tu hành vẫn không viên mãn, xuống tới như lại chém tương lai chi thân, liền bổ sung thiếu thốn kia một vòng, quá khứ cùng tương lai sẽ ở này hoàn toàn lẫn lộn, từ đó dẫn phát ra đục minh huyền biến, nơi này tụ hợp vô tận thiên địa chi nguyên, cái này nguyên khí cực hơi mà rộng, tu sĩ bình thường khó mà nhiễm, duy đến giờ phút này, mới đoàn thành một chỗ, mặc cho đến tu sĩ cấp lấy, thu hoạch càng nhiều, thì chỗ tốt càng nhiều. Đây là chém tới tương lai sau lưng, tu sĩ duy nhất có thể lấy khiến cho tự thân pháp lực đại tăng bên trên cơ hội tốt, lại không cần bất luận cái gì bên ngoài thuốc, bởi vì thiên địa chi nguyên bản thân chính là thượng thừa nhất đại dược. Nhưng ứng nơi đây nhân quả điên loạn, thời tự không còn, bình thường tu sĩ một trận bận rộn xuống tới, có lẽ không có gì cả, cũng có lẽ có thể thắng lợi trở về, mà tự thân không pháp lực chủ. Hắn mặc dù có thể dùng tàn ngọc tiến hành thôi diễn, nhưng nơi này có vô cùng chi biến, mỗi một lần kết quả đều là không hoàn toàn giống nhau, có thể tạo tác dụng cũng chỉ sợ cũng chỉ có cơ duyên vận số. Theo kia thương cao ở bên trong hai tên yêu tu đến xem, một người là thành công, một người thất bại, nhưng hai người cũng không biết mình tại sao thành công, lại tại sao thất bại. Mặc kệ công quyết phía trên ghi lại, vẫn là theo hai yêu hậu đến biết ước đến xem, đến đi cửa này chỉ có thể là mặc kệ tự nhiên, không có những phương pháp khác. Nhưng hắn xuống tới muốn cùng Huyền Hồng Thiên đối kháng, bất kỳ cái gì gia tăng thực lực cơ duyên đều không thể bỏ qua. Cho nên là sớm đã nghĩ kỹ một đôi sách, mặc dù trong cái này quá khứ tương lai lẫn lộn, nhưng cuối cùng vẫn phải trả về định tự, đến lúc đó đơn giản là hai kết quả. Một là thu hoạch thiên địa chi nguyên, vĩ lực thêm tại tự thân, một cái nguyên khí hóa về thiên địa, kết quả là không thu hoạch được gì. Một là có lợi, một là bất lợi. Nhưng nếu có thể tại cuối cùng một khắc này, lên được thần ý xem chiếu tương lai, cũng nơi này trung tướng sở hữu bất lợi cho mình đều là đánh tới, vậy thì có nhìn từ đó thuận lợi cướp đoạt chỗ tốt. Cái này nhìn như không cách nào làm đến, bởi vì tu sĩ chỉ có chém tương lai chi thân về sau, mới có thể liên quan đến đạo này, không nhập quan môn thì muôn vàn khó khăn dính được.